Chương 251, ai cũng không sống được. Chu Minh Thuận theo đột nhiên một trèo, liền đi thẳng đến cái đó lầu 2, Lưu Trưởng Phong cùng Thất Sư Thúc đứng yên. Thất Sư Thúc nhìn thấy Chu Minh, hận không thể ăn hắn, tức giận nói, ngươi dám giết ta thốn quyền cánh cửa người, thật đúng là lấn ta thốn quyền cánh cửa không người, hôm nay liền muốn là ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó đùng đùng đùng đùng, hắn mặc dù người đã già, nhưng là quả đấm lại tương đối cường tráng, cả người tản mát ra một loại người tuổi trẻ mới có hung hoành lạnh lùng, tự nhiên tách ra đôi chân, hạ thấp dáng người. Chu Minh không nói hai lời, trực tiếp hướng về hắn tiến lên, mà cái này Thất Sư Thúc quả thật có mấy cái bàn trải, thân hình thay đổi, nhưng là ổn mà không loạn, trong tay buộc phát ra mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ, ngay lập tức mấy động tác, sau đó linh xả rẽ rùa mở dạng, hóa thành quyền kính. Thốn quyền nếu thân là thốn quyền cánh cửa Thất Sư Thúc, am hiểu, dĩ nhiên chính là thốn quyền rồi, ánh mắt của hắn như hổ, một chút cũng không nhìn ra cao tuổi trí tướng. Chu Minh lạnh rên một tiếng, nhưng là không chút khách khí, trực tiếp lấy thốn quyền tiến lên đón hai quyền đụng nhau, nhìn như yên tĩnh không tiếng động. Mà Thất Sư Thúc đống nhiên kinh hãi thất sắc, toàn bộ quả đấm giống như là chạm điện một dạng sau này hất một cái, không tự chủ được lui về phía sau hai, ba bước thân hình vừa đứng vững. Chu Minh một quyền này bùng nổ sức mạnh, quá kinh khủng, hắn lại có thể không cách nào ngăn cản, ngươi cũng sẽ thốn quyền, Thất Sư Thúc cả kinh nói. Chu Minh nhưng là không nói hai lời, trực tiếp đi về phía trước. Chu Minh đi hai bước, Thất Sư Thúc liền lui hai bước, nhưng là hắn cuối cùng hít sâu một hơi, lần nữa lấy mới vừa tư thế đi một mảnh, bộc phát ra khí thế mãnh liệt, hắn cũng không tin lại lần nữa hai quyền va chạm tí tách một tiếng. Thất Sư Thúc lui về phía sau ba bước không ngừng, hơn nữa hắn đã cảm giác được chính mình chỉnh cánh tay đều tại tê dại, quả đấm càng thì không cách nào dùng sức, hắn lại có thể bị một cái lông đầu tiểu tử tổn thương, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng là thốn quyền. Không có khả năng thốn quyền cái này cánh cửa công phu, là yêu cầu vài chục năm mới có biện pháp tinh vào. Hắn đột nhiên phát hiện, quả đấm của mình năm ngón tay toàn bộ biến hình rồi, đau nhức càng ngày càng rõ ràng, ngươi rốt cuộc là người nào, hắn đã không lo nổi đau đớn, tuổi còn trẻ có thể đạt tới trình độ này, coi như là thốn quyền cánh cửa mạnh nhất đại sư huynh cũng không được. Chẳng lẽ nói, hắn đã đến nội kình hóa khí chỉ có loại khả năng này, mới có mạnh mẽ như vậy uy lực, hoặc là ngươi liền tránh ra, hoặc là liền chết. Chu Minh nói, sau đó sẽ độ ép gần cuồng vọng, ngươi còn nhỏ tuổi cái nào có thể biết thế giới này lớn. Thất Sư Thúc khí nói chuyện đều run rẩy, nhưng là không biết sao không đánh lại Chu Minh, chỉ có liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy đẩy tới Lưu Trưởng Phong bên cạnh, Chu Minh nhưng là mũi chân nhắc tới, trực tiếp đem mới vừa ném lên mà tới cột sắt đá vào không trùng, thuận tay vỗ một cái, sau đó thế lôi đỉnh, bộc phát ra cực đoàn chi lực mục tiêu của hắn. Dĩ nhiên là Lưu Trưởng Phong, nhưng là Lưu Trưởng Phong nhưng là tương đối giảo hoạt, đối mặt gào thét mà tới cốt sát, trực tiếp một chảo bên cạnh Thất Sư Thúc, tại Thất Sư Thúc ánh mắt không thể tin chính giữa, làm một lần bia đỡ đạn khì khì một tiếng, cốt sát trực tiếp xuyên thấu Thất Sư Thúc, lại lần nữa đụng vào Lưu Trưởng Phong trên người, lực đạo giảm nhiều, cộng thêm bản thân hắn liền tập võ, thân thể dũng mãnh, lại có thể cứng rắn bắt được, nhưng là cũng không hơn gì, vẫn đụng vào trên người. Hắn buông tay ra, bụng truyền đến đau nhức, quả thực không có nghĩ tới cái này Chu Minh hung hãn như vậy. Chu Minh từng bước một đi tới, đã đứng ở Thất Sư Thúc bên cạnh, mà trải qua mới vừa biến cố, hắn đã không nói ra lời, vốn là ẩn tàng một cái bọc nhỏ tàng ra, một vài thứ rơi vào trên đất, có mấy quyển phát cho sách nhỏ. Những người này tựa hồ cũng thích đem đông trên người. Chu Minh nhìn một chút, tựa hồ là liên quan với thốn quyền đồ vật, còn có một tương đối độc đặc điểm đồ vật. Tờ giấy gây giấy gấp với nhau. Ngươi là làm sao biết chuyện mới vừa rồi, Lưu Trưởng Phong hỏi, nhìn chòng chọc vào Chu Minh. Hiển nhiên là đang hỏi chuyện mới vừa rồi, Chu Minh không có nhấn mở quan, mà là trực tiếp đẩy ra lồng sắt. Phảng phất biết chốt mở điện trên có quỷ một dạng. Chính mình xảo diệu như vậy sắp xếp, Chu Minh là như thế nào nhìn ra được, rất đơn giản, bởi vì ta không tin được ngươi, ngươi nói cái gì, ta đều không thể tin. Chu Minh nhún nhún vai. Nếu như cùng địch nhân Chu Toàn, ngươi ngược lại tin tưởng địch nhân nói, vậy thì đã định trước sẽ bị chết rất thảm, nhất là Lưu Hạo Cha, có thể nuôi ra hắn như vậy con trai, bản thân đã nói lên cái này Lưu Trưởng Phong không phải người tốt. Cho nên mỗi một bước, Chu Minh đều đang suy tư, theo bị đánh đến hấp dẫn họng súng, sau đó giết ngược thốn quyền cánh cửa người. Cuối cùng hai cái lồng xuất hiện, lại cho hắn một cái quyền lựa chọn. Chu Minh lại toàn bộ đều làm như không nghe thấy. mà là suy nghĩ chính mình phải nên làm như thế nào, cho nên hắn mới không nhúc nhích. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, Chu Minh dừng một chút. Đối với ta mà nói, hai người, bất luận người nào chết, ta lần này đều là hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y, mà ta không thể thất bại, ta muốn hai người đều sống. Tần Giao nghe được những lời này, dường như trong lòng phiền não ít đi rất nhiều, bất quá vẫn còn có vài thứ không thể quên được. Chu ca thật là lợi hại, Trầm Thanh Thanh đều cơ hồ là si mê, tại trong đầu của nàng, sợ rằng trên thế giới này được gọi là anh hùng nam nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là Chu Minh. Bất quá, ngươi vẫn bại, hơn nữa bị bại rất hoàn toàn, Lưu Trưởng Phong cắn răng lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy đi, ta cho ngươi biết, tại cái này kho hàng tất cả địa phương, đều xếp thở và hò, ha ha, Chu Minh, hôm nay ai cũng không sống được, hắn cười lớn. Sau đó tay động một cái, nhất thời liền có thể nghe được chung quanh có tiệp tiệp tiệp gâm thanh chuyển tới. Mà đếm ngược, 60 giây. Mà kho hàng cánh cửa, nặng nề đóng lại. Đỏ tươi con số đang long lánh. Các ngươi, không trốn thoát, đều sẽ chết, toàn bộ đều sẽ chết. Lưu Trưởng Phong ngược lại cũng không phải cái người sợ chết. Hắn cười, tràn đầy sảng khoái. Cho dù là cái đối thủ, Chu Minh cũng không khỏi không bội phục, hắn quả thật là đem hết thể các thứ này an bài vào không sơ hở nào để tấn công. Từng bước, mỗi một bước đều vẫn còn uy hiếp càng lớn hơn. Theo lúc ban đầu tay súng bắn tỉa cùng những thứ kia thứ liều mạng, sau đó là cơ hồ điên cuồng dày đặc lửa lớn lực bao trùm, sau đó là những thứ kia có bản lĩnh sát thủ, còn có hai cái có thể phóng độc đàn bà. Một vòng, sử dụng tốt nhất suy tính khả năng. Hơn nữa còn có con tin tới uy hiếp Chu Minh, thiết trí cơ quan, thậm chí coi như đi đến một bước này, hắn còn có hậu thủ, dùng số lớn để hoàn thành hoàn mỹ thu quan. Nguyên bản cái này 60 giây, là hắn dùng đến chính mình rời đi, nhưng là bây giờ, bị thương, căn bản không đi được, cho nên hắn đã không có vấn đề rồi, ngược lại đều phải chết nếu không phải là Chu Minh quá biến thái, không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Người quả thật không tệ, Chu Minh gật đầu một cái. Sau đó đột nhiên thân thể giật mình, nhưng là rơi vào liên tiếp lui về phía sau Lưu Trưởng Phong trước người. Đi chết, Lưu Trưởng Phong thấy hắn qua tới, trực tiếp liều mạng một kích cuối cùng, từ phía sau lưng móc ra hai cây thật dài dao găm quân đội, trực tiếp nhanh như tia chớp đâm về phía Chu Minh. Viên đạn đều vô dụng, cái này có thể có dùng, Chu Minh lạnh rên một tiếng. Một chút không khách khí bóp cổ của hắn, thốn kinh bùng nổ, hắn thân thể liền đã mất đi sức mạnh, vung lỏng một chút tay. Cả người ngã xuống. Thời gian, còn dư lại 55 giây, mà cái kia nặng nề cánh cửa, căn vốn là rất khó dùng bạo lực phá hư mất. Khắp nơi đều là sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 252, tức giận liền cắn một cái. Nhìn lấy Lưu Trưởng Phong đã chết rồi, Chu Minh ngồi xuống đem thất sư thúc cái gì cũng thu ở trong túi, sau đó cột vào trên người mình. Đồng thời nhẹ nhàng từ lầu 2 nhảy xuống. Mặc dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật ra thì khoảng cách mà tới thời gian, cũng liền hơn 2 giờ tả hữu, phơi thây khắp nơi, căn bản mà nói, Lưu gia có thể động dụng vũ lực, đã bị tan rã đến thất thất bát bát, về phần trong công ty đám người kia, Chu Minh cũng không quá lo lắng. Chu Minh đi tới Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao trước mặt. Chu ca, hiện tại phải làm sao? Cái tên xấu xa kia không phải nói có rất nhiều, Trầm Thanh Thanh có chút lo lắng đến, cái kia quạt cánh cửa đóng lại, liền căn bản không có cơ hội đi ra ngoài. Hơn nữa con số kia càng ngày càng nhỏ, bất quá có Chu Minh tại, nàng ngược lại không quá gấp. Thần Giao không lên tiếng, nhưng là nhìn lấy Chu Minh, hiển nhiên muốn biết câu trả lời. Thanh Thanh, nếu là thật sự sẽ chết, ngươi làm sao bây giờ, Chu Minh hỏi. Ta không biết, Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng trả lời. Nhưng là mặt có hơi hồng rồi, bởi vì nàng chuẩn bị phó thời điểm chết, suy nghĩ mời Bồ Tát phù hộ, đời sau còn có thể gặp phải Chu ca. Dĩ nhiên, loại này đàn bà nhà trong lòng nói, là không thể nói ra được. Có cái gì liền nói thẳng, thời gian không nhiều lắm, Tần Giao lạnh lùng một câu. Ta nói lao bà, ta thật xa chạy tới cứu ngươi, ngươi liền sẽ không nói dễ nghe, giết người rất mệt mỏi, Chu Minh quay đầu nhìn lấy Tần Giao. Nàng có thể cố ý nói là chính mình sai xử Chu Minh giết Lưu Hạo, muốn hấp dẫn Lưu Trưởng Phong cựu hận. Đối với Chu Minh mà nói, một cái đàn bà có thể làm đến nước này, cũng đã đủ rồi. Ngươi có phải là ghen hay không? Bởi vì ta trước tiên đem Thanh Thanh cứu ra, Chu Minh bỗng nhiên ghé vào bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi thích cứu ai? Là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Tần Giao nhướng mày một cái, dứt khoát đôi mắt đẹp nhìn lấy chỗ khác. Chu Minh cười, xem ra tòa này xinh đẹp băng sơn, cũng có giống như phổ thông đàn bà thời điểm. Bởi vì là người bình thường đều sẽ không tự chủ được đi so đo loại chuyện này. Chu ca, nếu là thật sự chỉ có thể cứu một người, ngươi làm sao bây giờ? Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên tò mò hỏi, nhưng là sau đó bưng kín miệng nhỏ của mình, đây tựa hồ là hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Dĩ nhiên cũng là cứu đáng yêu Thanh Thanh Chu Minh, nhưng là cười mò mò nàng mặt đẹp, nàng mắc cỡ tránh ra. Thời gian không nhiều lắm, Tần Giao âm thanh lạnh hơn, vào lúc này, hắn còn như vậy. Thời gian là không nhiều lắm, Chu Minh nhìn một chút, còn dư lại hơn 30 giây. Thanh Thanh, chúng ta đi lên trước. Chu Minh không nói lời nào ôm lên Trầm Thanh Thanh. Chu ca, không muốn. Trầm Thanh Thanh mặc dù bị ôm Trầm rất nhiều lần, nhưng là khi Tần Giao trước mặt, nàng bản năng xấu hổ, quẻ người một cái. Chu Minh nhưng là đem Trầm Thanh Thanh trực tiếp ôm đến trên lầu hai mặt, lại thuận tay cầm lên đồ vật hướng trên đỉnh đập một cái, hai ba lần sau, liền đem kho hàng trên đỉnh đập một cái đại lỗ thủng. Như vậy thì có thể thuận lợi đi ra ngoài. Chu Minh một tay ôm lấy Trầm Thanh Thanh, sau đó xảo diệu leo lên đi, hai người trực tiếp ở trên nóc nhà, một trận gió thổi tới, Trầm Thanh Thanh đều có chút không tin. Chu ca, cái này căn bản không ra được. Trầm Thanh Thanh có chút trợn tròn mắt, bởi vì tại nóc nhà bốn phía, tất cả đều bị ngăn cản. Nếu như Chu Minh một người không thành vấn đề, nhưng là cái này có ba người. Chu Minh nhưng là theo chính mình trong túi móc ra một vật, kéo ra sau, hướng bên cạnh một người, nóng bỏng hỏa diễm phun ra, sau đó toát ra số lớn khói hồng. Thanh Thanh, ở chỗ này đừng động. Chu Minh nói tiếng, liền trực tiếp nhảy xuống, rơi vào lầu 2, lại một cái nhảy, trực tiếp rơi vào Tần Giao bên cạnh. Lão bà, còn đang tức giận. Chu Minh ôm Tần Giao eo thon nhỏ. Đừng đụng ta. Tần Giao lạnh lùng nói, lại không có dây rùa. Hiện tại thời gian chỉ còn lại hơn 20 giây, Chu Minh ôm nàng, Tần Giao lại không nói tiếng nào, thậm chí cũng không nhìn Chu Minh một cái, vẫn nằm ở tức giận trạng thái. Tức giận liền cắn một cái. Chu Minh cố ý xít lại gần một chút nói. Không nghĩ tới Tần Giao thật đúng là cắn, hung hăng cắn một cái tại Chu Minh trên cánh tay. Bất quá rất nhanh nàng buông ra, vốn là trong trẻo lạnh lùng mặt đẹp, càng là không chút biểu tình. Chu Minh bắt chước làm theo, cuối cùng cũng đi tới trên nóc nhà. Đến lúc này, không khí có chút lạnh, hơn nữa chung quanh quá an tĩnh rồi. Chu ca, làm sao bây giờ? Trầm Thanh Thanh hỏi. Mà đếm ngược, cũng liền hơn 10 giây. Ba cái cùng nhau nhìn lấy sao chết, dù sao cũng hơn ở phía dưới chết tốt hơn, vui vẻ bao nhiêu. Chu Minh nhìn trời không, than thở một câu. Trầm Thanh Thanh ngẩn người, cảm giác hiện tại đã không có biện pháp, cũng ngẩng đầu nhìn tinh không. Tần Giao một dạng ngẩng đầu nhìn, nàng không biết Chu Minh rốt cuộc nghĩ cái gì. Đông nhiên, trên bầu trời có vì sao trở nên lớn, sau đó tại mấy giây loại nhanh chóng tiếp cận, liền đến trên đỉnh đầu, còn kèm theo cánh quạt âm thanh. Mà một chiếc đèn chiếu xuống, sáng nhức mắt. Lại là một chiếc máy bay trực thăng to lớn tiếng gió tại gào thét. Tại hai nữ còn chưa phản ứng lại thời điểm, một sợi thừng tắc rơi xuống, Chu Minh nhanh chóng cột vào trên người mình, sau đó một tay ôm một cái. Ôm chặt vào Chu Minh nói, Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh đều biết, ôm chặt vào Chu Minh. Máy bay trực thăng bắt đầu tăng lên, sau đó ba người đều huyền không, Chu Minh một tiếng hoan hô, loại này bay lượn cảm giác giống nhau tự nhiên tuyệt vời. Mà Trầm Thanh Thanh sợ hãi nhắm hai mắt, lại từ từ mở ra, cảm giác có chút hưng phấn. Tần Giao là vẫn nhìn. Đại khái hơn 10 giây sau, đống nhiên một tiếng ầm vang, sau đó liên tiếp không ngừng nổ tung xảy ra, có thể nhìn thấy kịch liệt ánh lửa ngút trời mà lên một mảng lớn kho hàng nhà máy, đều trực tiếp hóa thành hư không. Hiện tại cũng cách mấy trăm mét, còn có thể cảm nhận được khí lãng mang theo nhiệt lượng. Phản chiếu mặt người thoạt nhìn đều đỏ ửng. Nổ tung sau, vẫn là thiêu đốt hỏa diễm. Nếu như không cần phi cơ trực thăng nói, thật dựa vào chạy ra ngoài, sẽ rất khó khăn. Trên căn bản đó là một con đường chết rồi. Lần trước Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ đi đường Trung Minh hãng thời điểm, cũng đã bắt đầu làm để cho các tiểu đệ của mình làm máy bay trực thăng rồi, mà lần này, liền có đất dụng võ, tại tới bên này trên đường, hắn liền sắp xếp xong xuôi, cho nên mới có thể đối mặt sau cùng mấy chục giây lâm nguy không loạn, trên trời hạ xuống kỳ binh rất nhanh, máy bay trực thăng đem ba người đều kéo lên, sau đó cố định lại ghế ngồi. Tần Giao nhìn phía xa xa nổ tung ánh lửa, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Chu Minh mặc dù loạn hoa tiền, nhưng dường như thời khắc mấu chốt, vẫn là có tác dụng rất lớn. Bởi vì máy bay trực thăng tiến vào nội thành không có phương tiện, cho nên tại ngoại ô vị trí, liền xuống, nhưng là Đa Tư Lâu sắp xếp xong xuôi xe, bọn tiểu đệ Land Rover đang đợi. Thanh Thanh, đừng lo lắng, trở về ngủ một giấc thật ngon, làm một cái mộng đẹp nhất đến ta Chu Minh ở một bên an ủi Trầm Thanh Thanh. Chu ca, ta không sợ. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, Chu Minh đã an ủi nàng một hồi lâu. Người đơn thuần như vậy, nhìn thấy như thế chết nhiều người, có thể không sợ Chu Minh mò mò nàng mặt đẹp. Thật sự không sợ, ta đi về trước, bằng không mẹ muốn lo lắng. Trầm Thanh Thanh ánh mắt lóe lên một tia không thôi. Không có việc gì, ngươi trở về liền nói cùng ta tại hẹn hò, nàng liền có thể hiểu. Chu Minh cười hắc hắc. Ta đi. Trầm Thanh Thanh mặt đỏ lên, chui vào trong xe, đóng lại cánh cửa, long lanh nước mắt to vẫn còn nhìn lấy Chu Minh, mãi đến xe rời đi. Tần Giao vẫn còn đứng ở cách đó không xa, thấy Trầm Thanh Thanh đi, nàng cũng ngồi ở trong xe, xe cánh cửa còn mở. Xách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 253, gạt người phải bị mèo hoang ăn. Chu Minh đi tới đóng lại cánh cửa, vỗ một cái trước mặt thủy tinh. Tiểu đệ vội vàng quay cửa xe xuống. Chu ca, xin phân phó ngươi đem vợ của ta đưa trở về, Chu Minh nói. Mà trong xe Tần Giao nhưng là tâm đống nhiên căng thẳng, chẳng lẽ hắn không về chung Chu ca, ngươi làm sao bây giờ hiện tại chỉ còn lại một chiếc xe rồi. Công ty của ta đi ngủ. Chu Minh khoát khoát tay, để cho hắn trực tiếp đi là được. Tần Giao đôi mi thanh tú lạnh xúc, nói thẳng câu lái xe. Xe đi, Chu Minh nhưng là còn phải đi trong công ty một chuyến, đây cơ hồ đoạt mệnh 2 đến 3 giờ thời gian bên trong, đã trực tiếp thay đổi rất nhiều thứ, bắt đầu từ ngày mai. Người nhà họ Lưu tại Tần Thị Quốc tế liền không có chơi nữa tư cách, mà cái này cũng có thể chân chính tiếp quản Lưu Hạo nghiệp vụ, nhưng là những nhà khác, đương nhiên sẽ không sống chết mặc bây. Cho nên mặc dù người nhà họ Lưu sự tình không sai biệt lắm, nhưng là sự tình, lại vẫn chưa xong, hắn đến trở về công ty để cho tất cả tiểu đệ đều chú ý mà Tần Giao tại trong xe, nhìn lấy ngoài cửa xe tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này đài hơn 2 triệu len rổ vợ quả thật rất thư thích. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cái này đài xe cũng là tài sản của nàng. Trước mặt tiểu đệ cũng là thần tình nghiêm túc nhìn lấy đường, phải cho chị dâu một cái ấn tượng tốt. Tần Giao trong mắt đẹp cũng ấn ra đô thị sâm ướt sắc thải, nhưng là lại giống như phong bế, không có chút nào đến trong nội tâm nàng. Chu Minh thái độ làm cho nàng có một loại rất khó hình dung cảm giác đè nén, giống như bị thứ gì trói chặt tim của mình mở dạng. Theo một khắc kia bắt đầu, Chu Minh đều là lấy Trầm Thanh Thanh làm đầu. Tần Giao biết, Trầm Thanh Thanh rất tốt, quả thật đáng giá như vậy đi làm. Nhưng là cái loại này bị xem nhẹ cảm giác giống nhau, để cho nàng rất khó chịu, căn bản là không cách nào bình tĩnh nội tâm của mình. Càng là Chu Minh cũng không có trực tiếp lên xe về nhà, hiển nhiên vẫn còn đang so đo chuyện lần trước, hắn căn bản là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu được. Liên như vậy, không hiểu liền không hiểu, có lẽ trong mắt hắn, chính mình căn bản không có trọng yếu như vậy. Ngay ta y Tần Giao rời đi sau đó không lâu, Chu Minh điện thoại văng lên, cũng còn khá mới mua điện thoại bền chắc xinh xắn, bằng không phỏng trừng hôm nay đã sớm thành khối vụn rồi. Một nhìn mã số, là Tần Tuyết cái này tiểu yêu tinh gọi điện thoại tới. Anh dễ, ngươi ở chỗ nào có phải hay không là đang cùng đàn bà len lén làm chuyện xấu? Nàng miễn cưỡng mà hỏi. Đúng, ngươi đừng quay rời ta, ta bận bịu làm chuyện xấu, Chu Minh không vui nói. Có lúc có thể bị nàng một câu nói cho nghẹn chết. Anh dễ, ngươi thật là ác độc tâm, loại chuyện này ngươi lại có thể không gọi ta, ngươi khí lực lớn như vậy, ngươi sẽ đối ta làm chuyện xấu, ta chỉ có thể nhịn lệ khuất phục, mặc cho ngươi làm đủ, hơn nữa ta lại không dám báo cảnh sát, tốt như vậy ứng cử viên, ngươi lại có thể không được nàng nói. Chu Minh thiếu chút nữa không có phun ngụm máu, chẳng lẽ nàng còn chỉ mong Chu Minh đối với nàng làm cái gì? Thật là một cái cổ linh tinh quái gia hỏa. Cô sư A, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nói chuyện tào lao cái này, có chuyện gì nói thẳng, Chu Minh nói. Đương nhiên là có chuyện vô cùng trọng yếu, ta đói, nàng dường như nói rất chân thành. Đói tự nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi có tay có chân, quả thực không được, tiêu chỉ của ngươi mang thức ăn, Chu Minh vẫy tay ngăn xe. Tỷ tỷ điện thoại không gọi được, ta ở trong nhà một mình, nhanh chết đói, thật thê thảm. Tần Tuyết âm thanh trở nên suy yếu. Ta ngày hôm nay không đến rồi. Còn có việc, Chu Minh nói. Ngươi dám đại ác nhân, ngươi đã nói, muốn trở về nấu cơm giặt giũ phục vụ ta đấy, gạt người phải bị mèo hoang ăn hết ta chết đói, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Tuyết âm thanh dừng lại, cả giận nói. Đối mặt cái này 3 mét ngoài có chai nước đều lười phải tự cầm chủ nhân, Chu Minh thật sự là cái gì tốt nói, hơn nữa nàng cũng không biết tối hôm nay xảy ra chuyện gì, phỏng chừng liền cùng thường ngày. Chị của ngươi chính đang trên đường trở về, ngươi muốn ăn cái gì tìm nàng mang một phần, ta ngày hôm nay tương đối bận rộn, Chu Minh nói, quả thật không có thời gian. Ừ, ta bất kể, Chu Minh, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Tần Tuyết hầm hừ tức giận nói. Tốt rồi, ngươi trước gọi chị của ngươi mang cho ngươi ăn, ta trễ giờ qua tới một chuyến. Chu Minh tính sợ nàng rồi. Nói xong câu này, nàng mới hài lòng cúp điện thoại, mà Chu Minh trực tiếp lên mới vừa dừng xuống xe. Đại khái thật đói, Tần Tuyết quả thật cho Tần Giao gọi điện thoại. Nghe được Tần Tuyết âm thanh, Tần Giao có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, tối hôm nay, liền cùng một thế kỷ như vậy rất dài. Mà bây giờ, lại phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng. Có phải hay không là tự mình làm một giấc ngộng tỉnh lại phát hiện mình tại giường trên? Bất quá hiển nhiên không có khả năng, nàng để cho lái xe tiểu đệ trực tiếp đi mua một chút bánh ngọt. Khi về đến nhà, Tần Tuyết nghe được xe âm thanh đi xuống lầu, hiển nhiên còn không có tắm rửa ngủ. Tỷ tỷ Tần Tuyết mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng trực tiếp ôm lấy Tần Dao, chui đầu vào trên vai của nàng, khôn khéo hô. Ta mang cho ngươi chút ít bánh ngọt, ta có chút mệt mỏi, đi tắm trước. Tần Dao có chút mệt mỏi, bất luận là tâm lý vẫn là thân thể, hiện tại nàng liền muốn ngủ một giấc thật ngon. Đa tạ tỷ tỷ Tần Tuyết cầm lấy đồ vật, thả ở trên bàn, cùng tiểu thèm mèo một dạng bắt đầu cắn. Tần Dao đến lầu 2 trong phòng rửa tay, lại phát hiện quần áo đã tắm xong, trong lòng cũng nhận được một tia bình tĩnh. Tần Tuyết hiện tại nhu thuận ra ngoài ý của nàng bên ngoài, không vẹn vẹn biết nấu cơm, còn có thể giặt quần áo. Chỉ cần nàng có thể nghe lời, Tần Dao cũng không để bụng cho nàng chia hết bao nhiêu cổ phần. Người khác đều cho là nàng cố gắng như vậy là vì tiền, chỉ có nàng tự mình biết, chính mình là vì cái gì. Vì cái đó rất khó mục tiêu. Tần Dao rất ít ngâm tắm, bởi vì cần thời gian quá dài, mà hôm nay, nàng lại thả một chút nước, hoàn toàn trắng muốt thân thể lặng lặng ngâm mình ở trong nước ấm, tuyết cảnh ước, đôi mắt đẹp nhìn lấy đèn. Chỉ hy vọng mình bị nhiễu loạn tâm có thể như nước này một dạng lắng xuống. Nhưng là nhắm mắt lại, trong đầu chính là Chu Minh tiến lên cứu Trầm Thanh Thanh bộ dáng, hắn ôm lấy nàng đi lên bộ dáng. Hắn làm sai sao không có làm, rất chính diện xác thực, Tần Dao cũng hy vọng Trầm Thanh Thanh có thể sống khỏe mạnh. Có thế là vì cái gì như vậy hợp lý sự tình, trong lòng mình chung quy thì không cách nào quên được. Hơn nữa Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ cũng có quan hệ lớn lao. Ít nhất chính mình tận mắt thấy qua, hắn như vậy đối với Thu Nhược Vũ, lại như vậy đối với Trầm Thanh Thanh, nam nhân hẳn là như vậy phải không? Không nên, không được. Mà sự kiện lần này Trầm Thanh Thanh tất cả biểu hiện, Tần Dao đều thấy ở trong mắt, nàng không cho phép Trầm Thanh Thanh chịu đến bất kỳ một điểm thương tổn. Đại khái là thật mệt mỏi, bất chi bất giác, Tần Dao lại có thể trong buồn tắm ngủ thiếp đi. Tỉnh sau, nàng mặc quần áo tử tế, ngược lại không còn cái gì quần áo ngủ. Nhìn lấy trong gương chính mình, nàng hít sâu hai cái khí, mới từ phòng tắm đi ra ngoài. Bất quá nàng có chút kỳ quái, chính mình vừa ra phòng tắm cánh cửa, cầu thang bên kia liền có tiếng bước chân, Tần Tuyết đang làm gì? Nàng tăng nhanh bước chân, phát hiện dưới lầu không có một bóng người, mà trong phòng bếp có âm thanh. Tần Tuyết đang nấu cơm nhưng là chính mình mang theo bánh ngọt trở lại, nàng tại sao còn nấu cơm? Tần Dao đi tới phòng bếp cánh cửa miệng, Tần Tuyết chính đưa lưng về phía nàng. Xinh đẹp thân thể đặc biệt thiếu nữ linh khí, nàng dường như mới vừa lấy mái tóc châm thành đáng yêu xong đuôi ngựa, sau đó đang bận lấy làm đồ ăn. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 254, không cần đáng thương. Tiểu Tuyết, ngươi không phải là ăn qua bánh cạ kẹ? Tần Dao hỏi. Tỷ tỷ à, ngươi đã đến rồi, ta là ăn rồi, nhưng là cảm giác vẫn là cơm ăn ngon một chút. Ông nội không phải là cũng đã nói, muốn ăn nhiều cơm thiếu ăn đồ ngọt? Tần Tuyết nói, bất quá cũng không quay đầu lại, Tần Dao cũng tự nhiên không thấy được nàng cái kia trên gương mặt tươi cười biểu tình cổ quái. Ta cũng có chút đói, Tần Dao nói tự nhiên, bởi vì Tần Tuyết làm thức ăn cùng Chu Minh mùi vị không có gì sai biệt, nàng có thể tiếp nhận. Ta biết, tỷ tỷ, ta có giúp ngươi chuẩn bị, ngươi nhưng là ta tốt nhất tỷ tỷ. Tần Tuyết làm bộ làm tịch đầu ngón tay không động đậy dừng. Sau đó một mặt ngọt ngào nói, nhưng là vật trong nồi đã bị nàng quậy đến loạn thất bát tao rồi. Mắt thấy Tần Dao muốn đi tới, Tần Tuyết vung sèn cơm, đột nhiên xoay người. "Tỷ tỷ, ngươi đừng tới đây!" Nàng cản trở nổi, một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bộ dáng. "Tại sao?" Tần Dao hỏi. Bởi vì đồ vật bị nhìn rồi, liền ăn không ngon," Tần Tuyết nói. Tần Dao không biết đây là cổ quái gì đạo lý, bất quá cũng may nàng vốn cũng không phải là thích hỏi nhiều người, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Tần Tuyết như chút được gánh nặng, sau đó chạy mau đi đem phòng bếp cánh cửa đóng kỹ. Mà lúc này, Chu Minh liền từ nàng mới vừa đứng yên vị trí phía dưới chui ra, bởi vì nơi đó không có cái gì tia sáng, dĩ nhiên là không thấy được Chu Minh ở chỗ này. Mới vừa là Chu Minh đến đang nấu cơm, mà Tần Tuyết tại lầu 2 hong gió, Tần Dao vừa ra tới, nàng liền mau xuống. "Không phải là để cho ta tránh nơi này, chẳng lẽ phòng bếp này không có những địa phương khác?" Chu Minh nhỏ giọng oán giận nói, hắn vốn là không muốn tránh nơi này, thuần túy là bị Tần Tuyết đẩy đi vào. "Hừ, để cho ngươi thưởng thức bổn tiểu thư, ngươi còn có cái gì oán trách?" Bao nhiêu người nghĩ ngay cả nhìn cũng không thấy Tần Tuyết kiêu ngạo nói. "Đó là, ngươi mặc khố tử, có gì để nhìn?" Chu Minh hỏi. "Ngươi có bản lãnh cởi ta?" Tần Tuyết cười, lộ ra chỉnh tề trắng non hàm răng. Không có hứng thú, Chu Minh cầm lấy trong tay nàng sẻn cơm, cái này một nồi đồ vật là không thể ăn, chỉ có thể đổ sạch, lần nữa làm. "Anh dễ, ngươi cởi nha, ta không trách ngươi, ai bảo ta đẹp mắt như vậy?" Nàng dựa vào Chu Minh, nũng nịu nói lấy. "Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán nhỏ nhặt, ta cởi một cái, phỏng chừng ngươi thì phải kêu lớn cứu mạng Chu Minh mới không được nàng cái bẫy. Hơn nữa cái nào có người nói chính mình đẹp mắt, chẳng lẽ ta khó coi?" Nàng ngước mặt đẹp, muốn tìm Chu Minh đòi một lời giải thích. Giống như thủy tinh mặt, non nớt giống như sữa bò một dạng mịn màng da thịt, hoàn mỹ tinh đúng dịp ngũ quan đường danh, chớ đừng nhắc tới cặp kia mê người chết yêu nghiệt mắt to, phảng phất đều dính làm cho không người nào so yêu thích linh khí. Đẹp mắt, Chu Minh bóp nàng mũi một cái, chọc cho nàng tức giận mắng đại ác nhân. Mặc dù có nàng ở bên cạnh đảo loạn, Chu Minh ngược lại là thuận lợi đem thức ăn đã làm xong, mà Tần Tuyết đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn lấy hắn. "Cô sư A, hiện tại được chưa?" Chu Minh hỏi. Hắn chính là đến công ty đánh một vòng sau, phân phó sau, liền theo tới, tối hôm nay hắn còn phải đích thân ra đi làm việc, Lưu Trưởng Phong nơi này ở ngoài, còn có cái đó chết lao giả bên kia, còn không có làm rõ ràng cụ thể, cái đó chứa đồ vật túi, cũng còn không có thời gian nhìn kỹ. "Có thể miễn cưỡng rồi. Bất quá, ta chờ một lúc tắm rửa, gội đầu làm sao bây giờ, sáng sớm ngày mai thay quần áo làm sao bây giờ, nếu không ngươi đừng đi rồi, chúng ta ngủ chung," lặng lẽ Tần Tuyết nói. "Đừng được voi đòi tiền, ta còn có chuyện trọng yếu." Chu Minh lau sạch rảnh tay. "Trên thế giới này, chẳng lẽ còn có so ta chuyện trọng yếu hơn?" Nàng đống nhiên đôi mắt đẹp yêu kiểu nhìn lấy Chu Minh, vô cùng bi tình. Chu Minh trực tiếp xoay người dọn dẹp đồ vật, nàng thấy Chu Minh không để ý tới chính mình, dẫn đến dậm chân một cái, sau đó trực tiếp kéo mở cửa. "Chú ý ẩn nút," Chu Minh thấp giọng. Nhưng là nàng một mặt đắc ý, vương đồ vật đi ra ngoài. Rất nhanh hai người ăn, Tần Dao nhưng là một mực cảm giác có chút không đúng, vì vậy mùi vị, quá giống, nhưng là mới vừa chính mình cũng quả thật nhìn thấy Tần Tuyết tại trong phòng bếp bận điệu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra tiểu tuyết, những thức ăn này thật sự là ngươi làm?" Tần Dao hỏi. "Dĩ nhiên, tỷ tỷ, ta nói rồi. Ta cực kỳ thông minh, cái gì đều là vừa học liền biết," Tần Tuyết nói. Ăn xong sau, Tần Dao đi thẳng lên lầu, càng nghĩ càng cảm giác có chút kỳ hoặc, nàng hít sâu một hơi, đi thẳng tới trang theo dõi trong gian phòng đó, sau đó thận trọng đem cánh cửa đóng kỹ. Nếu như mình nhìn rồi, là đối với Tần Tuyết không tín nhiệm, nhưng là mình không nhìn, lại từ đầu đến cuối có một cái vòng quanh mê đề. Tần Tuyết cái đó thức ăn nhìn liền không thể ăn lý luận, quả thực quá gượng gạo rồi. Nhiều lần do dự sau, nàng mở ra tất cả màn hình, có thể thấy rõ ràng mỗi cái góc độ chuyện đang xảy ra. Sau đó nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, bởi vì Chu Minh chính đang thu thập chén đũa, mà Tần Tuyết ôm lấy một cái chén không buông tay, đang cùng Chu Minh so tài. Nàng nhướng mày một cái, nhưng là tắt liền theo dõi, sau đó đi ra ngoài. Hít sâu một hơi, nàng lại không có đi LAU1, mà là đi thẳng tới gian phòng của mình. Đóng lại cánh cửa. Nhưng là nàng lại không bỏ được một dạng, cuối cùng lại trở về trên hành lang, từng bước hướng về cửa thang lầu đi qua. "Cầm chén cho ta, đợi lát nữa chị của ngươi muốn phát hiện. Chu Minh thấp giọng nói. Không có cho hay không liền không cho, có bản lĩnh, ngươi cắn ta Tần Tuyết nhưng là cầm lấy uống canh cái chén kia, ôm thật chặt tại ngực trước. Nhanh lên một chút ngươi đi hóng gió, ta thu thập xong liền đi. Chu Minh nói, cái này tiểu yêu tinh quá hành hạ người rồi. Không đi, ngươi thật coi ta là đầy tớ của ngươi, muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Bổn tiểu thư không có thấp như vậy bưng Tần Tuyết tự có lý do khác. Ngươi có tin hay không ta đánh ngươi? Chu Minh không khách khí nói. Đánh liền đánh, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Tần Tuyết giang lên. Thật sự? Chu Minh hỏi. Dạ, cho ngươi là được rồi, người ta chỉ bất quá không muốn ngươi đi. Sao? Tần Tuyết lại ngoan ngoãn cầm chén đưa cho Chu Minh, có chút ủy khuất. Ngươi là tại đáng thương ta sao? Tần Giao âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, nàng từ lầu 2 đi xuống, đôi mắt đẹp vẫn nhìn Chu Minh, có thể so với Hàn Tuyển. Tỷ tỷ! Tần Tuyết sợ hết hồn, nhất thời không nói thêm gì nữa. Chu Minh xoay người, vốn là như vậy làm ầm ĩ, bị Tần Giao phát hiện là chuyện sớm hay muộn, hắn cũng không kỳ quái, chẳng qua là cầm chén thu hồi. Ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Tần Giao đến gần mấy bước, ngựa khí nhưng là phá lệ quật cường. Tại sao Chu Minh đi, vẫn còn lặng lẽ làm cơm, không cần suy nghĩ, trước đây những thứ kia tất cả đều là Chu Minh làm, quần áo nhất định cũng là hắn tắm. Chu Minh không có áp dụng trực tiếp phương thức, mà là len lén để cho mình hiểu lầm là Tần Tuyết làm hết thảy. Tại Tần Giao xem ra, đây là tại đáng thương nàng nhất định phải ỷ lại Chu Minh, cho nên hắn coi chính mình là làm chúa cứu thế một dạng. Tần Giao rất đáng ghét như vậy, bởi vì nàng không cần thương hại bất luận là ai. Nàng đều không cần sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 255, tại sao trước cứu nàng? Tỷ tỷ, là ta gọi anh dễ mà tới, hơn nữa trước đây Tần Tuyết có chút sợ miễn cưỡng nói, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Minh nhìn một cái, nàng vểnh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, không nói rồi. Bởi vì Chu Minh nói qua, chuyện lúc trước, liền coi như xong, không nên nói nữa. Ta biết không người giúp ta, nhưng là càng không cần ngươi vì đáng thương đi cứu ta. Tần Giao đi xuống, trong lòng khó mà bình tĩnh, bởi vì nàng nghi tơ ý dô ý càng nhiều hơn. Ngươi có biết hay không ta tại sao trước cứu Thanh Thanh? Chu Minh hỏi Tần Giao. Mà Tần Giao trong lòng một hồi, nàng quả thật rất muốn biết câu trả lời, nhưng là không biết Chu Minh tại sao hiện tại như vậy nói, chẳng lẽ không phải là bởi vì hắn càng thích nàng? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lưu Hạo sự tình. Thậm chí rất nhiều Tần thị quốc tế sự tình, từ đầu tới cuối, đều là hai người chúng ta chuyện. Trầm Thanh Thanh mặc dù là phụ tá của ngươi, nhưng là nàng ở điểm này, là người ngoài cuộc, nàng là vô tội, bị chúng ta làm liên lụy, cho nên ta muốn trước cứu nàng, bởi vì cái này mọi chuyện, đều cùng với nàng không có quan hệ, nhất định phải bảo đảm nàng trước sống. Suy nghĩ thêm đến tự chúng ta bất luận nói thế nào, chúng ta cũng coi là người một nhà, gây gổ cũng vậy, na ho mâu thuẫn cũng vậy. Ta chẳng qua chỉ là làm chuyện ta phải làm, ngươi muốn cho là những thứ này đều là thương hại ngươi, ta đây đã không còn gì để nói. Chu Minh trở nên bình tĩnh. Tần Giao nghe được sững sờ, nguyên bản nội tâm đè nén đủ loại đều đột nhiên trở nên bình tĩnh, nguyên lai là nguyên nhân như vậy. Mà nguyên nhân này, để cho nàng trong nháy mắt quên được. Tứ đại gia dùm lên mâu thuẫn, quả thật đều là Tần gia công chuyện tình, mà Chu Minh cùng Tần Giao là vợ chồng, tự nhiên cũng là trong đó một phần tử. Trầm Thanh Thanh nhưng là một cái người vô tội, nàng vốn là không nên dính líu tới nơi này. Bởi vì chủy hệ N Na Y hoàn toàn buông xuống, Tần Giao trở nên buông lỏng không ít. Nàng lại chợt phát hiện trước đây ý nghĩ của mình có chút cực đoan rồi. Chu Minh nghe được những lời đó, hắn sẽ ra sao phải nói ta cũng nói rồi, ta đi. Chu Minh xoay người, chuẩn bị rời đi. Tần Giao muốn nói lại dừng, lại là căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Mắt thấy Chu Minh bóng lưng. Nàng cắn miệng môi, nhưng là tương đối chật vật nói, ngày đó lầu ba sự tình, ta không so đo đây đã là nàng cố gắng làm ra nhượng bộ lớn nhất. Tỷ tỷ Tần Tuyết sững sờ, cũng không nghĩ tới Tần Giao lại có thể liền không so đo rồi, phải biết ngày đó bộ dáng của nàng, thật tốt thương tâm. Đều đem nàng sợ rồi. Chu Minh lại không có phản ứng. Mình cũng đã nói như vậy, hắn còn muốn thế nào? Tần Giao ngực miệng lên xuống, hiển nhiên lại không thể bình tĩnh rồi. Chờ đợi sau kết quả. Ta trễ giờ trở lại. Chu Minh để lại một câu nói, nhưng là biến mất ở trong bóng tối rồi. Nguyên lai hắn chẳng qua là ra đi một chuyến. Tần Giao thở phào, lại chợt phát hiện một chuyện, thật giống như của mình rất dễ dàng bởi vì Chu Minh mà tâm tình thay đổi. Như vậy không tốt, thật không tốt, phá vỡ nàng trước đây đủ loại sinh hoạt. Tỷ tỷ, ngươi thật sự tha thứ tỷ phu làm thành người khởi sướng, Tần Tuyết tự nhiên cũng rất chú ý cái vấn đề này. Thần Giao gật đầu một cái. Tỷ tỷ ngươi tốt đồng Tần Tuyết lại ôm lấy Tần Giao, đầu nhỏ cọ sát. Tần Giao dĩ nhiên không biết nàng tại sao vui vẻ như vậy, bất quá nhưng là ôm lấy nàng, đôi mắt đẹp nhìn lấy trong bóng tối, không biết hắn mở ý giờ trở lại, hắn hẳn là cũng cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tỷ tỷ, ta muốn tắm rửa, Tần Tuyết ngọt nị nị nói. Tần Tuyết sau khi tắm xong, hai người cũng đều ngủ, bởi vì khi đó trong buồn tắm ngủ một hồi, hiện tại Tần Giao ngược lại không quá muốn ngủ rồi, thật vất vả mê mê cháo ngủ thiếp đi. Kết quả lại bị Tần Tuyết đưa tay đến chính mình trong quần áo cho làm ti nhờ Zoe sau khi tỉnh lại, nàng lại nghe được cánh cửa ngoài có chút ít tiếng bước chân, tựa hồ là theo vì vậy đi xuống lầu, là Chu Minh quả thật trở về tới rồi, tắm rửa một cái, mặc cái ngắn khố nằm trong chăn. Hôm nay không thể nói nhiều mệt mỏi, cho dù một mực duy trì cường độ cao, cũng sảng khoái tinh thần. Đến công ty bên trong sau, quầy rượu ngược lại là náo nhiệt như thường. Những thứ này nhân viên bình thường dĩ nhiên không biết Lưu Gia kịch liệt thay đổi, hơn nữa tới quầy rượu đã trở thành rất nhiều người thói quen cuộc sống rồi, cho dù không có việc gì, cũng thích ở chỗ này tụ họp một chút. Hắn gọi một ít đệ đi theo xuống Lưu Gia sự tình, sau đó đã làm một ý tờ những an bài khác. Hiện tại dường như lại trở về cuộc sống trước kia tiết tấu. Bất quá rất nhanh hắn che cánh cửa bị đẩy ra, Tần Giao mặc đồ ngủ đứng ở bên ngoài, thấy Chu Minh còn chưa ngủ. Nàng nhấp xuống đỏ môi, nhưng là không nói gì, yên lặng đi tới giường dọc theo, kéo chăn góc, sau đó thân thể mềm mại nằm vào trong. Ngược lại không phải lần thứ nhất rồi, cùng Tần Tuyết đi ngủ, Tần Giao căn bản cũng không cần ngủ rồi. Chu Minh nhưng là lật lên hôm nay theo lão giả kia trong túi bắt được đồ vật, thốn quyền cánh cửa quyển sách, những thứ này hiển nhiên cực kỳ toàn diện, bao gồm quyển tấc, túi trỏ tấc, vân vân ở ngoài, còn có đủ tấc, cảnh tấc, đỉnh tấc vân vân. Cơ hồ toàn thân tất cả bộ vị cổ võ thốn kình phương pháp, Chu Minh từ từ nhìn lấy, tiêu hóa những nội dung này, nếu như mình học được những thứ này, gần người đánh nhau, vậy tuyệt đối lên cái tầng thứ, bởi vì loại này phương pháp phát lực, quá mạnh mẽ. Có thể đạt tới gấp mấy lần bất quá Chu Minh lại cảm giác lão giả kia có chút quá yếu rồi, chiêu thức tương đối giả dặn, bùng nổ sức mạnh cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Nếu như thốn quyền cánh cửa cao thủ chính là như vậy, vậy thật là không sợ. Tần Giao nhưng là đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh mở ra cái kia một trang, tại hắn lý giải trong, đây chính là một chút tư thái cổ quái vẽ. Chu Minh làm sao thích xem loại vật này? Đồng nhiên, Tần Giao phát hiện Chu Minh lộ ra bả vai, dường như không mặc quần áo nàng thân thể run lên, theo bản năng hỏi, ngươi làm sao không mặc quần áo ngươi cũng không phải là chưa từng thấy Chu Minh nói câu, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia sách nhỏ. Ngươi có thể hay không mặc vào Tần Giao nói. Hiện tại ngược lại là cũng còn khá, vạn nhất hắn lại phải ôm chính mình, thì phiền toái, cái kia thô sáp cơ thịt, bắt đầu đấu, để cho nàng cảm giác rất cổ quái. Không mặc, ta lại không lạnh, Chu Minh đáp lời. Vậy ngươi đừng ôm ta, Tần Giao trước khi nói ra, sau đó che kín chăn, sợ đầu này chó sói lại chó sói tính đại phát rồi. Ý của ngươi là mặc liền có thể ôm, Chu Minh hỏi ngược lại, trong mắt có một nụ cười châm biếm. Không phải là Tần Giao buồn ý, tuyệt đối không phải như vậy. Nhưng là một cái lại có loại không nói được cảm giác. Đều vợ chồng, ngươi còn sợ gì? Chu Minh ngược lại là cũng không động, bị quyển sách bên trong đồ vật mê ở một dạng, chính mình dùng muốn gì được nấy, nhất là cùng dòng nước gấm phối hợp, đây cũng là Chu Minh có thể đại hoạch toàn thắng tốt nhất dựa vào. Nếu không cái kia cường tráng cái lồng, chính mình căn bản là bẻ không mở. Thấy Chu Minh không có động tĩnh gì, Thần Giao cũng dần dần buồn ngủ, nguyên bản còn lo lắng hắn làm cái gì. Nhưng là sau đó nhưng cũng dần dần buông tha ý nghĩ như vậy, chính mình chủ động chạy đến nơi đây, còn có thể làm sao theo hắn tốt rồi. Vì vậy nhắm mắt, đều đều hô hấp, ngủ thiếp đi, bất quá mê mê cháo trong, dường như cảm thấy Chu Minh ôm lấy chính mình, mạnh mẽ mà có lực, bền chắc dựa vào, nàng ngược lại cảm giác mấy phần an ổn, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 256, cuối cùng lấy được báo ứng. Ngày thứ 2 tỉnh lại, nàng phát hiện đã là 11 giờ trưa rồi bên cạnh không người, nàng vội vội vàng vàng lên giường, đến lầu 2 tẩy tốc, sợ Tần Tuyết phát hiện rồi, dù sao lúc này rồi. Kết quả nhìn một cái, nha đầu này ngủ càng hương, đẹp đẽ thon dài mang theo chăn, trên gương mặt tươi cười một mặt điềm tĩnh, phỏng chừng còn đang nằm mơ, tay ôm lấy cái gối, thỉnh thoảng nhúc nhích. Chu Minh nhưng lưu lại một bàn thức ăn liền không thấy tung tích, đoán chừng là lại đi công ty. Thần Giao thở phào nhẹ nhõm, dường như hết thảy lại khôi phục như thường, cảm giác như thế rất tốt. Bất chi bất giác, nàng đã thành thói quen có Chu Minh thời gian. Mà hôm nay chỉnh thành phố bao gồm trên Internet nhiệt cánh cửa đề tài, liền là tối ngày hôm qua ngoại ô xung thiên ánh lửa cùng tiếng nổ vang. Tin tức cũng có báo cáo, nói là bỏ hoang kho hàng không biết nguyên nhân cháy cùng nổ tung. Về phần những thứ khác tình huống hiện trường, nhưng là không nói chữ nào, bất quá tiếng còi xe cảnh sát không ngừng, số lớn xe tại hướng tiểu phi núi phương hướng đi. Một chút cảm giác bén nhạy người ngửi ra không bình thường mùi vị. Mấy trăm người bỏ mình, hơn nữa hiện trường đại lượng giao chiến vết tích, đủ loại tội phạm bị truy nã, hoặc là phạm qua chuyện người đã chết đầy đất, thậm chí còn có một chút người ngoại quốc, nương theo lấy vô số kiểm soát vật phẩm. Mấy chục ngàn phát vỏ đạn, cái này đều đã nhưng điều tra ngành vô cùng nhức đầu, đây quả thực liền có thể vũ trang một chi quân đội rồi. Hơn nữa toàn bộ hiện trường bị nổ tung phá hư quá nghiêm trọng, xử lý phi thường khó khăn. Cũng còn khá, liền trước mắt tra tình huống đến xem, người chết còn không có một thường dân. Dĩ nhiên, bất kể thế nào tra không tra được Chu Minh trên người, Chu Minh cũng không quá lo lắng, ngược lại hắn không có gì đáng sợ. Lâu 16 trong phòng họp, lưu ra tất cả mọi người ở. Những thứ này ở trong công ty nồng cốt, trên căn bản cũng không có tham dự chuyện tối ngày hôm qua, dù sao bọn họ cũng không giỏi. Bọn họ mặc dù cũng không có cụ thể biết cái gì, nhưng là tam thúc đám người một người cũng chưa trở lại, cái này để cho bọn họ cảm giác tương đối kinh ngạc, một cái cũng chưa trở lại làm sao có thể hơn nữa hoàn toàn không có tin tức. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, còn có một cái tin tốt, Chu Minh cùng Tần Giao cũng không tới, điều này thật sự là cổ quái. Trên tin tức nói là có một trận lớn vô cùng nổ tung, chẳng lẽ trực tiếp đem tất cả mọi người đều nổ chết? Lưu Bản Tử ngồi ở trên ghế, thần sắc mười phần ngưng trọng, như nở dê người kha cờ cũng không nói gì. Cuối cùng, hay là có người lên tiếng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chết hết có người mở miệng nói. Tam thúc có thế có thể hay không may mắn thoát khỏi, nếu như còn có người còn sống, nhất định sẽ trực tiếp thông chi chúng ta, mặc dù chuyện này rất khó tiếp nhận, nhưng là còn có tin tức tốt. Tần Giao cùng Chu Minh, đều không tới làm Lưu Bản Tử nói, nhưng là thở phào nhẹ nhõm một dạng. Ha ha, cái đó Chu Minh rốt cuộc chết rồi, cuối cùng lấy được báo ứng hiện theo ý ta, ai còn có thể chúng ta nơi này? Dương Ngoài có người cười nói. Đối với nơi này tuyệt đại đa số người mà nói, lợi ích tuyệt đối so với thân tình trọng yếu, ngược lại chết chính là Lưu Trường Phong. Đúng, hiện tại chúng ta có thể đại triển tay chân. Coi như qua phân toàn bộ Tần thị quốc tế cũng không có vấn đề gì đáng tiếc, cái kia Tần Giao nhưng là một cái cao cấp người đẹp cũng có người thấy sắc lên tâm. Tóm lại trong phòng họp bầu không khí trở nên rất an la nhờ rồi. An tĩnh một chút, Lưu Bản Tử mở miệng nói, bất quá hắn cũng bình tĩnh rồi. Những chuyện này, phải từ từ xử lý, không nên gấp gáp, Tần Giao chết rồi, còn có Tần Tuyết, còn có Tần Phong, hơn nữa còn có Đường Gia, Hứa Gia. Bạch Gia Tần Tuyết nhưng cũng là cái đại mỹ nhân, hơn nữa còn chưa kết hôn, nếu là trong chúng ta ai có bản lĩnh đem nàng cưa vào tay, vậy thì dễ dàng cũng có người trêu nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là tổng thể bầu không khí, lại càng thêm lộ ra ung dung thoải mái. Không chỉ là Lưu Bản Tử bên này, bởi vì không thấy Tần Giao cùng Chu Minh, cái khác ba người nhà cũng từng người triệu tập nồng cốt, đối với sắp có thể đến tình huống làm chuẩn bị. Tần Giao cùng Chu Minh đều chết, những thứ kia cổ phần lại sẽ về tới tứ đại gia trên tay, mà Tần Tuyết nếu như làm tổng giám đốc, loại này tiểu nha đầu có thể có Tần Giao cái loại này bản lĩnh hiển nhiên không có khả năng, bọn họ đã sớm phán đoán đến thất thất bát bát rồi. Về phần Tần Phong, mặc dù có thế có thể trở về chủ trì đại cuộc, nhưng là hắn hẳn là sẽ không lâu dài nhúng tay. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều bị khuấy loạn, bởi vì tại không sai biệt lắm 12 giờ thời điểm, Tần Giao tới đi làm rồi Chu Minh cưới xe ta y nàng đi thẳng đến thang máy cánh cửa miệng, mà Tần Giao ôm lấy tài liệu, mái tóc cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt sắc gương mặt vẫn là cái loại này thanh lãnh, nhưng là, hôm nay, nhưng là một thân màu đỏ mặc đồ chức nghiệp, cao gầy dịu dàng, nhưng lại như cũ thánh khiết thoát trần. Bất quá cái loại này sợ kiều diễm ướt át đánh vào, để cho không ít người đều nhìn ngây người. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Giao xuyên cao điệu như vậy màu sắc, hơn nữa loại này rực rỡ hẳn lên mỹ cảm, thậm chí để cho người đều có chút khó mà hô hấp. Nàng dường như không mấy vui vẻ, tiến vào thang máy liền theo quan cánh cửa. Chu Minh đẩy xe đạp, nhún nhún vai, đối mặt tức giận trạng thái Tần Dao, hắn đã thành thói quen, không phải là để cho nàng đổi thân màu đỏ quần áo. Cứ như vậy, nếu là đem những thứ kia thiếu vải vóc quần áo lấy ra, nàng không phải là đến đem mình ăn hơn nữa lần trước đi hạ huyện yến hội, không phải là còn mặc màu đỏ váy lắc đầu một cái. Chu Minh đi tới lầu 16, hiển nhiên, nơi này nằm ở một chủng loại giống như tiểu cuồng hoan trạng thái, nhất là những cao tầng kia, đều là người người tràn. Đây nụ cười. Nhưng là Chu Minh vừa tiến đến, bọn họ liền cùng như là gặp ma, ngơ ngác bất động. Vốn là Lưu Bản Tử cũng là thần khí mười phần, mặc dù Lưu Trưởng Phong chết rồi, nhưng là hắn đối với cái người điên này một dạng tam thúc, thật đúng là không có quá nhiều cảm tình. Hắn hiện tại, tuyệt đối là Lưu Hạo nghiệp vụ người đứng đầu rồi, trong vô hình, hắn đã coi như là lão đại, toàn bộ Lưu gia người nắm quyền có thể vận dụng vốn, tuyệt đối như trước kia không phải là một cấp bậc, cũng không cần nhìn người khác sắc mặt. Ta nói các ngươi hôm nay trạng thái rất tốt, như vậy đi, hoặc đống nhiên một cái tay dựng ở trên vai hắn, sau đó nói câu. Nhất thời Lưu Bàn Tử mặt xám như cho tàn. Chu Minh không có chết cái này là tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên, mà sau đó lại được biết, Tần Dao cũng hoàn hảo không hao tổn tới đi làm rồi. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Lưu Bàn Tử vẫn biết Lưu Trưởng Phong rốt cuộc gan bài như thế nào lực lượng kinh khủng đi đối phó Chu Minh. Vốn là cho là lấy mạng đổi mạng đều là có chút không thực tế rồi, mà bây giờ, Chu Minh sống thật khỏe, đã siêu thoát hắn nhận thức hoa chừng mấy ức, điều dụng vô số nhân mạch tài nguyên, cuối cùng, nhưng là cái kết quả này, nhưng là Chu Minh lại là thật sự rõ ràng đứng ở nơi đó. Mở hội nghị, lại là mở hội nghị, lần này, Lưu Bàn Tử lại không có dám một chút chậm trễ. Những nhà khác khi biết cái tình huống này sau, nhanh chóng bình tĩnh lại, bọn họ ngược lại không rõ ràng cụ thể chi tiết, cũng không thể nào để suy đoán Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, chẳng qua là khi Lưu Trưởng Phong làm một lần không thành công kế hoạch. Tần Dao tại sau khi lên lầu, Trầm Thanh Thanh cũng đã tới rồi, nàng nhìn thấy một thân tuyệt đẹp màu đỏ Tần Dao, nhất thời đều ngây người. Tần Tổng Tài, ngươi thật là đẹp, Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói, trong ánh mắt rất có hâm mộ. Tần Dao đoạn đường này đã chịu đủ rồi cái loại ánh mắt này, bất quá Trầm Thanh Thanh nơi này cũng còn khá. Hơn nữa Tần Dao chính mình cũng không cảm thấy màu đỏ để cho mình xem có bao nhiêu thay đổi, nàng chẳng qua là không thích như vậy thay đổi, nhưng là đã đáp ứng Chu Minh, nàng nhất định phải tuân thủ cam kết. Tóm lại, nàng có chút tức giận. Chẳng qua là cầm lấy tài liệu, liền vội vã tiến vào phòng làm việc. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 257, nghe thanh âm của hắn. Chẳng biết tại sao, sáng sớm vốn đang là âm thiên, nhưng đã đến buổi trưa, lại thiên tình, càng ngày càng nhiều lá rụng chất đống ở trên đường phố. Thu Nhược Vũ mới vừa đem Linh Linh đưa đến mẫu thân mình trên xe, hiện tại, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không chịu bất cứ uy hiếp gì, không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào, hoàn toàn quyết định chính mình. Đây là mấy năm này lần đầu tiên. Nàng đã định xong đi Paris vé phi cơ, chuẩn bị ở bên kia học tập đào tạo sâu một năm, bất quá vé phi cơ nhưng là một tuần lễ sau, bởi vì trong lòng luôn có chút ít không thôi. Cũng hầu như mong đợi có một số việc phát sinh một dạng, nhưng là, hết thảy đều không có phát sinh. Nàng mặc một bộ đơn bạc bột sắc dệt len áo khoác, nhưng là khỏa không được nàng ưu nhã mê người đường cong, dường như thêm mấy phần gầy gò, nàng vẫn thích bó sát người cao bồi khố, đều đặn cao giáo, tỷ lệ cao gầy, da thịt lại đạn tính 10 phần, trói chặt mật đảo như vậy mượt mà, rũ xuống áo quần hơi che chắn, nhưng là tăng thêm đường cong dụ hoặc. Nàng đào hoa trong mắt đẹp, có chút trầm tĩnh, cũng có chút tiểu tụy, mấy lọn tóc nhẹ dính tại nàng song khuôn mặt đẹp trứng trên, nàng túi đầu, giày cao gót đạp vỡ một mảnh lá cây. Đi tới đi tới, đông nhiên vang lên kèn âm thanh, quay đầu nhìn lại, một chiếc màu đen hót chờ xe mui trần chậm rãi dừng lại, trên xe lại là Từ Phong, không thể không nói, hắn cùng xe này khí chất phi thường phù hợp, ưu nhã đẹp trai, rất dễ dàng bắt được đàn bà trái tim. Đi chỗ nào có muốn hay không đi uống ly cà phê, Từ Phong cười nói, trong lòng nhưng là tương đối khó chịu, bởi vì không biết rõ làm sao rồi, Thu Nhược Vũ đối với hắn trong tối uy hiếp hoàn toàn không thấy, cái này làm cho hắn cảm giác tương đối căm tức. Mấy ngày nay hắn đều bận rộn thu mua công ty, hiện tại rốt cuộc rảnh rỗi rồi, cho nên ngay lập tức tại cách đó không xa chờ đợi Thu Nhược Vũ. Thật là đúng dịp hợp một chút, Thu Nhược Vũ ngược lại là trực tiếp lên xe. Ngươi gần đây ngủ không ngon, cảm giác ngươi có chút tiểu tụy, Từ Phong quan tâm nói. Đối với đàn bà mà nói, vô tình hay hữu ý xúc động là cao nhất pháp bảo. Có chút ngủ không ngon, Thu Nhược Vũ cười một tiếng, nhẹ kéo sợi tóc, đàn bà vị mười phần. Động tác này ngược lại để cho Từ Phong tương đối xúc động, mình nhất định phải lấy được cái này đàn bà. Đàn bà, nhất định muốn đối với chính mình được, nếu không rất nhiều lúc, đều là toi công dã tràng. Từ Phong thở dài, chạy xe. Thu Nhược Vũ không lên tiếng, tại sao tự do cảm giác, cũng không như trong tưởng tượng để cho người vui vẻ đây. Từ Phong chọn quán cà phê cũng không xa, rất ưu nhã kiểu Âu Châu thiết kế, hắn ngược lại là thân sĩ mùi vị mười phần, kéo ra xe cánh cửa. Đưa tay ra. Bất quá Thu Nhược Vũ lại không có bắt được tay hắn, chẳng qua là tự mình đứng lên tới, hướng về bên trong đi tới. Nàng chọn một góc xo yên tĩnh, mà người phục vụ cũng tới, nàng muốn một phần đơn giản cà phê đen. Ngươi thích uống cà phê đen, ngươi lúc trước không là ưa thích cà phủ xì nổ, Từ Phong ngồi xuống hỏi, hắn có chút không có kiên nhẫn. Bởi vì cà phê đen đủ khổ, Thu Nhược Vũ nói. Có phải hay không là xảy ra chuyện gì, ta nguyện ý làm một thính giả. Rất nhiều chuyện, chia sẻ đi ra, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đúng rồi, lần trước ổ xạ tập đoàn sự tình thật xin lỗi, không nghĩ tới bọn họ thật ra thì kế toán tình huống ra vấn đề rất lớn, hiện tại đã bị ra ánh sáng, người bên kia, sẽ không có chuyện gì chứ, Từ Phong hỏi. Ổ xạ tập đoàn hai tiếng, tuyệt đối là nghiệp giới người đều biết, bởi vì trải qua nước ngoài phóng viên đào một cái, khi đó ổ xạ tập đoàn ở trong nước lên tiếng liền không đánh tự thua rồi. Cổ vẽ đã ngã không còn hình dạng rồi. Không sao, Thu Nhược Vũ gật đầu một cái. Không có việc gì là tốt rồi, ngươi có hứng thú hay không đi tham gia cái triển lãm tranh lần này là một cái New York nghệ thuật ra, trước kia là làm đầu đường nghệ thuật, ta khi đó cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều, hắn nhận biết đã rất lâu còn giới nhân sĩ, có một vị là LV thiết kế tổng thanh tra, ta nhờ hỏi nghỉ ngươi chắc có hứng thú đi xem một chút, Từ Phong nói. Thật xin lỗi. Ta không có hứng thú, Thu Nhược Vũ đơn giản cự tuyệt. Toàn bộ bầu không khí lộ ra càng buồn bực, Từ Phong nhưng là tương đối khó chịu, quả đấm siết chặt, nhưng lại như cũ giữ lãnh đạm bình tĩnh. Nhìn ngươi tâm tình không tốt, chúng ta đi quẩy rượu buông lỏng một chút, Từ Phong tiếp tục hỏi. Không có hứng thú, Thu Nhược Vũ tiếp tục nói. Không có hứng thú vậy ngươi có biết hay không, trong tay của ta có một cái ngươi khẳng định rất có hứng thú đồ vật, Từ Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Cái gì, Thu Nhược Vũ nhìn lấy hắn. Chớ giả bộ, Thu Nhược Vũ, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì tốt đàn bà, trong tay ta đầu có một phần DNA giám định báo cáo, ngươi đoán một chút là của ai, Từ Phong bản sắc tất lộ, mặc dù thấp giọng. Cái này liên tiếp đối thoại để cho hắn cực kỳ khó chịu, lúc nào hắn bị loại đãi ngộ này cho nên dứt khoát ngửa bài, không tin nàng không nghe lời phần này DNA báo cáo có thể chứng minh, ngươi con gái Linh Linh, không phải là người của đường ra, Từ Phong lạnh lùng nói. Vốn cho là Thu Nhược Vũ sẽ phản ứng kịch liệt, thậm chí kinh hoàng thất thố, nhưng là nàng lại chỉ là cười nhạt, nguyên lai làm ra đây hết thể người, là ngươi nàng đã biết Lưu Hạo chết rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền hiểu. Dây chuyền kia, cũng là ngươi làm chứ, Thu Nhược Vũ hỏi. Nếu như ngươi không muốn phần này đồ vật bị người đường ra biết, liền ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu không người đường ra một khi biết Linh Linh tình huống, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tử Phong nói. Ngươi một người đàn ông. Núp ở phía sau len lén mò mò uy hiếp ta một cái đàn bà, hiện tại cuối cùng có gan nói ra, bất quá ngươi muốn đưa cho người đường ra nhìn, vậy ngươi đi tốt rồi, Thu Nhược Vũ nhưng là sóng lan không sợ hãi. Nàng đã cùng Đường Kiệt đến làm thủ tục ly dị, mặc dù không có mấy người biết, nhưng là nàng đã không hề đường ra con dâu phụ, mà Linh Linh cũng đi theo nàng. Ngươi nghĩ rằng ta không dám, Từ Phong không nghĩ tới Thu Nhược Vũ phản ứng như vậy bình thản. Ngươi đi là được. Chớ ở trước mặt ta dài dòng, hiện tại Từ Phong đã tự bạo thân phận, Thu Nhược Vũ càng không cần một chút khách khí. Thu Nhược Vũ, xem như ngươi lợi hại, đến lúc đó đừng khóc, Từ Phong một câu đơn giản, nhưng là lại cũng mất mặt sống ở chỗ này, hơn nữa nơi này là quán cà phê, hắn cũng không dám làm ra chuyện khác người gì tới. Chỉ có rời đi rồi. Mà lúc này Thu Nhược Vũ cà phê đen cũng khá, người phục vụ bưng lên, khuấy sau, nhiệt độ vừa vặn. Nghe vị đắng. Thu Nhược Vũ nhưng là bưng lên, cái miệng nhỏ nhắn nếm thử một miếng, nhíu mày, thứ mùi này rất khổ, nàng từ trước đến giờ đều không thích khổ mùi vị. Nhưng là nàng lại uống từ từ xong rồi, uống lấy, khóe mắt lại không nhịn được tràn ra nước mắt. Tiểu thư, ngươi không sao chớ? Nhân viên phục vụ đi tới hỏi, dù sao Thu Nhược Vũ như vậy đại mỹ nhân khóc rồi, đảm nhiệm ai cũng biết quan tâm một chút. Ta không sao. Thu Nhược Vũ dùng khăn giấy xoa xoa khóe mắt. Nàng hiện tại cái gì cũng có, lại cảm giác không có thứ gì. Nàng cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động, phía trên có cái dãy số, viết đại lăn lộn chứng ba cái chữ. Nàng đã không biết do dự bao nhiêu lần, có nên hay không bấm cái số này. Nhưng là mỗi một lần, cũng không có dũng khí để nén xuống. Bởi vì không biết nên nói cái gì, nàng cảm giác khoảng cách cực xa. Nhưng là lại muốn nghe thanh âm của hắn. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 258. Khóc đến khó coi. Cuối cùng, nàng vẫn là không có đè nén xuống, uống xong cà phê sau, nàng liền một người tiếp tục dọc theo đường đi, mới vừa từ phong đối với ảnh hưởng của nàng cũng không có quá lớn. Chỉ cần người trở nên chân chính kiên cường, rất nhiều chuyện đều sẽ khác nhau. Hiện tại nàng cảm giác duy nhất vui mừng Linh Mẫn Linh cái này tiểu nha đầu, đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng lại an ủi người lại tương đối có một bộ, thấy nàng khóc rồi, Linh Linh liền sẽ ôm lấy nàng. Vô vô nàng, sau đó thân mật âu yếm đồng âm nói đừng khóc, ngoan ngoãn, cho ngươi ăn bằng kích lăng. Dĩ nhiên, nàng cũng phải hỏi Thu Nhược Vũ tại sao khóc, Thu Nhược Vũ cũng nói cho nàng, bất quá cùng một mấy tuổi đại hài tử nói loại sự tình này, có ích lợi gì, thuần túy là một loại bày tỏ. Rất nhiều lúc, Linh Linh đều là của nàng tiểu tỷ muội, mà không phải là con gái. Nhưng là nàng hoàn toàn không để mắt đến Linh Linh cái này quỷ tinh linh lợi hại. Nàng thừa dịp bà ngoại đánh mặt trượt chỗ trống, nói ra con thỏ nhỏ bút bê lỗ thai dài, sau đó len lén chạy ra ngoài. Nàng trực tiếp lên công giao xe, đang lúc mọi người ánh mắt hiếu kỳ chính giữa, theo hiếm bên trong cầm một cái tiền kín đáo đưa cho tài xế. Thúc thúc, ta muốn đi Tần Thị Quốc tế. Nàng thiên chân vô tà nói. Tiểu muội muội, chỉ một mình ngươi cha mẹ ngươi đây. Tài xế kia nhìn thấy đáng yêu như thế một cái tiểu cô nương, tự nhiên cũng liền đặc biệt quan tâm. Hơn nữa thanh này tiền, ít nói có mấy trăm khối, như vậy ra cánh cửa là vô cùng nguy hiểm. Cha mẹ ta không thấy, đại ca ca ta tại Tần Thị Quốc tế, ta phải đi tìm nàng. Linh Linh tiếng non nớt ngây thơ trả lời. Bởi vì Thu Nhược Vũ quan hệ, Linh Linh mặc cũng là phi thường thơ y thượng đẹp đẽ, nhìn một cái liền không là người nhà bình thường hải tử. Hơn nữa còn dắt lấy cái đứa bé, đặc biệt thuần chân. Người trên xe nghị luận ầm ĩ. Dù sao ai cam lòng để cho đáng yêu như thế tiểu nha đầu loạn chạy, nếu như bị người bắt đi làm sao bây giờ, còn có người đề nghị phải báo cảnh. Không muốn báo cảnh sát, ta mới không muốn đi cục cảnh sát, thật nhàm chán, ta thì đi Tần Thị Quốc tế tìm đại ca của ta ca, không đi ta liền xuống xe. Linh Linh Chu Tinh bột miệng nói. Không tưởng được chính là, cuối cùng toàn bộ xe người nhất trí đồng ý trực tiếp công giao tay lái Linh Linh đưa đến Tần Thị Quốc tế đi, cái này đều hoàn toàn lệch hướng lộ tuyến. Tại mọi người khích lệ xuống, tài xế cũng đồng ý, lái xe, hướng Tần Thị Quốc tế lên đường. Còn có mấy cái có lòng thương người đàn bà rối rít muốn ôm Linh Linh, mà Linh Linh một cái một người đại tỷ tỷ, quả thật là kêu cho các nàng tâm hoa nộ phóng, rối rít cầm điện thoại di động chụp hình. Cuối cùng tới Tần Thị Quốc tế, còn có người không yên tâm, một mực đem Linh Linh đưa đến bên trong. Cánh cửa miệng bảo an tự nhiên nhận biết Linh Linh, cho nên liền giao cho hắn. Cái này người bảo an ngựa không ngừng vó mang theo Linh Linh đi tìm Chu Minh. Mà Chu Minh lúc này đang chuẩn bị đi họp, liền thấy bảo an mang theo Linh Linh tới rồi. Tiểu Linh Linh, sao ngươi lại tới đây? Chu Minh nhìn một chút, dường như không có mưa. Linh Linh vừa nhìn thấy Chu Minh, quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nặng nề hừ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, đại ca ca, ta muốn nói với ngươi nói cùng ta nói một chút. Chu Minh bật cười, nhưng là nàng loại này tiểu đại nhân giọng. Thật đúng là để cho người không nhịn được vui vẻ. Chu Minh ngồi xuống, nắm nàng trắng non nà khuôn mặt nhỏ bé. Mẹ ngươi đâu? Chu Minh hỏi. Thật ra thì chính mình nhất mới tới thời điểm, thứ nhất gặp phải chính là Thu Nhược Vũ, vẫn là nàng đem mình mang tới Tần Thị Quốc tế mà tới. Giữa hai người phát sinh qua công việc bể bộn như vậy, thật ra thì đã sớm siêu thoát bằng hữu gì khái niệm, mà trở nên có chút ý vị sâu xa. Chỉ bất quá bây giờ lại làm thành như vậy, Chu Minh cũng không muốn. Nhưng là đàn bà quá khó khăn biết, Chu Minh cảm giác mình đã làm đủ rất nhiều lại như cũ không cách nào nắm chặt nàng. Thật sự là bạn tốt sao? Chu Minh không biết. Ta chính là muốn nói với ngươi nói. Mẹ ta Linh Linh nghiêm mặt nhỏ. Có cái gì nói? Chu Minh đem Linh Linh ôm lên. Chúng ta tìm một chỗ kín đáo, Linh Linh nhìn một chút. Chu Minh đem nàng ôm được bên trong phòng làm việc. Bây giờ có thể nói rồi đi, Chu Minh trêu chọc nàng. Có thể rồi, đại ca ca, ngươi là nam nhân hư, Linh Linh mắt to nhìn Chu Minh, một chút xíu cũng không khách khí nói. Ta làm sao lại thành nam nhân hư rồi hả? Chu Minh là dở khóc dở cười, bị lớn như vậy tiểu nữ đứa bé nói là nam nhân hư, cái này có oan hay không à? Ngươi chính là, ngươi làm hại Mọ Mì thường xuyên khóc, ngươi là đại nam tử hán, có cái gì không thể tha thứ? Mọ Mì Linh Linh có lý chẳng sợ nói. Mẹ ngươi gọi ngươi tới, Chu Minh cau mày hỏi. Không phải là, ta len lén theo nhà bà ngoại bên trong chạy tới, Mọ Mì không biết ta ở chỗ này, Linh Linh có điểm đáy khí không đủ. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, không cho phép ngươi để cho Mọ Mì khóc, có hiểu hay không? Nàng tiểu đại nhân một dạng dạy dỗ Chu Minh. Chu Minh quả thật là có chút không nói ra lời, bởi vì loại chuyện này, làm sao có thể cùng Linh Linh giải thích rõ ràng? Bất quá có phần kia đồ vật, Đường Trung Minh sự tình đã giải quyết, nàng còn có nhu cầu gì khóc? Chu Minh không hiểu. Hơn nữa khóc lại cùng chính mình có quan hệ gì, đã làm được phần kia lên. Nàng hết thể tất cả tổn thất, phần báo cáo kia cũng đủ để cho nàng thoát ly khổ hải rồi. Mọ Mì xinh đẹp như vậy, đều khóc đến khó coi làm hại ta mỗi ngày đều muốn an ủi nàng, rất mệt mỏi, Linh Linh phàn nàn nói. Mẹ ngươi tại sao khóc? Chu Minh hỏi. Còn không phải là bởi vì đại ca ca ngươi đối với nàng không được, đàn bà nha, cứ như vậy, lập tức khóc, Linh Linh sư á âm thanh sư á cả giận. Có lúc Chu Minh thật có loại ảo giác. Cái này nào giống hài tử nhỏ như vậy lời nói ra, quá thông minh rồi, cái này sau đó tuyệt đối là một họa hại người tiểu yêu tinh. Mẹ ngươi nói ta làm sao đối với nàng không tốt? Chu Minh hỏi. Ta cũng không biết, Linh Linh mẹo đầu trả lời. Tốt rồi, tiểu Linh Linh, ta phải đi làm đi họp. Chu Minh nhìn đồng hồ. Ta cũng phải đi, Linh Linh nói. Mà trong phòng họp, Lưu Bản Tử đám người đã đang đợi, hiển nhiên bọn họ cũng không biết. Tại sao Chu Minh còn chưa có chết sự thật này? Bởi vì trải qua toàn diện hỏi thăm, đã biết được tình huống hiện trường, phi thường thảm thiết, vài trăm người đều chết sạch. Hơn nữa cũng không đều là bởi vì nổ tung chết, cơ hồ đều là chết trước hoặc là tàn phế, cuối cùng mới nổ lớn. Làm sao bây giờ, có người hỏi? Biện pháp tốt nhất, chính là chúng ta cộng cùng tiến lùi, bất kể hắn phải đối phó ai, như thế chúng ta trực tiếp cùng tiến cùng lui, ta cũng không tin. Hắn có thể vứt bỏ toàn bộ phân phối ngành, Lưu Bản Tử mở miệng nói. Đúng, liền như vậy, hắn chỉ cần đụng đến bọn ta một cái, chúng ta liền đi hết, cái này ngành liền sụp đổ. Hắn tuyệt đối đảm đương không nổi, có người đáp lại. Như nở dê người Kha Cờ thấp giọng nghị luận, nhưng đúng là một biện pháp tốt. Ngay vào lúc này, cánh cửa miệng một người tiến vào, thấp giọng nói Chu Minh tới rồi, mà những người khác trở nên an tĩnh. Nên mà tới sự tình, vẫn là phải đối mặt. Sau đó cánh cửa đẩy ra, Chu Minh đi vào, trong tay lại ôm lấy một cái đẹp đẽ đáng yêu lọ ly, có mấy người tinh mắt, nhận ra đây là Đường Trung Minh tôn nữ, Đường Linh Linh. Nhất thời bọn họ không biết tình huống, Đường Trung Minh tôn nữ làm sao tại Chu Minh nơi này coi như hai người là đối đầu. Chẳng lẽ Đường gia nhượng bộ bọn họ dĩ nhiên không biết trong này đủ loại nội tình rồi. Chu Minh ôm lấy Linh Linh ngồi xuống, nhưng là không nói gì, tất cả mọi người đều nhìn lấy hắn. Không biết xảy ra ngày hôm qua chuyện như vậy hắn sẽ xử lý như thế nào. Chương 259, thốn quyền cửa người. Linh Linh ngồi ở Chu Minh trong ngực, nếu không có người bên cạnh nói ra thỏ lỗ thai, toàn bộ cục diện lộ ra tương đối quỷ dị. Chu Minh không nói lời nào, như nở dê người Kha Cờ liền càng không dám nói tiếp nữa. Linh Linh, ngươi muốn chơi cái gì? Chu Minh mỏ Linh Linh khuôn mặt nhỏ bé hỏi, hắn đối với nha đầu này nhưng là tương đối sủng ái. Linh Linh nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mắt to nhìn chung quanh phân phối ngành quan lớn, không một chút nào sợ hãi. Nghiêng đầu qua, nàng nói ra để trong này tất cả mọi người đều chào màu nói. Để cho những thứ này thúc thúc cùng nhau hát cái bài hát đi, ta muốn nghe càng khiến người ta chào máu. Là Chu Minh gật đầu một cái, mò mò Linh Linh đầu, tầm mắt đặt ở những người này trên người. Vậy cứ như vậy đi, các ngươi ca hát cho Linh Linh nghe Chu Tổng. Như vậy sợ rằng không tốt, Lưu Bản Tử nhướng mày một cái nói, không nghĩ tới Chu Minh tới một bộ này, ngược lại có loại âm tinh khó định cảm giác. Không tốt, ta cũng không bắt buộc các ngươi, thích hát liền lưu lại hát, không thích hát, liền có thể đi ra ngoài. Chu Minh nói tới rất đơn giản, nhưng là rất có uy lực. Hát liền lưu lại, không hát cút ngay, chính là đơn giản như vậy. Những người này tương đối cuốn quýt, nếu như Chu Minh nếu là cưỡng bách bọn họ làm càng chuyện gì quá phận, bọn họ nhất định có thể tập thể trốn đi, nhưng là nếu vì ca hát loại chuyện này mà tập thể rời đi Tần thị quốc tế, cái này nói ra tuyệt đối chính là một cái cười ẩm. Cuối cùng, Lưu Bản Tử khẽ cắn răng, háng giọng một cái, muốn hát cái gì bài hát phản bội, Tào Cách đại ca ca hát linh linh nói. Mà tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, đây thật là mấy tuổi tiểu nha đầu Lưu Bản Tử chỉ có thể chịu nhục khởi đầu, một đoàn phân phối ngành cao quản bắt đầu hát phản bội. Mà đúng lúc này sau, có hai người nam xuyên màu xám cho Trung Sơn Trang nam người đi tới Tần thị quốc tế, trực tiếp chỉ mặt gọi tên phải gặp Chu Minh. Khi biết Chu Minh vị trí sau, hai người này liền trực tiếp hướng lầu 16 đi rồi, hơn nữa bước chân vững vàng, cánh tay tự nhiên buông xuống bày, một người bởi vì đang gọi điện thoại, không cẩn thận đụng phải trong đó một cái, kết quả người trực tiếp bị đụng đi ra ngoài 5-6 thước, cầm lấy điện thoại chưa tỉnh hồn lại rồi. Bộ dáng của hai người có chút tương tự, đại khái là sinh đôi, hơn 40 tuổi bộ dáng, sắc mặt bình tĩnh. Hai người này là thốn quyền cánh cửa cao thủ, mà lần này đến tìm Chu Minh. Nguyên nhân rất đơn giản, thất sư thúc cùng với những thứ khác thốn quyền cánh cửa đổ chết rồi, mà Chu Minh còn sống cho nên, bọn họ muốn lời giải thích, đối với những người bình thường này, bọn họ căn bản liền không coi vào đâu. Thậm chí cho là mình sư cánh cửa người là bởi vì nổ lớn mà chết. Cơ hồ là ngay đầu, đến lầu 16, đã nghe nói Chu Minh tại phòng họp, trực tiếp để cho đại sảnh tiểu thư dẫn đi. Trước đài nhìn hai người ăn mặc coi như sạch sẽ. Hơn nữa cũng không có mang theo thứ gì, liền mang theo đi rồi. Hai vị, xem ra Chu Tổng vẫn còn đang họp, các ngươi có thể đi phòng nghỉ ngơi chờ một lát. Hai người này cũng mặc kệ cái gì mở hội nghị, trực tiếp đẩy ra cánh cửa. Trước đài căn bản không kịp ngăn cản. Ai là Chu Minh một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói. Nguyên bản một đám người đang tại cao giọng ca hát, theo phản bội hát đến tình thâm sâu mưa ngu dốt, vỗ tay, đánh tiết tấu, thâm tình cũng tốt. Nhưng là đống nhiên đến hai người, không thể nghi ngờ đem bọn họ kích tình chặn ngang chặt đứt, thậm chí có những người này còn cảm giác khó chịu. Lúc này mới hát một nửa đây ta là Chu Minh chuyển qua cái ghế, nhìn lấy hai người. Ngươi chính là Chu Minh theo chúng ta đi một chuyến, có chuyện muốn hỏi ngươi một người khác mở miệng nói. Chuyện gì Chu Minh ngược lại là không có vội vã nổi giận. Kêu ngươi đi thì đi hỏi cái kia sao nhiều làm gì mà trước tiến vào người kia tăng thêm âm thanh. Đại ca ca, hai cái này lão già già thật là dọa người linh linh toàn tại Chu Minh trong ngực, nhìn lấy cái này có chút hung thần ác sát hai người. Rõ ràng hai cái bắt cấp những người khác, dám bị nàng kêu thành ông nội. Linh linh, ngoan ngoãn, ngồi trước một hồi Chu Minh đứng lên, đem linh linh bày ở trên ghế. Hai trung niên nam tử ngẩng đầu, một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chăm chú Chu Minh. Ta dựa vào cái gì với các ngươi đi Chu Minh hỏi. Không đi cũng phải đi một người nói, sau đó trực tiếp nhanh chóng đánh ra, bắt được Chu Minh tay, quả thật lực đạo mười phần, muốn kéo Chu Minh đi. Nhưng là Chu Minh không núp đích. Các ngươi thấy được, là bọn họ động thủ trước Chu Minh quay đầu hỏi người trong phòng họp. Ngay vào lúc này, một người khác cũng đưa tay bắt Chu Minh đột nhiên, bọn họ cảm giác trước mắt một hoa, Chu Minh dựa đi tới rồi, sau đó cực kỳ lực lượng khổng lồ đem hai người đẩy ra. Căn bản là dừng không được sau đó đột nhiên chợt một cái, hai người trực tiếp từ phòng họp đi ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, không thể tin được. Hai người ngược lại là phản ứng rất nhanh, lại đi theo lên rồi, một trái một phải, uy thế hổ hổ sinh phong, thốn kình dùng như cá gặp nước, đùng đùng đùng đùng âm thanh không ngừng. Đây mới là hai người toàn lực trạng thái bọn họ hợp lực, coi như là thất sư thúc cũng không dám khinh thường. Quả nhiên. Bọn họ trực tiếp đánh vào Chu Minh trên người, đùng đùng hai quyền, nhưng là Chu Minh lại không núp đích, bùng nổ lực lượng khổng lồ giống như đá chìm đáy biển. Đi chết Chu Minh đột nhiên cặp mắt động một cái, hai tay phản bắt được hai người bọn họ tay, vừa dùng lực, có thể nghe được cực kỳ rõ ràng thúy thanh, xương trực tiếp bể nát nhất thời hai người sắc mặt cả kinh, nhưng là không kịp rời tay sau đó Chu Minh tiến lên một bước, bả vai tựa vào trên người hai người, nhưng là buộc phát vai tức lực lượng khổng lồ trực tiếp bùng nổ. Hai người giống như đứt dây diều giấy, lại lần nữa từ trong phòng họp bay ra ngoài, lần này, nhưng là không có đứng yên, mà là trực tiếp thuận theo tường chân nhắn rơi trên mặt đất, sau đó miệng phun máu tươi. Phòng họp như nở rễ người kha cờ một mảnh xôn xao, vốn là còn trong lòng người đánh tính toán, muốn thu thập Chu Minh một hồi, nhưng là cái ý niệm này biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. kêu bảo an người đưa bọn họ đi cục cảnh sát. Chu Minh phân phó trước đài một câu, liền đóng lại cánh cửa. Đại ca ca thật là đẹp trai. Linh Linh vỗ một cái thịt núc ních tay nhỏ. Mà trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng nuốt nước miếng âm thanh. Được, tiếp tục hát. Chu Minh khoát khoát tay, mà một túi người, Linh Linh liền dâng lên tiểu hương hôn. Hai người ở chỗ này đem phòng họp biến thành điểm bài hát đài, mà Thu Nhược Vũ lại cơ hồ gấp khóc rồi, nàng mới vừa từ mẹ mình nơi đó biết Linh Linh không thấy tin tức. Mặc dù rất oán trách mẹ thích đánh mặt trược sự tình, nhưng là bây giờ lại không có thời gian đi nói cái này, mau đánh điện thoại báo cảnh sát, sau đó lái xe bắt đầu khắp nơi hỏi thăm. Cơ hồ là không ngừng nghỉ tiêu xái rất nhiều nơi, mà bởi vì nóng nảy bận rộn, trực tiếp đổ mồ hôi thêm ly. Trên gương mặt tươi cười đắp một tầng trong suốt, tóc đen dán vào. Linh Linh rất nghịch ngợm, cũng thích loạn chạy, nhưng là như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thu Nhược Vũ rất sợ nàng xảy ra chuyện gì, thậm chí liền đường Trung Minh nơi đó đều gọi điện thoại hỏi, kết quả là không có. Đồng nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, còn có một nơi không có đi, nàng mau lên xe, màu đỏ phe ra di nổ ẩm, trực tiếp như mũi tên rời cùng một dạng sông ra ngoài. Mãi cho đến chỗ đó sau. Xe dừng lại, nàng nhìn lấy cái hướng kia, nhưng là bỗng nhiên ngẩn ra. Linh Linh là tìm được, nhưng là Chu Minh cũng tại. Chương 260, gặp lại sau cũng không gặp lại. Nàng đưa mắt nhìn rất lâu mới lấy điện thoại di động ra, cho mẹ của mình gọi điện thoại, nói cho nàng biết tìm tới Linh Linh. Sau đó do dự mãi, nàng xuống xe. Nơi này là một nhà cực kỳ nổi danh băng kích lăng cửa tiệm, người Pháp trung quy là giỏi vô cùng đàn bà đồ vật yêu thích. Mà tiệm này cũng là một cái người Pháp mở. Linh Linh đã là khách quen của nơi này rồi. Mà Thu Nhược Vũ nhớ lại mẹ nói ví tiền bị móc qua, liền có chút hoài nghi cái này nghịch ngợm phá phách ra hỏa một người chạy đi ăn băng kích lăng rồi, cho nên mới vội vàng tới xem một chút. Chu Minh cùng Linh Linh ngồi ở trên ghế, đưa lưng về phía Thu Nhược Vũ phương hướng. Linh Linh là một cái thòm thèm ra hỏa, liền thích ăn băng kích lăng, cho nên nghe xong bọn họ ca hát sau. Liền muốn ăn băng kích lăng rồi, hơn nữa nhất định phải tới nơi này ăn, cho nên Chu Minh liền mang theo nàng tới. Linh Linh, chớ ăn quá nhiều. Chu Minh nói. Đại ca ca, ngươi là không biết, nấu chết ta rồi, ta cùng mó mí nói qua, không lại ăn, thật vất vả có cơ hội, ta phải cố gắng ăn. Linh Linh âm thanh hàm hàm hồ hồ, đầy miệng băng kích lăng. Mó mí là ma quỷ, thật là đáng sợ, nàng lại bổ sung nói. Thu Nhược Vũ đã nhẹ nhàng đi tới phía sau hai người. Nhưng là nàng không biết nên làm sao đi đối mặt Chu Minh, trong lòng có một loại thấp thỏm, bất quá vừa nghe đến Linh Linh nói mình là ma quỷ, đôi mi thanh tú nhíu một cái, trực tiếp đi tới đầu ngón tay nắm được Linh Linh lỗ thai. Ngươi nói cái gì? Thu Nhược Vũ hỏi. À, mọ mì, ta nói ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất ma quỷ. Linh Linh phản ứng ngược lại là rất mau. Ngươi nói lại lần nữa. Thu Nhược Vũ suy nghĩ trước đây lo lắng. Tên tiểu quỷ này lại ở chỗ này yên tâm thoải mái ăn băng kích lăng. Một người lén chạy ra ngoài, ngươi có biết hay không ta lo lắng nhiều ngươi ngươi như vậy không nghe lời về nhà lại thu thập ngươi. Thu Nhược Vũ càng nghĩ càng giận. Bất quá nhưng là chịu đựng, nếu không đã sớm trực tiếp đánh rồi. Đại ca ca, cứu ta. Linh Linh ôm lấy Chu Minh cánh tay. Mà thu Chu Minh, nhưng là biến thành rất khẩn trương. Linh Linh phải nghe lời, ăn quá nhiều băng kích lăng sẽ biến thành tiểu bản tử. Ta không thích. Tiểu bản tử Chu Minh cười một tiếng, giúp nàng lau sạch sẽ khỏe miệng. Thật sự Linh Linh chớp mắt to, có chút tin tưởng rồi. Thật sự Chu Minh gật đầu một cái. Linh Linh bây giờ là đẹp vô cùng đáng yêu, nếu là biến thành tiểu bản tử, liền khó coi ta đây không ăn, ta muốn một mực đẹp mắt nàng chu cái miệng nhỏ nhắn. Thu Nhược Vũ lại không nghĩ rằng, chính mình một mực vấn đề nhức đầu, liền như vậy bị Chu Minh giải quyết. Linh Linh, ngươi đi trước trên xe đi, nàng nói câu. Biết rồi, mọ mỹ. Linh Linh tự nhiên biết Thu Nhược Vũ xe, thẳng đón một người chạy tới, ngoan ngoan chờ lấy. Hiện tại chỉ còn lại hai người, Chu Minh ngồi, Thu Nhược Vũ đứng yên. Thu Nhược Vũ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lại không nói ra miệng, mà Chu Minh nhưng cũng trầm mặc, gặp nhau lần nữa, sớm đã không có trước kia cái loại này bầu không khí. Nếu là trước kia, hắn sẽ trực tiếp đem nàng kéo qua tới, sau đó nói chút ít thịt tê dại mà nói, ăn chút tiểu đậu hủ. Mà Thu Nhược Vũ sẽ trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp nổi nóng, có thế hết lần này tới lần khác lại theo hắn nguyện. Có lúc, hai người đến gần rồi, liền đến gần rồi, mà tách ra, liền tách ra. Hiện tại hai người đều lặng lặng. Ta cũng nên đi. Chu Minh nhìn đồng hồ, thật ra thì lúc này cũng không có bao nhiêu chuyện, nhưng là ở chỗ này, không có bao nhiêu ý nghĩa, nói như vậy đều đã nói rồi. Nước giếng không phạm nước sông, hiện tại hai người có thể làm, chính là bình thản như nước. Chu Minh đứng lên, xe đạp ngay ta y cách đó không xa. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Thu Nhược Vũ nắm thật chặt và táo của mình, những lời này cơ hồ dùng hết nàng toàn bộ khí lực, nói xong sau, người đều có chút suy yếu, đỡ cái ghê mới đứng vững rồi. Chu Minh đứng vững bước, quay đầu, nói câu có thể. Thật sự Thu Nhược Vũ có chút không dám tin tưởng. Chu Minh gật đầu một cái, ta cho tới bây giờ liền không có trách qua ngươi, chẳng qua là lựa chọn bất đồng mà thôi. Nói xong, Chu Minh rời đi. Bởi vì chủy hệ N Na Y không có ai đúng ai sai, cũng chưa nói tới tha thứ không tha thứ, có hỏi hay không đều giống nhau. Mà nghe được nàng những lời này, Thu Nhược Vũ tâm lại lầm vào đáy cốc, cái này cùng người xa lạ khác nhau ở chỗ nào đây? Nàng tự rêu cười cười, hết thảy các thứ này, đều là mình tạo thành, là chính mình đáng đời. Nàng có chút thất hồn lạc phách về tới trên xe. Mọ mì, ngươi cùng đại ca ca thế nào? Ta nhưng là cố ý chạy ra ngoài đi tìm hắn. Linh Linh nói. Không nghĩ tới cái này đứa nhỏ tinh nghịch lại là có chuyện như vậy. Thu Nhược Vũ trong lòng có chút ôn oán, mò mò nàng đầu nhỏ, miễn cương cười một tiếng. Chúng ta không sao đại ca kia ca tha thứ mẹ sao? Linh Linh ngây thơ hỏi. Tha thứ Thu một cái cưới xe đạp Chu Minh. Ta lợi hại nhất là ta để cho đại ca ca tha thứ cho ngươi, mọ mì, ngươi phải thưởng ta. Linh Linh hoan hô một tiếng. Thu Nhược Vũ gật đầu một cái. Ngươi muốn ăn cái gì mò mỉ trở về làm cho ngươi à? Có thể hay không tới bên ngoài ăn? Linh Linh đau khổ mặt. Không được, mò mỉ gần đây đang học làm đồ ăn. Thu Nhược Vũ nói, nàng hiện tại đã bắt đầu học tập làm sao sắp xếp, thậm chí dự định đi nước Pháp thời điểm cũng học tập cho giỏi. Vẫn là đại ca ca tốt. Linh Linh lẩm bẩm một câu. Mà Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, một tuần lễ sau, chính mình liền phải rời đi nơi này, khả năng đây là chính mình trước khi đi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Lại là như vậy như người dưng nước lã. Có lẽ một năm, có lẽ mấy năm, có lẽ vĩnh viễn, đều có thể không thấy được hắn. Hắn là sát thủ, khắp nơi phiêu bạc, tới tần thị quốc tế cũng chẳng qua chỉ là vì nhiệm vụ. Có lẽ ở nơi này chính giữa, nhiệm vụ liền hoàn thành, hắn rời đi rồi, đến lúc đó, có thể gặp lại sao? Thu Nhược Vũ chạy xe. Bởi vì hôm nay khí trời được, hàng dài bến tàu có không ít người tại. Mà Hạ Huyền vẫn còn đang nàng tư người trên du thuyền, lười biếng mà ưu nhã mặt trời, thân thể mềm mại chỉ bao phủ một cái mong mỏng thảm, nhưng là có lồi có lõm, làm cho đàn ông mê yêu. Chứ nàng ở ngoài, cũng không có như nở dê người kha cờ tại tầng này, bất quá không bao lâu, lại có người đi lên, cá nhỏ xách theo một bình lớn rượu vang, trực tiếp ngồi ở nàng cái ghế bên cạnh trên, dựa vào chân, một cái rót hết. Cá nhỏ, ngươi luôn là thô lô như vậy. Dầu gì ngươi cũng là một cái mê người soái ca. Hạ Huyền cười nói. Ta không quan tâm. Cái nhỏ nói. Sự tình thế nào? Hạ Huyền hỏi. Không sai biệt lắm, một lần cuối cùng xác nhận địa điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nay liền có thể lên đường. Sắp xếp của ngươi thế nào? Cái nhỏ hỏi. Không có vấn đề gì, Cực Quang Thành đã sắp xếp xong xuôi, vừa vận Nam Cung Tiểu Điệp xen vào vào, ngược lại là giúp ta chiếu cố. Hạ Huyền mở miệng nói. Nam Cung Tiểu Điệp. Nàng rất không tồi. Cá nhỏ lại có thể gật đầu một cái, hắn là cực ít thừa nhận có người không tệ. Đại danh đại đỉnh Kim Tiên Sinh có thể một lòng một ý phục thị nàng, nàng tự nhiên không tệ, cũng là một cái trọc nam nhân khuynh đảo tiểu cô nương. Ta già rồi. Hạ Huyền nhưng là nói chuyện giọng. Ta cũng già rồi. Cá nhỏ nói. Ngươi là lao bất tử. Hạ Huyền nói. Ngươi phải không? Cá nhỏ quay đầu hỏi Hạ Huyền. Cá nhỏ, ngươi thích khỉ nhỏ sao? Hạ Huyền đột nhiên hỏi. Không thích hầu tử. Lúc trước có hầu tử cầm chuối tiêu ne mở qua ta. Cá nhỏ mánh rượu vào miệng, mà Hạ Huyền lại cười khanh khách rồi. Chương 261, lao bà rất mê người. Khi nhỏ, nhưng là rất thú vị. Hạ Huyền chợt nhớ tới cái gì một dạng. Cá nhỏ không có trả lời, tiếp tục uống rượu. Vào lúc này một người mặc đồng phục người đẹp nhưng là cầm lấy một đài điện thoại di động tới. Huyền tỷ, Đường Trung Minh tiên sinh tìm ngài. Người đẹp cung kính nói. Hạ Huyền thần sắc như thường. Nhận lấy điện thoại, lười biếng một tiếng cho ăn, mà nữ trực tiếp rời đi. Hạ Huyền tiểu thư, nghe nói rõ Thiên Cùng Thương Hội một số người sẽ tới. Đường Trung Minh âm thanh truyền tới. Đối với Hạ Huyền đáp câu, ta muốn gặp bọn họ một chút, không biết Hạ Huyền tiểu thư có thể hay không cho cùng ta cơ hội này. Đường Trung Minh hỏi. Đại khái là suy nghĩ một chút, Hạ Huyền hay là cho ra có thể câu trả lời. Sau Đường Trung Minh nói cảm ơn, liền cúp điện thoại. Xem ra Đường Trung Minh là rất muốn gia nhập cái này cùng thương hội, bởi vì lợi ích, quả nhiên đều rất buồn chán đây Hạ Huyền cảm khái. Cũng không có trò chuyện cá nhỏ ngược nói rồi câu. Năm đó Tần lão gia tử trở thành cùng thương hội một thành viên, mới để cho Tần thị quốc tế có hôm nay, nhưng là bây giờ thì có thể làm gì sớm muộn phải rơi xuống Hạ Huyền than thở một tiếng. Ngươi không phải là càng nhàm chán, hoa mấy tỷ làm cái gì cực quang thành cá nhỏ nói. Nam Cung Tiểu Điệp phải cùng ta vui đùa một chút, ta đây chỉ có thể chơi với nhau rồi, nàng nhưng là một mực coi ta làm đối thủ, nếu như nhận thua, những lao đầu tử kia nhưng là phải nói này nói kia. Hạ Huyền khẽ thở dài. Bất quá, cũng mượn cơ hội này, ta mới có thể thoát thân đi tìm cái gì đàn bà, thật phiền phức cá nhỏ nói. Đàn bà chính là phiền toái như vậy, có lúc sẽ không giải thích được, ngay cả mình cũng không biết chính mình. Hạ Huyền bỗng nhiên trống cảm, sau đó một cây ống hút tại nước trái cây trong chén từ từ khuấy động. Ngươi gần đây cùng một nam nhân rất thân cận cá nhỏ đột nhiên hỏi. Ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu quan tâm những thứ này Hạ Huyền hỏi ngược lại. Ngươi hẳn biết hậu quả như thế, phía sau ngươi người có thế là phi thường để ý những thứ này, không thiếu nam nhân cũng bởi vì chết như vậy cá nhỏ nói. Hạ Huyền cười một tiếng lại không lên tiếng. Thuần âm mị thể dụ hoặc quá lớn, chỉ ta biết, như vậy đàn bà cuối cùng đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Cá nhỏ ngửa đầu uống lấy, cái kia một chai rượu cũng đã là hết rồi, hắn sau này một chuyến, nhìn phía xa xa. Bất quá cũng có ngoại lệ, trừ phi cái này đàn bà, so tất cả nam nhân đều muốn ác. Cá nhỏ bổ sung câu, nhắm hai mắt lại. Mà Hạ Huyền như cũ trống cảm, phảng phất hết thể không có quan hệ gì với nàng. Chu Minh trở lại công ty sau, liền trực tiếp đi Tần Giao nơi đó, bởi vì Tần Giao nói tìm hắn có chuyện, bà lão này ngược lại là cũng dần dần hiểu được trực tiếp gọi điện thoại rồi, bất quá mỗi lần đều là nói xong đồ vật liền ngủm, không để lại một chút những thời gian khác. Sau khi đi lên, Trầm Thanh Thanh cũng không tại, nàng hiện tại cũng mỗi ngày bề bộn nhiều việc, lớn như vậy một cái công ty, nàng thân là tổng giám đốc duy nhất trợ lý, rất nhiều chuyện đều phải làm. Mà Tần Giao phòng làm việc cánh cửa mở ra, Chu Minh lặng yên không tiếng động đi tới. Tần Giao cũng không có ngồi, mà là đang tại trước cửa sổ sát đất đứng yên, ngẩn người nhìn lấy bên ngoài, đại khái là bởi vì có chút nóng rồi, nàng cởi bỏ tiểu Âu phục áo khoác. Chẳng qua là một cái thuần màu trắng nữ thức áo sơ mi. Bởi vì đối mặt với cửa sổ, cho nên áo sơ mi có vài phần xuyên thấu qua quang, nhưng là vừa đúng chiếu ra nàng gầy yếu thân thể mềm mại, êm dịu dưới vai thơm, chính là hai đạo xinh đẹp đường cong đến eo thon nhỏ, cao vút ngọc lập đứng yên, một loại tự nhiên mà thành băng cốt trong sáng. Mà ngọc cánh tay tự nhiên rũ xuống, liền ống tay áo cạnh góc đều xếp được cẩn thận tỉ mỉ. Áo sơ mi và táo cũng bị khôn khéo thu hồi. Eo thon trên một cái hoa văn tinh đến mức tiểu dây nịt ra. Mặc dù nàng gầy, nhưng là êm ái dài khố nhưng là đầy đặn trống lên, thon dài mà đứng. Chu Minh vừa đi, một vừa thưởng thức, chính mình bà lão này vóc người, trừ ngực nhỏ một chút, nhưng là tương đối mê người. Nàng dường như căn bản không nghe được tiếng bước chân một dạng, Chu Minh đi tới sau lưng đều hồn nhiên không hay. Chu Minh nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, nhưng là trực tiếp từ phía sau ngang nhiên xông qua. Ôm nàng tế nhuyễn eo, đầu tại nàng trên vai thơm. Lão bà, đang suy nghĩ gì vốn là bị người bỗng nhiên ôm lấy, Tần Giao cả kinh, nhưng là nghe được Chu Minh âm thanh, trong nháy mắt lại buông lỏng thư giãn, nhưng sau đó dây rủa. Con này cho sói lao là ưa thích ôm người. Không cần phản kháng, ngược lại ngươi lại không phản kháng được. Chu Minh hưởng thụ nàng thân thể mềm mại ở trong ngực dây rủa đụng chạm, cái loại này đàn bà hương ngược lại càng thêm rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Tần Giao biết không có dùng, trực tiếp hỏi, vốn là nghĩ dây rua, nhưng là thân thể phảng phất có một loại loạt tính, trong lòng có cái thanh âm lại nói, dây rua không dây rua, khác nhau ở chỗ nào? Không phải là hẳn là ta hỏi ngươi là ngươi kêu ta mà tới? Chu Minh kỳ quái nói. Ngươi buông ta ra trước, Tần Giao nói. Chu Minh ngược lại là buông ra, Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mái tóc nghiêng tại mị trên lưng. Phá lệ ưu nhã mê người. Lưu Hạo bên kia nghiệp vụ tiếp quản đến thế nào? Tần Giao hỏi. Mà Chu Minh đi tới sau lưng nàng, đưa tay đè xuống vai thơm của nàng, Tần Giao đây cũng là không có kháng cự. Tạm được. Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Ngươi không cần làm chuyện khác, hiện tại Lưu gia đã không có quá nhiều uy hiếp, ngươi chỉ yêu cầu ở nơi đó vị trí bất động, còn lại ta đây tới phụ trách. Tần Giao thở phào, nhưng là bỗng nhiên có chút ngây người. Nói tới nói lui, Lưu gia này thật giống như liền bị Chu Minh một người làm thành như vậy. Nói cách khác, cái này cùng tưởng tượng của mình hoàn toàn khác nhau. Có lẽ, hắn thật sự tại về buôn bán không có bao nhiêu tài hoa, nhưng là lại đã cực đại trình độ trợ giúp chính mình, tỉ như cái đó nâng cao tinh thần thức uống hạng mục, còn có Lưu gia sự tình. Chính mình thật muốn đổi một loại phương thức nhìn hắn đi. Đống nhiên nàng cảm giác Chu Minh án bả vai cường độ có chút không đúng, phảng phất thiếu đi một dạng, sau đó nàng quay đầu nhìn lại, Chu Minh dường như xuất thần đang nhìn mình. Thuận theo tầm mắt của hắn, Tần Giao mới phát hiện chính mình cổ áo cùng da thịt trong lúc đó có chút thời gian rảnh rỗi, dường như có thể nhìn thấy bên trong. Ngươi có thể hay không chú ý một chút thứ khác? Tần Giao nhướng mày một cái, sửa sang lại y phục của mình. Ta là nam nhân bình thường, chẳng lẽ không phải? Nhìn Chu Minh buồn bực nói, mình đã tương đối chính nhân quân tử, nếu không mỗi ngày ngủ ở chung một chỗ, Tần Giao còn có thể thoải mái như vậy? Ngươi bây giờ có rất nhiều thời gian, hoàn toàn có thể học một chút thứ khác. Tần Giao nói. Thứ gì? Chu Minh hỏi. Ngươi mặc dù có chút sự tình có thể làm được, nhưng là ngươi năng lực buôn bán rất thiếu hụt, ngươi chỉ cần chịu học tập, sẽ có tiến bộ. Tần Giao nói giọng rất nghiêm túc, nàng là thật sự như vậy xem xét, còn có Tần Tuyết cũng phải học. Ta học làm gì? Chu Minh hỏi. Tần Giao sững sờ, hắn lại có thể hỏi như vậy, học tự nhiên là thật đang trở thành Tần Thị quốc tế một cái người quản lý. Như vậy cũng coi như có thể chia sẻ rất nhiều chuyện rồi. Có học hay không, là quyền tự do của ngươi. Tần Giao thanh lánh một tiếng, nhưng là vai tránh ra Chu Minh đấm bóp tay, dựa bàn nhìn lấy tài liệu, trong lòng có chút tức giận. Chính mình đây là tín nhiệm hắn, mới hy vọng hắn có thể như vậy, nhưng là hắn lại không có chút nào cảm kích, căn bản là không lòng dạ nào nghĩ tới phương diện này. Hơn nữa nếu muốn ở Tần Thị quốc tế ngây ngốc, không có chân tài thực học làm sao có thể được. Chẳng lẽ mỗi lần cũng phải chính mình giúp hắn giải quyết? Ngươi có thể đi, Tần Giao nói. Không có chuyện gì khác? Chu Minh hỏi. Không có. Tần Giao vốn còn muốn nói một chút liên quan với lầu ba sự tình, nhưng là bây giờ không muốn nói rồi, tiếp tục vùi đầu nhìn lấy, cầm lấy bút. Chương 262, Tần Tuyết hướng vẫn. Lão bà, hôm nay ngươi rất đẹp. Chu Minh bỗng nhiên túi người tại bên nàng mặt hôn một cái, sau đó mới đi ra ngoài. Tần Giao mò mò bị hôn vị trí. Đây cũng là bình thường như cơm bữa, nàng nhíu đôi mi thanh tú, suy nghĩ rất nhiều thứ. Tự nhiên lại trở về nam nhân đàn bà cái này chủ đề trên. Chu Minh lão là ưa thích chú ý chính mình, mà chưa bao giờ chú ý những thứ kia hẳn là học đồ vật. Có lẽ, chính mình hẳn giải càng nhiều hơn một chút, tránh cho khó mà ứng đối. Suy nghĩ một chút, nàng cũng không có lòng xử lý trước mắt công tác, sau đó trực tiếp ở trên mạng bắt đầu lục soát. Trong lúc vô tình, nàng đôi mắt đẹp chợt nhìn thấy một cái màu đỏ tựa đề. Hoàn toàn chinh phục nam nhân kỹ xảo kiểu chữ rất lớn, rất nổi bật, bất quá toàn bộ trang bìa chế tạo rất đơn sơ. Mỗi một cái đàn bà đều chắc có một phần, dạy ngươi làm sao hoàn toàn làm cho đàn ông thuận phục. Muốn tóm lấy một cái nam nhân tâm, liền phải nắm lấy người đàn ông này dạ dày, nhưng là chúng ta có thể để cho ngươi bắt ở nam linh hồn của con người. Quan trọng nhất là, phía dưới thật giống như còn rất nhiều người sử dụng phản hồi. Từ khi ta sau khi xem, lão công triệt triệt để bị ta mê ở rồi, hiện tại một cái ban liền hướng trong nhà chạy lúc trước nam nhân của ta không có chút nào nghe lời, hiện tại ta để cho hắn làm cái gì thì làm cái đó. Nam nhân lão thích quỷ lan lộn, bây giờ bị ta dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Tần Giao nhìn không ít, phát hiện hiệu quả dường như rất tốt. Ngược lại nhắc tới, Chu Minh cũng là chồng mình, chẳng qua là để cho hắn nghe lời một chút, cũng có thể chứ. Hơn nữa cái này phân hết mấy cái cấp bậc. Có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hào hoa. Làm thành Tần Thị quốc tế tổng giám đốc, nàng không chút do dự liền lựa chọn một cái đắt tiền nhất, sang trọng, 1.800. Chu Minh cho nàng tình chọn mảnh nhỏ, chọn cái kia nữ sĩ dây nịt ra đều còn chưa hết cái giá tiền này. Tại quyết định sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, phỏng chừng hàng hóa hôm nay trước khi tan sở liền có thể tới, nàng lựa chọn là nhanh vận chuyển, nàng cũng hy vọng mau sớm nắm giữ. Chu Minh vừa ra cánh cửa, liền nhận được Tần Tuyết điện thoại. Anh dễ, ta bị bệnh. Nàng có chút yếu ớt nói câu. Bị bệnh làm sao bị bệnh? Chu Minh ngược lại là rất quan tâm nói. Không biết, ngược lại không thoải mái. Anh dễ, ta thật khó chịu. Tần Tuyết bệnh dề dề nói, phảng phất thật muốn đã hôn mê một dạng. Chu Minh có chút bắt chẹt không chừng, nha đầu này là tuyệt đối diễn kỹ phái. lại đặc biệt thích làm những thứ này có không có. Rốt cuộc nơi đó không thoải mái, Chu Minh quyết định hỏi cụ thể một chút. Không biết, anh dễ, thật tốt khó chịu, Tần Tuyết nói lấy. Ta lập tức trở về, Chu Minh vẫn là quyết định trở về nhìn một chuyến. Anh dễ, ta chờ ngươi, Tần Tuyết trở nên đặc biệt ngoan ngoãn một dạng, cúp điện thoại sau, nàng lại hoan hô một tiếng, ném điện thoại di động. Nàng bây giờ còn chưa xuống giường, ăn mặc hoạt họa tiểu khố khố, lộ trắng bóc thẳng tắp, nằm ở giường trên, sau đó theo giường bên rửa y lấy ra một cái hộp nhỏ, khoái trá dên lên. Nàng dĩ nhiên không có bị bệnh, nàng nhưng là theo trong hộp lấy ra một chai thoạt nhìn trong suốt đồ vật, đây là một loại chuyên môn chỉnh người dùng đồ vật, thoạt nhìn thật giống như không có gì, nhưng là lại là có ma quỷ tiêu tinh hoa, cũng chính là phi thường tay, bởi vì lăn lộn hợp một mực đồ vật, cho nên không quá nghe ra được. Nhưng là chỉ cần dính một chút, da thịt liền sẽ cay đỏ, nếu là ăn đến trong miệng, tuyệt đối sẽ khóc, nàng muốn cho Chu Minh ăn đến trong miệng đi. Nàng cầm lấy cái bình, phảng phất đã thấy Chu Minh cay đến khóc chẳng diện, trong mắt đẹp có kiểu khác thần thái, phảng phất đây chính là nàng sống ý nghĩa một dạng. Bổn tiểu thư để cho ngươi chờ coi, nàng đắc ý nói. Về phần làm sao để cho Chu Minh ăn, nàng tự nhiên có biện pháp, còn có một loại khác đồ vật, hướng chính mình ngoài miệng bôi sau. Liền sẽ tại trên da thịt tạo thành một loại rất mỏng màng bảo hộ, không nhìn ra, sau đó lại thoa lên nước ép ớt, như thế chính mình thì không có sao. Nhưng là nếu như cùng người khác hôn miệng, cái kia mặt khác người đó liền sẽ trực tiếp ăn đến nước ép ớt. Tiện nghi ngươi một cái đại ác nhân, Tần Tuyết nhìn lấy, mặt đỏ lên, nhưng là tự nhủ, vì đối phó Chu Minh, nàng nhưng là liền hương hôn đều tặng đi ra ngoài. Chu Minh vội vã về nhà, đi thẳng đến lầu 2 nhìn một cái. Tần Tuyết ngủ ở giường trên, liền chăn đều không có đậy kín, dường như yếu ớt nằm, ánh mắt cũng rất mệt mỏi. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Chu Minh ngồi vào giường dọc theo, lo lắng hỏi. Không biết, thật giống như không còn khí lực một dạng, anh dễ, ta có thể chết hay không? Tần Tuyết nói, rất đáng thương hiểu điệu tiểu mỹ nhân. Ta xem một chút, Chu Minh vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, một mò cái chán, cũng không thể nào nóng. Anh dễ, ta lạnh. Ôm chặt một chút, Tần Tuyết nói, nhưng là mặt có chút ửng đỏ. Lệnh Chu Minh theo bản năng ôm chặt nàng, nhưng là trực tiếp nói ra chăn, đem nàng được không chói mắt che lại rồi. Ngươi sợ lạnh còn không biết nhiều đắp ít đồ, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Chu Minh đắp đồ vật thời điểm, chợt cảm giác trong ngực Tần Tuyết động một cái, sau đó miệng đụng phải nhơ nhớp mềm mại, một chút nhiệt độ nhiệt, mang theo thiếu nữ đặc biệt thâm dịu. Hắn ngây ngẩn, ước chừng đụng mấy giây. Tần Tuyết mới thẹn thùng vô hạn nằm xong, nhắm mắt lại, thật dài tiệp lông như điệp khẽ run. Ngươi làm gì? Chu Minh mặc dù rất thích cái này tiểu hương hôn, nhưng không biết tại sao. Như vậy khỏi bệnh đến nhanh lên một chút, Tần Tuyết nói, nhưng là lại mở mắt, yêu nghiệt trong mắt đẹp trừ ngượng ngùng ở ngoài, lại có một loại hưng phấn, chuẩn bị nhìn Chu Minh trò hay rồi. Trước đi bệnh viện, Chu Minh nói, lại cũng không thèm để ý chính mình ngoài miệng có vài thứ. Yêu nghiệt mỹ thiếu nữ dâng lên hương hôn. Chẳng lẽ hắn còn có thể lau miệng hay sao? Ta cảm giác đã khá nhiều rồi, anh dễ, Tần Tuyết chợt trở nên có sinh cơ. Chu Minh đều cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ mình hôn thật có thể chữa bệnh cái kia? Tại hôn một cái, liền khỏi hẳn, Chu Minh nói. Không cần Tần Tuyết nhưng là trực tiếp theo trong lòng ngực của hắn tránh ra, anh dễ, ta khát, ta đi cho ngươi làm chút nước tới. Chu Minh ngược lại là không có cảm giác cái gì ngoài ý muốn, xoay người đi cầm nước. Tần Tuyết nhíu mày, làm sao có thể? Chu Minh một chút phản ứng cũng không có, hắn trên miệng rõ ràng có nước ép ớt, chẳng lẽ, chính mình làm ngã là hàng giả? Không có khả năng, đây là chuyên môn nam nữ chỉnh đốn dùng, chính là dựa vào những thứ này dụ gạt người tiểu chiêu thức để cho người mắc lửa. Tuyệt đối hiệu quả. Nước không còn, ta đi xuống lầu. Chu Minh phát hiện nơi này không còn, liền tự nhiên đi xuống lầu. Mà Tần Tuyết vội vàng leo đến giường dọc theo, lại từ giường bên rửa y lấy ra cái hộp nhỏ. Thật chẳng lẽ không có hiệu quả? Nàng ngửi một cái, không cảm giác được gì thường gì. Chắc là giả, nàng đống nhiên giật mình, sau đó dùng tay dính một chút xíu, lại dùng cái lưới nhỏ thơm tho một liếm. Bắt đầu mấy giây không có cảm giác, nhưng là theo sát, một cổ nổ tung một dạng vị cay truyền tới. Thật là cay, nàng nhất thời nước mắt rơi xuống, lẹ lưỡi, thở dốc từng hồi, một bên khóc, một bên hàm hàm hồ hồ kêu, anh dễ, cứu ta, quá cay. Loại này phổ thông hột tiêu mấy chục ngàn lần uy lực quả nhiên không phải là thổi phồng. Tần Tuyết thậm chí căn bản không có thời gian suy nghĩ tại sao Chu Minh không có việc gì. Chỉ là muốn không muốn cay như vậy, để cho nàng làm cái gì đều được. Chương 263, trách ngươi quái thì ngươi trách ngươi. Chu Minh vừa lên tới, liền thấy Tần Tuyết quỳ xuống giường trên, ăn mặc tiểu ngăn khố, tiểu kiều mông cũng là đặc biệt có đàn bà vị, mà để cho người buồn cười là nàng lẻ lưỡi, không ngừng hả giận, cùng con chó nhỏ tựa như. Nhưng nhìn nàng bộ dáng, lại có thể khóc. Ngươi làm sao vậy? Chu Minh quả thực không hiểu nổi rồi, chính mình đi lấy cái nước, có khuyết đại như vậy. Nước lần này, Tần Tuyết chủ động xuống giường cầm nước, giày đều không lo nổi xuyên, trực tiếp trần trụi ngọc đủ chạy đến Chu Minh trước mặt, bắt hắn lại tay, mang ly, ừ ngực uống lấy. Một ly nước lớn uống cạn sạch, nhưng là nàng còn dương béo mập cái miệng nhỏ nhắn nước, anh dễ, ta còn muốn nước mắt chảy, đặc biệt đáng thương. Người ăn hạt tiêu Chu Minh hỏi. Anh dễ, nước, ta muốn nước nàng căn bản là không có giải thích, một bên lắc Chu Minh cánh tay, một bên muốn nước uống. Phía dưới còn có một thùng, Chu Minh nói. Tần Tuyết cứ như vậy trực tiếp chạy đi xuống. Chờ Chu Minh đi xuống sau, phát hiện nàng cầm lấy nước uống không ngừng, một hơi uống 4-5 ly mới ngừng lại, nhưng là vẫn khạc cái lưỡi nhỏ thơm tho, nhưng là không khóc rồi. Tiểu Tuyết, người rốt cuộc thế nào? Chu Minh phát hiện bất kể là đối mặt Tần Giao, vẫn là Thu Nhược Vũ, Tần Tuyết, hắn thường xuyên cũng sẽ là không giải thích được, không biết xảy ra chuyện gì. Đều tại ngươi, Tần Tuyết thở phì phò nói, sau đó lại uống hết mấy ngụm nước. Trách ta, Chu Minh quả thật là chính là đầu óc mơ hồ. Trách ngươi, thì trách ngươi thiên hạ này đệ nhất ác nhân. Tần Tuyết cả giận, máng, nhất là nhìn thấy Chu Minh ngoài miệng còn có tầng kia nhàn nhạt nước ép ớt, hắn một chút việc cũng không có. Chính mình mới vừa nếm như thế một chút xíu, liền cay thành như vậy. Không công bằng cái này làm cho trong nội tâm nàng phi thường không thăng bằng mà Chu Minh giang tay ra, một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân trợn mắt nhìn chính mình, tức giận, nhưng là lại ăn mặc tiểu tay ngắn, một cái đáng yêu tiểu khố, quả thật là tính cảm giác mê người tới cực điểm, hắn thật sự là không có biện pháp phản bác. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Tần Tuyết lại uống hai ngụm nước, mới xem như vị cay từ từ hóa giải, nàng đem ly để xuống một cái, nặng nề hừ một tiếng. Không nhìn Chu Minh, mười không thể tách rời tâm đi lên lầu. Ngươi có ăn hay không cơm? Chu Minh hỏi. Ta uống nước uống no. Nàng cả giận nói, ngươi đừng cố ý đâm kích ta 18 tuổi thiếu nữ, chính là như vậy thay đổi tốt. Chu Minh mò đầu, liền như vậy, vẫn là thành thành thật thật làm bảo mẫu tốt rồi. Lên lầu Tần Tuyết càng nghĩ càng giận, ngồi ở giường trên, nhưng là cảm giác được một bụng nước, không được, cái thù này nhất định phải báo. Nàng trực tiếp đem nước hạt tiêu ném tới thùng rác. Lại là từ trong hộp nhỏ lấy ra khác một vật, đây là một loại bột phấn một dạng đồ vật, ngứa ngáy bột. Có lẽ rất nhiều phim bên trong đều làm qua tương tự đạo cụ, nhưng là cái này, là thực sự ngứa ngáy bột, chỉ cần dính vào sau, liền sẽ nhột vô cùng. Tần Tuyết cũng không tin Chu Minh có thể lợi hại như vậy, nước hạt tiêu không sợ, ngứa ngáy bột cũng không sợ cái này, nhưng là rất nhiều người đều bị chỉnh đến khóc ròng ròng, nàng lúc trước dùng qua một lần. Lần này, nàng nhất định muốn càng triệt để hơn, nàng đỗng nhiên lộ ra tiểu nụ cười của ác ma. Chu Minh tại trong phòng bếp thời điểm, nàng xuống tới rồi, bất quá đổi quần áo, ăn mặc tiểu lạnh kéo. Anh dễ, ngươi bận bịu. Nàng một mặt có thể yêu nụ cười xinh đẹp, tề lưu hải xuống cái kia đôi mắt to xinh đẹp lộ ra hổ phách sắc ánh sáng. Nếu quả như thật có thiên sứ hoặc là tinh linh tồn tại, đại khái liền là đang nói nàng. Chu Minh hừ một tiếng, không biết nàng trong hồ lô bán cái gì thuốc. Nàng Chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lại dựa vào Chu Minh bên người. Anh dễ, ngươi đối với ta rất khỏe. Sau đó thì sao? Chu Minh không vui nói, sau đó từ từ cắt đồ vật. Cho nên, ta quyết định phải báo đáp ngươi. Tần Tuyết nghiêng đầu qua, nói rất chân thành. Báo đáp thế nào? Chu Minh hỏi. Ngươi chiếu cố ta, ta tự nhiên cũng sẽ chiếu cố ngươi, cho nên tối hôm nay tắm rửa, ta giúp ngươi chuẩn bị quần áo, có thể không? Nàng mang theo mấy phần khát cầu nói. Ngươi nếu là muốn, cũng không thành vấn đề. Chu Minh nhìn nàng một cái, không biết cái này mê người tiểu yêu tinh lại chuẩn bị làm gì, nhưng là chuẩn bị quần áo, thiên phá mà lại chỉ có lớn như vậy cái chuyện này. Anh dễ, ngươi là tốt nhất. Nàng đầu cọ sát, liền trực tiếp đi ra ngoài, đưa lưng về phía Chu Minh, nàng lộ ra nụ cười đắc ý. Đúng rồi, giúp điện thoại di động ta sạc điện, ở trên bàn. Chu Minh thuận miệng nói câu. Biết rồi, Tần Tuyết khinh linh đáp ứng, sau đó ra phòng bếp. Điểm này ngược lại là nghe lời, thật cầm lấy Chu Minh điện thoại di động đi lầu 2 sạc điện, nàng lòng tràn đầy vui mừng đang mong đợi buổi tối. Bất quá vừa vặn một sạc điện, điện thoại liền vang lên, Tần Tuyết nhìn một chút, nhưng là không cố kỵ chút nào nhận, nàng bất kể là người nào đánh tới. Alo, nàng có chút không nhịn được nói. Xin hỏi, ngươi là đầu bên kia điện thoại cũng là một cái dễ nghe nữ âm thanh, rất có khí chất. Ngươi là ai? Tần Tuyết hỏi. Ta là Thu Nhược Vũ, tìm Chu Minh. Thu Nhược Vũ nói. Tìm hắn làm gì? Tần Tuyết cũng không biết Thu Nhược Vũ tình huống. Là như vậy, ta muốn buổi tối mời hắn ăn cơm. Thu Nhược Vũ nói. Ngươi muốn mời tỷ phu của ta ăn cơm? Tần Tuyết kỳ quái nói. Cái đó đại ác nhân lại còn có người mời ăn cơm, quả thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi là? Tần Tuyết. Thu Nhược Vũ cũng rốt cuộc mới phản ứng. Ngươi biết ta? Tần Tuyết nói. Thu Nhược Vũ giải thích đôi câu, Tần Tuyết ngược lại là minh bạch. Vậy ngươi nói cho ta biết thời gian, quá sớm không thể được. Tần Tuyết cái kia tiểu nụ cười của ác ma lại nổi lên mặt đẹp, tưởng tượng một chút, Chu Minh đi ra ngoài cùng người gặp mặt, sau đó không ngừng ngứa a ngứa, nàng cũng không nhịn được cười khanh khách rồi. Tốt lắm, 10 giờ tối, mê đường phong ăn, không gặp không về. Thu Nhược Vũ nói. Không thành vấn đề, Tần Tuyết nói. Mà bên đầu điện thoại kia Thu Nhược Vũ nhưng là thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ có cái người hỗ trợ truyền đạt có thể so với trực tiếp cùng Chu Minh nói tốt hơn. Sự tình thật thú vị rồi, Tần Tuyết đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua giảo hoạt, nắm Chu Minh điện thoại di động. Tần Giao vì chờ cái sách tay kia, một mực chờ đến sau khi tan việc, sau đó bảo an nơi đó trực tiếp đem đồ vật đưa tới, dĩ nhiên đóng gói rất khá, cũng không ai dám hỏi đó là vật gì. Nhìn lấy cái này không lớn không nhỏ kiện hàng, Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, đại khái thật hữu dụng chứ. Hiện tại tan việc, Chu Minh hẳn là ở nhà nấu cơm, không nên để cho hắn đợi lâu, vẫn là cầm về nhà lại đi nhìn. Nàng xách theo đồ vật, trực tiếp xuống lầu đi rồi, dọc theo đường đi nàng đều thấy cái hộp này không dưới 10 lần. Trong này nghe nói là tất cả đều là CD, dạy đàn bà làm sao chinh phục nam nhân. Nàng phát hiện mình thay đổi càng lúc càng lớn, lúc trước căn bản cũng không đi quan tâm những thứ này, mà bây giờ từ khi Chu Minh sau khi đến, càng ngày càng nhiều đi tìm hiểu nam nữ sự tình. Một người, thật có thể thay đổi một người khác. Rốt cuộc đến nhà, quả nhiên trên bàn đã có nóng hổi đồ vật, Chu Minh đang quét hoa vườn, nàng dừng xe, Chu Minh nhìn lấy nàng. Lão bà, ngươi trở lại. Tần Giao gật đầu một cái, nhưng là cầm lấy cái kia một hộp tử đồ vật vội vã đi lên lầu, cũng còn khá, Chu Minh không có hỏi đó là cái gì, nàng cũng tiết kiệm dùng lời nói dối giải thích. Đồ vật để tốt sau, nàng liền trực tiếp xuống ăn cơm, Tần Tuyết nha đầu kia cũng đã ngoan ngoan đang ngồi. Như vậy buổi chiều, nàng đỗng nhiên cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn, như vậy, dường như rất tốt. Chương 264, một người, từ từ xem. Lúc ăn cơm ba người đều rất an tĩnh, Tần Tuyết thỉnh thoảng đôi mắt đẹp nhìn Chu Minh một cái, sau đó lại lộ nụ cười ngọt ngào. Thỉnh thoảng để cho Chu Minh kẹp gọi thức ăn nút nàng, nàng ngược lại có lúc sẽ lười đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Giao túi đầu ăn, cùng chó sói cùng tồn tại, nàng luôn là đến lo lắng rất nhiều chuyện, căn bản cũng không khả năng cùng Chu Minh đơn giản như vậy phân chia, ban đầu vốn cho là kết hôn chính là làm chứng đơn giản như vậy, bây giờ nghĩ lại, ngày đó phiền toái đã coi như là một cái báo trước rồi. Anh dễ, thức ăn hôm nay ăn thật ngon. Tần Tuyết bỗng nhiên khen, vậy cũng miệng bộ dáng quả thật là mê người chết. Chu Minh cảm giác hôm nay nàng rất kỳ quái, rốt cuộc làm sao kỳ quái, lại không nói ra được. Một hồi bị bệnh, một hồi cùng ăn hột tiêu một dạng, một hồi lại ngoan ngoan đến làm cho lòng người mơ. Tần Giao uống xong một ít chén canh sau, đã không sai biệt lắm, lau miệng liền trực tiếp đi lên lầu. Chu Minh đặc biệt thích na nở dê mà cờ màu đỏ bộ dáng, ánh mắt một mực đi theo nàng lên lầu. Tần Giao có cảm giác, quay đầu nhìn lại, cùng Chu Minh bốn mắt nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì, bình thường rời đi. Con này chó sói tập tính, nàng đã dần dần có chút hiểu, đối với nàng chung quy là có chút chiếm cứ mớn. Mà hôm nay cái này một thân màu đỏ, cũng để cho Tần Giao trở thành tuyệt đối tiêu điểm, bất kể là mở hội nghị vẫn là đi trên đường. Nam nam nữ nữ đều sẽ nhìn lấy nàng. Ta cũng ăn no. Tần Tuyết để chén xuống đũa. Chu Minh ngược lại là bắt đầu thu thập chén đũa rồi, bất quá Tần Tuyết lại có thể chủ động hỗ trợ cầm lấy đồ vật bưng đến đi phòng bếp, lắc đáng yêu tóc thắt bím đuôi ngựa, quả thật là chính là giúp người làm niềm vui tiểu tinh linh. Thu thập xong sau, mắt nhìn thời gian còn sớm, Tần Tuyết nói muốn tắm ngâm nước nóng. Chu Minh lại là bận trước bận sau thả nước nóng, tìm quần áo. Mà lúc này, Tần Giao đã tắm, đi tới trong căn phòng đem cánh cửa đóng lại. Ngược lại cũng không nóng nảy đi ngủ, bởi vì cùng Tần Tuyết ngủ, La không có khả năng ngủ an ổn, sớm muộn cũng phải cùng chó sói cùng một cái chăn. Tần Tuyết ngâm tắm, một cái không có khả năng đi ra, mà Chu Minh dường như cũng đi bận rộn chuyện khác. Nàng cầm lấy kiện hàng, nhưng là đống nhiên có chút khẩn trương, không biết trong này rốt cuộc là đồ vật như thế nào. Hít sâu một hơi, nàng bưng ngồi xuống ghế, cẩn thận mở ra, bên trong ngược lại là bọc rất kín đáo, một tầng, rốt cuộc lộ ra chân dung. Một tầng cuối cùng rút đi sau, để đại khái 30 cái hộp nhỏ, chứa đĩa CD, viết chinh phục nam nhân bí tịch hào hoa bản, sau đó ngọn con số. Đối với cực ít mua đồ Tần Giao mà nói, loại vật này không thể nói thật xấu. Hơn nữa hơn 1.000 mua loại vật này, nàng cũng cảm giác không ra quý cùng tiện nghi khái niệm. Cho dù là 100.000, nàng chỉ cần cảm giác có nhu cầu, cũng sẽ không chút do dự. Cẩn thận nhìn một chút sau, nàng quyết định theo tập thứ nhất nhìn lên, mở hộp ra, cũng không có gì thường gì. Một tấm sạch sẽ đĩa CD nằm ở bên trong, laptop liền có thể trực tiếp phát ra. Đĩa CD thả ở bên trong sau, nàng chờ đợi đọc lấy. Rất nhanh trên màn hình xuất hiện văn tự. Chinh phục nam nhân bí tịch hào hoa bản, mặc dù cái kia mấy chữ rất xấu xí, bất quá chỉ cần có thể học được cái gì, nàng liền cảm giác vậy là đủ rồi. Đây cũng là tương tự lão sư đi học một dạng dạy học phương thức. Sau đó trong laptop truyền đến nhanh tiết tấu âm nhạc, xuất hiện một cái đàn bà hình ảnh, ăn mặc rất bình thường, chụp đến cũng tương đối duy mỹ, mặc dù Tần Giao không biết đây rốt cuộc là tại sao, nhưng là kiên nhẫn nhìn tiếp. Sau hình ảnh biến đổi, xuất hiện một cái ghế salon, sau đó mới vừa cái đó đàn bà ăn mặc nghề nghiệp làm được trên ghế salon, hướng về phía màn hình. Sau đó cái này đàn bà lên tiếng, lại còn nói chính là tiếng Nhật. Thần Giao nhướng mày một cái, nàng nghe hiểu được tiếng Nhật. Cái này đàn bà đang làm tự giới thiệu mình. Cảm giác có chút không đúng, Tần Giao liền trực tiếp đem phát ra tiến độ sau này kéo một cái. Lão bà, ta nấu một chút nước đường, ngươi có uống hay không? Mặc dù Chu Minh âm thanh từ phía sau chuyển tới, hắn vặn mở cánh cửa đem, đang đứng tại cánh cửa miệng nói nói. Tần Giao tự nhiên quay đầu nhìn lấy Chu Minh, trong lòng hoảng hốt, bất quá ngay sau đó định thần, loại vật này, coi như hắn biết có thể làm gì cái gì nước đường Tần Giao hỏi. Đồng nhiên lúc này, trong máy vi tính truyền đến phi thường dụ hoặc đàn bà âm thanh, rất lớn, cả căn phòng đều có thể nghe được, Tần Giao sững sờ, chuyện gì xảy ra sau đó quay đầu nhìn lại màn hình, nhất thời sợ ngây người. Trên màn hình xuất hiện khó coi một mặt, một cái nam nhân, một cái đàn bà, đều không mặc gì, nằm ở giường trên, làm cái loại này vô cùng khó chịu sự tình tại sao có thể như vậy, Tần Giao trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, ngẩn người nhìn màn ảnh. Mà thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng lớn tiếng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Lão bà, ta hiểu rồi, ta không quấy rầy ngươi rồi, một mình ngươi, từ từ xem. Chu Minh bỗng nhiên lộ ra nụ cười thần bí, sau đó từ từ kéo lên cánh cửa, cùng cụt một tiếng, đóng lại. Trong phòng cũng chỉ còn lại Tần Giao một người, nàng rốt cuộc mới phản ứng, trực tiếp đột nhiên khép lại máy vi tính sách tay bút ký nắp. Hết thể rốt cuộc biến mất rồi. Nhưng là cái loại này làm người ta nôn mửa hình ảnh còn ở trong đầu, nàng tâm đoàng đoàng đoàng nhảy không ngừng, mặt đỏ tới mang thai, mặt đẹp nóng bỏng, cũng bị cảm mở dạng. Nàng đầu trống rỗng, một hồi lâu, mới nhớ, mình mua là chinh phục nam nhân dạy học, nhưng vì cái gì thả ra là loại vật này, chẳng lẽ cái này mấy chục bản đều là như vậy, những thứ kia người mua rõ ràng đều nói xong. Hiện tại quan trọng nhất là, bị Chu Minh thấy được, nhất là hắn quan cánh cửa trước đây nụ cười. Để cho Tần Giao không rét mà run, có một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ trong đầu của nàng toàn bộ là chuyện này. Nàng khẽ cắn răng, trực tiếp đem cái đĩa lấy ra ngoài, sau đó kể cả cái này tất cả mọi thứ đều bỏ túi ở chung một chỗ, ngày mai trực tiếp làm rác rưởi vứt bỏ. Cái này có thể nói, là người nàng sinh lớn nhất điểm nhơ. Mà Chu Minh là điểm nhơ này người chứng kiến. Bất kể nàng nhiều không nghĩ, đây đã là sự thật. Nếu xảy ra, thì nhất định phải đi đối mặt, không có gì lớn. Hơn nữa cái này là chuyện của mình, Chu Minh không xen vào. Nàng ở trong nội tâm tự nhủ rất nhiều lần, cuối cùng mới an định một chút, máy vi tính sách tay bút ký nàng cũng không chuẩn bị muốn rồi, chuẩn bị mua một đài mới tới làm việc, về phần cái này đài, liền phong tồn tốt rồi. Chu Minh rốt cuộc phải tắm rửa rồi, mà cao hứng nhất chính là Tần Tuyết. nàng lấy ra bình kia ngứa ngáy bột, mang bao tay, thậm chí còn mang mặt nạ, đây cũng không phải là đùa giỡn, phải bị dính vào, liền đau khổ. Nàng thận trọng đem Chu Minh sát người khố sái trên đắp một lớp mỏng manh, sau đó xếp ở trong quần áo. Sau như công công chỉnh chỉnh hai tay cầm, hướng lầu hai phòng tắm đi tới. Anh dễ, quần áo ta lấy cho ngươi. Đến nàng đứng ở phòng tắm cánh cửa miệng nói nói, mà Chu Minh cởi áo, một thân xinh đẹp cơ thịt đường cong, nàng nháy đôi mắt đẹp nhìn thêm mấy lần, nhưng là mặt từng đỏ. Để ở đâu là được rồi, đi ra ngoài đem cánh cửa mang theo. Chu Minh nói, hiếm thấy hôm nay Tần Tuyết ngoan như vậy. Tần Tuyết buông xuống quần áo sau, lại nhìn chằm chằm Chu Minh nhìn. Ngươi trên cổ là chuyện gì xảy ra? Tần Tuyết bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, bởi vì Chu Minh trên cổ có câu vết thương. Khi còn bé lưu lại Chu Minh mò mò ngươi còn không đi ra. Nàng cái miệng nhỏ nhắn động động, nhưng là trực tiếp đi ra ngoài. Bồn tiểu thư chờ lấy xem kịch vui nàng ngay ta y cách đó không xa trông coi. Chương 265, ta là nam nhân bình thường. Đại khái mấy phút, Chu Minh liền giặt xong đi ra rồi, nam nhân tắm rửa đều rất đơn giản. Cánh cửa mở một cái, Tần Tuyết liền nắm phân quyền, đặc biệt hưng phấn, lần này Chu Minh xong đời, đến lúc đó hắn tuyệt đối muốn điên, đây chính là hắn ngăn khố, một khi mặc vào, hắn trô đó liền sẽ rất ngứa rất ngứa. Đây chính là nam nhân địa phương trọng yếu nhất anh dễ, ngươi cảm giác thế nào có phải hay không là thân thể không thoải mái? Tần Tuyết chào đón, cửa y tươi do y đứng yên, hai tay khoác lên sau lưng mình, nằm ngón tay. Ta cảm giác rất tốt, ngươi rốt cuộc thế nào? Chu Minh hỏi. Thật sự không có cảm giác. Tần Tuyết trợn to hai mắt. Theo lý thuyết, chắc có hiệu quả. Cảm giác gì không có khả năng, nước ép ớt không có cảm giác, cái này cũng không có cảm giác. Tần Tuyết bỗng nhiên trực tiếp đưa tay ra, kéo ra Chu Minh bên ngoài đại khố sái, nàng muốn xác định, Chu Minh có phải hay không là ăn mặc cái kia ngăn khố. Chu Minh quả thực không nghĩ tới, Tần Tuyết làm sao gan to như vậy, không nói lời nào liền kéo ra hắn khố tử nhìn bên trong. Trong nơi này giống như là bình thường nữ hài tử làm được sự tình, chẳng lẽ nàng có cái gì đặc biệt thích trào lưu manh, đại ác nhân ngươi. Ngươi Tần Tuyết mặt trong giây lát đó đỏ nhỏ máu, sau đó trực tiếp chạy vào trong phòng. Còn có thể nghe được nàng mơ hồ âm thanh, tỉ tỉ, tỉ tỉ, anh dễ đùa bỡn lưu manh. Ô ô, Chu Minh mỏ mỏ mũi, mình tại sao liền thành lưu manh? Chẳng qua chỉ là không có mặc bên trong khố mà thôi, mới vừa chuẩn bị mặc thời điểm, rơi trên đất ướt. Cho nên hắn liền dứt khoát ăn mặc đại khố sái, chân không ra trượn, chuẩn bị đi trong căn phòng mặc nữa. Ai biết Tần Tuyết không nói lời nào kéo ra thì nhìn, tự nhiên liền thấy hắn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nam nhân tượng trưng. Đầu năm nay, liền xinh đẹp như vậy nha đầu đều sẽ đùa bỡn lưu manh. Chu Minh thở dài, sau đó đi xuống lầu dưới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, anh dễ thật ghê tởm, hắn đối với ta đùa bỡn lưu manh. Tần Tuyết ôm lấy Tần Dao, một trận khóc kể, ô ô. Nhận hết ủy khuất đáng thương dạng. Thần Dao im lặng không lên tiếng khẽ vuốt ve Tần Tuyết. Nàng đầu của chính mình cũng còn một mảnh hỗn loạn. Ô, anh dễ hắn cố ý không mặc khố tử ở trước mặt ta đi, để cho ta thấy được thiên hạ kia xấu xí nhất đồ khốn nạn, Tần Tuyết nói. Nhưng là Tần Dao không có phản ứng gì, nàng len lén nhìn một cái, mới phát hiện Tần Dao thật giống như ở một dạng. Tỉ tỉ, nàng nghẹn ngào một cái, lau lệ, ngươi làm sao vậy? Cái gì? Tần Dao phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy Tần Tuyết. Ngươi tại sao khóc? Nàng tự nhiên lau Tần Tuyết nước mắt. Anh dễ đùa bỡn lưu manh. Tần Tuyết rút ra mũi. Thấy Tần Dao không lên tiếng, Tần Tuyết cũng biết vô dụng rồi, nhưng là lại an tĩnh lại, bất quá nàng lại đem Thu Nhược Vũ sự tình vọng ở sau. Nàng vốn là dự định Chu Minh ngứa ngáy tóc phấn làm nên sau, lại nói cho hắn biết, để cho hắn ở trên đường thời điểm càng ngày càng ngứa. Có thế bây giờ không có phát sinh, liền tự nhiên bỏ quên. Bởi vì chuyện mới vừa rồi, Tần Dao cũng không có lòng công tác, cho nên liền chuẩn bị ngủ sớm một chút, vốn là nghĩ hôm nay không đi Chu Minh nơi đó ngủ, nhất định muốn nhịn được Tần Tuyết sau khi ngủ động tác nhỏ. Nhưng là mở to mắt đến hơn 9 giờ, phát hiện cái này nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào, khẽ cắn răng, bất kể, nàng lặng lẽ lên giường, hay là chuẩn bị đi xuống lầu đi ngủ, bất kể Chu Minh thấy thế nào, chính mình làm tốt chính mình là được. Nàng thấp thỏm đi tới Chu Minh căn phòng nơi đó, lại phát hiện căn phòng đèn sáng, Chu Minh không ở, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó yên lặng chui vào trong chăn nằm. Không bao lâu, bên ngoài có động tĩnh, nàng dứt khoát nhắm hai mắt, làm bộ như ngủ rồi. Quả nhiên là Chu Minh trở về tới rồi, hắn nhưng là đóng lại cánh cửa, Tần Dao có thể nghe được hắn nằm xuống động tĩnh, nhưng là bỗng nhiên cảm giác không đúng, một cái tay ôm lấy chính mình, nàng cảm thấy thân thể bị đè một cái, sau đó quen thuộc hơi thở nam nhân đập vào mặt. Nàng kinh hoàng mở ra đôi mắt đẹp, nhưng là thấy được Chu Minh ánh mắt, hắn lại có thể đè ở trên người của mình, nàng cả người đều vùi lấp ở mềm mại trong chăn. Ngươi làm gì? Tần Giao cảm giác chính mình cả người đều không thể di chuyển, Chu Minh ôm rất căng. Lão bà, ngươi thật là đẹp. Chu Minh bỗng nhiên đến gần mấy phần nói. Quả thật, vô luận theo cái đó góc độ nhìn, Tần Giao đều mị đến không ca cờ hờ na ho kén trọn. Tần Giao tiếp tục dãy rua, nhưng là cái loại này mãnh liệt khí tức trực tiếp để cho nàng nhịp tim tăng tốc, mắt thấy dãy rua bất động, nàng dứt khoát nghiêng đầu qua, không nhìn tới Chu Minh, lại là có chút thở hào hẹn, ngược miệng lên xuống, cùng Chu Minh thân mật tiếp xúc. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nàng trở nên bình tĩnh một chút, ngược lại loại này tiếp xúc cũng rất nhiều lần. Lão bà, ta là nam nhân bình thường. Chu Minh ngửi nàng đàn bà hương. Cùng cái này có quan hệ gì? Tần Giao hỏi, nàng cảm giác được rất nóng, không biết là chính mình nhiệt, hay là bởi vì Chu Minh trên người nhiệt lượng. Lão bà, ta muốn đem ngươi cởi sạch. Chu Minh cười hắc hắc, nói. Tần Giao tú nhíu mày một cái. Lão bà, ta thật sự muốn mò ngươi. Chu Minh dựa vào càng chặt hơn, cơ hồ dán vào Tần Giao mặt. Ngươi, ngươi vô sỉ. Tần Giao nhất thời cả giận nói, hắn nguyên lai là tại muốn những thứ này. Nàng mái tóc tán loạn, nhưng là không che nổi tuyệt sắc dung nhan, một lớp đỏ hà thoa lên vô cùng mịn màng trên gương mặt tươi cười, thậm chí tuyết trên cổ cũng là đào hồng một mảnh, trong lúc nhất thời đẹp để cho người ta quên mất thời gian. Chu Minh đều ngẩn ngơ, Tần Giao thân thể thơm ngát, mềm như không có xương, quả thật là để cho người khó mà buông tay. Lão bà, ngươi đều liền loại đồ vật này đều thấy, còn sợ gì chúng ta nhưng là chân chính vợ chồng, liền hẳn làm một chút chuyện nên làm. Chu Minh tại bên thai nàng nói, hơi nóng thổi tới nàng trong suốt bông thai trên, nhất thời nàng cảm giác được thân thể mềm nhũn. Một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, phảng phất thân thể có chút bị hồng đến hòa tan một dạng. Ngươi, ngươi buông ta ra. Tần Giao thật sự luôn cuống, loại cảm giác kỳ quái này, còn có Chu Minh thanh âm kia, trực tiếp để cho nàng không biết làm sao. Tại sao chính mình sẽ như vậy lão bà? Ta biết ngươi là khó hòa tan băng sơn, có thế ngươi cuối cùng là cái đàn bà. Chu Minh mềm mại nói lời nói nhỏ nhẹ. Không bằng chúng ta làm giữa vợ chồng chuyện nên làm, tốt nhất sinh cái đại tiểu tử mập, sau đó Tần thị quốc tế liền có người kế nghiệp. Chu Minh cười càng thêm vui vẻ. Nhưng là bỗng nhiên hắn xấu hổ, lắc đầu một cái, theo Tần Giao trên người đi xuống, nằm ở bên cạnh. Bởi vì Tần Giao lại có thể khóc rồi, đôi mắt đẹp bao hàm hai khỏa trong suốt lệ, phảng phất thủy tinh trong suốt tràn ra. Nàng nhẹ nhàng rút ra khóc. Chu Minh vốn cho là nàng sẽ một mực phản kháng, hoặc là tức giận cắn người, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ như vậy khóc rồi. Thật xin lỗi, Chu Minh còn là nói câu. Tần Giao không lên tiếng, lại cũng không có rời đi, nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Chu Minh ngủ. Một cái toàn bộ bầu không khí trở nên bất đồng rồi, Chu Minh tắt liền đèn, trong bóng tối có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh. Liên như vậy, đến không sai biệt lắm hơn 11 giờ thời điểm, thật ra thì hai người đều còn chưa ngủ, nhưng là đều không có lên tiếng nói chuyện. Ngay vào lúc này, vang lên gõ cánh cửa âm thanh. Anh dễ, tỷ tỷ không thấy. Tần Tuyết một bên gõ cánh cửa một bên nói. Thần Giao thân thể động một cái. Nhưng là Chu Minh lại trước xuống giường, cũng không có mở đèn. Ngươi đừng động, ta tới nói. Chu Minh thấp giọng nói câu, liền kéo ra cánh cửa, bên ngoài tia sáng xuyên thấu vào, nhưng cũng không thấy rõ đồ vật trong phòng. Chương 266, lạc đường phòng an. Anh dễ, tỷ tỷ không thấy, ta một tỉnh lại, nàng liền không có ở đây, phòng vệ sinh ta cũng tìm, không ở. Tần Tuyết nói. Chu Minh suy nghĩ, cũng thật khó cho nàng, nhiều thiên tài như vậy phát hiện loại chuyện này. Chị của ngươi mới vừa đi ra ngoài, có chút việc gấp. Chu Minh nói. Không có khả năng, điện thoại di động của nàng đều không có cầm. Tần Tuyết cơ cơ đồ trên tay, rõ ràng là Tần Giao điện thoại di động, nàng mặc đồ ngủ, trên gương mặt tươi cười cũng quả thật rất lo lắng. Chưa kịp lấy điện thoại di động, Chu Minh đáp. Nàng xe vẫn còn đang. Tần Tuyết nhìn một chút bên ngoài. Nói có chuyện chính là có chuyện, ngươi hỏi cái kia sao nhiều làm gì, ta lừa ngươi mới có lợi, Chu Minh nói. Mà trong bóng tối Tần Giao mở mắt, yên lặng nghe Chu Minh đang nói láo. Không có, nhưng là tỷ tỷ không thấy. Tần Tuyết bỗng nhiên hướng bên trong nhìn một chút, dường như phát hiện manh mối gì. Đúng rồi, điện thoại di động ta đâu, ta để cho ngươi cho ta sạc điện. Chu Minh chợt nhớ tới, vội vàng nói sang chuyện khác. A Tần Tuyết ngẩn ra, nhưng là một cái trở nên thật biết điều, anh dễ, đã tràn đầy, ở trên lầu đây tràn đầy là tốt rồi, có người hay không cứ gọi điện thoại đi. Chu Minh thuận miệng hỏi một câu. Cái này, là có một người gọi điện thoại tới Tần Tuyết ta đúng. Ai? Chu Minh hỏi. Gọi là Thu Nhược Vũ, nàng nói hẹn ngươi cơm nước xong, mê đường phong an, không gặp không về. Tần Tuyết ngược lại là nói đàng hoàng rồi. Mấy giờ? Chu Minh nhướng mày một cái. 10 điểm, ta buồn ngủ, muốn đi ngủ. Tần Tuyết thấy tình huống không đúng, trực tiếp liền chạy. Thật ra thì sau 10 giờ, Thu Nhược Vũ gọi điện thoại tới, nhưng là ngủ mê mê cháo. Tần Tuyết trực tiếp đem điện thoại di động cho nhấn tắt máy, tiếp theo sau đó ngủ, mãi đến phát hiện Tần Giao không thấy, mới lên giường. 10 điểm, mê đường phong ăn, không gặp không về. Nếu quả như thật là không gặp không về mà nói, như thế lúc này nàng khẳng định vẫn còn, Chu Minh quyết định hay là đi một chuyến, vô luận nói như thế nào, cũng không khả năng coi như chân chính người xa lạ. Hắn trở về phòng, mở đèn, sau đó bắt đầu thay quần áo. Tần Giao cả người đều co rúm trong chăn, chỉ có đôi mắt đẹp lộ, nàng nhìn Chu Minh, vẫn là trầm mặc. Lão bà, chìa khóa xe ở nơi đó? Chu Minh hỏi Tần Giao. Phòng khách trong túi sách, Tần Giao trả lời. Chu Minh trực tiếp liền tắt đèn đi ra ngoài, còn lại Tần Giao một người tại trong phòng này, vẫn còn sót lại nhiệt độ nhiệt. Một khắc kia, Tần Giao khóc rồi, vừa nghĩ tới hắn đối với mình cái loại này hiểu lầm, cho là mình là cố ý đang nhìn loại đồ vật này. Trong nội tâm nàng không có từ trước đến nay bị khuất, cộng thêm những thứ kia đủ loại tim đập rộn lên cảm giác, chưa bao giờ như vậy trải qua. Không thể nói là hoảng sợ, nhưng là lại sợ hãi, cũng không nói là ghét, lại kháng cự, quan trọng nhất là, hết thảy các thứ này, siêu thoát tầm kiểm soát của mình. Cũng tỉ như bị đánh một lần kia, nàng có thể khống chế được chính mình hết thảy ý tưởng, dù là khuất nhục nữa. Nhưng là lần này, lại mất khống chế. Nương theo lấy mất khống chế, còn có nước mắt. Nàng ngơ ngác nhìn lấy không có vật gì thiên hoa bản. Tần Giao nàng lầm bầm lầu bầu nhẹ kêu nhỏ một tiếng, danh tự này là ông nội lấy, Giao, đại biểu là tốt đẹp, chân quý, thánh khiết, nhưng cũng đại biểu đơn giản. Tần Giao từ nhỏ đã rất đơn giản, rất an tĩnh. Mà bây giờ, nàng đã cảm giác chính mình không còn là đơn giản như vậy Tần Giao rồi. Nàng không biết là chuyện tốt, còn là chuyện xấu, nàng đỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhắm mắt, nhưng là lại làm thế nào cũng không ngủ được, hóa ra một người ngủ, cùng hai người ngủ, có như vậy khác nhau nhiều. Chu Minh mở ra Tần Giao xe, ngay cả điện thoại di động cũng không cầm, dù thế nào gọi điện thoại, cũng không bằng trực tiếp đi một chuyến, cho nên hắn cơ hồ là đến tốc độ nhanh nhất. Rốt cuộc tìm được cái đó mê đường phong ăn, nơi này không tính là hàng tốt cỡ nào, nhưng là lại có chính mình đặc biệt thưởng thức, tại hơi hơi hẻo lánh điểm trong ngõ hẻm, khắp nơi đều là màu xanh dây leo. Chỉ có một đạo đỉnh viện cánh cửa mở ra, cánh cửa miệng treo đèn cùng bảng hiệu, viết mê đường phòng ăn 4 chữ. Đoán chừng là đi người tới chỗ này, liền cùng mê đường một dạng. Chu Minh ngừng xe, dọc theo vào trong, khắp nơi đều là màu xanh dây leo, nhưng là xây cất rất tinh đến mức. Đã đến lúc này rồi, nhưng là nơi này vẫn chưa đóng cửa cánh cửa. Mới vừa muốn đi vào, một người phục vụ viên đứng ở bên cạnh, rất là ấy này nói, tiên sinh, thật xin lỗi. Chúng ta đã đóng cửa đây không phải là còn không có đóng cánh cửa? Chu Minh hỏi. Là như vậy, có một vị nữ khách hàng không đi, nhưng là chúng ta đã không cung cấp phục vụ nhân viên phục vụ giải thích. Ta chính là đến tìm nàng. Chu Minh đi vào bên trong đi, mà nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đây là cái đại người đẹp, hơn nữa lại rất có tiền, nói thẳng muốn đem toàn bộ phòng ăn mua lại, để cho những thứ này nhân viên phục vụ cũng không tốt lắm rồi, vạn nhất thật sự mua lại. Cái kia sau này sẽ là lão bản. Trong này mặc dù đèn vẫn sáng, nhưng là lại không có người nào rồi, mà trong góc, một cái nhu mỹ đàn bà lẳng lặng nằm úp sấp ở trên bàn, bên cạnh lại có một cái không rượu vang bình, ly thủy tinh còn dư lại nửa ly rượu chát. Nàng nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp thon dài ngọc tay nắm ly, còn lại uống một hơi cạn sạch, chính là Thu Nhược Vũ. Nhân viên phục vụ, rượu nàng buông xuống ly thủy tinh trực tiếp nói, nhưng là ánh mắt ngẩn ra. Thấy được Chu Minh, quên động tác một dạng. Chu Minh đi tới, tại nàng đối diện ngồi xuống, có thể ngửi được rượu vang cùng đàn bà mùi thơm lăn lộn hợp. Ta có phải hay không là rất ngu? Thu Nhược Vũ đông nhiên trở nên bình tĩnh, bởi vì rượu vang, nàng da thịt trắng như tuyết đã biến thành màu hồng, nàng dường như mới làm một tiểu tóc, mê người tông sắc, phối hợp thơ ý thượng khí chất sóng lãng tóc ăn. Nguyên bản không tì vết chút nào mặt đẹp, lại có một loại kiểu khác ý nhị. Mê người đào hoa đôi mắt đẹp, lộ ra mấy phần quyến rũ hoa bát, say rượu mê cách càng là trí mạng độc thuốc một dạng. Một cái lãnh đạm màu đỏ tinh xảo tu thân nữ sĩ áo sơ mi, bao bọc gầy teo thân thể, lại có rất nhiều đáng yêu chấm tròn hình nhỏ án kiện, phình ngực miệng cao vút. Bên ngoài khoác một cái đơn giản cà phê sắc dệt len áo lót, rộng thùng thình che đậy gầy gò vai, nhưng lại phối hợp đến đặc biệt rõ ràng mới ngọt ngào. Kéo ống tay áo, lộ ra bạch xinh tay trắng, thon dài ngọc chỉ thon dài mềm mại, một mực bắt chẹt buông xuống ly rượu không có rời tay. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, nhưng là bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn ra được men say. Ta tối hôm nay ra cánh cửa, hoa 2 giờ quyết định mặc cái gì, mà Linh Linh đều cười ta là yêu trang điểm đàn bà hoa 2 giờ đến làm một cái tóc sau đó ở chỗ này chờ 2 giờ ta có phải hay không là rất ngu nàng hỏi. Chu Minh không biết nên nói thế nào, nhưng là cau mày, hiện tại cùng tưởng tượng không quá giống nhau. Thu Nhược Vũ cầm lên rượu vang bình, đem một điểm cuối cùng rượu rót vô ly. Đừng uống, Chu Minh lấy xuống nàng ly, rõ ràng động tác của nàng đều có chút không yên. Ngươi tại sao phải quản ta, ngươi không phải là không quan tâm ta sao nàng nói. Ngươi tại sao còn muốn đi là tới nhìn chuyện cười của ta sao ngươi nghĩ cười, liền cười đi. Thu Nhược Vũ trong thanh âm có một loại khổ sở. Ta biết là ta trách lầm ngươi, ta biết ta hiểu lầm ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể tha thứ ta, ta chẳng qua là một cái đàn bà nàng cười một tiếng. Ta nói rồi, ta không trách ngươi, tha thứ ngươi, Chu Minh đáp. Chương 267, mưa gió. Ngươi không có Thu Nhược Vũ đống nhiên ra tăng âm thanh, ngươi thật giống như có chút kích động rồi, nàng lại có thể đứng lên rồi, thân thể mềm mại quơ quơ, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng hiếm thấy không có mặc cao bồi khố, mà là ăn mặc một cái cà phê sắc nếp nhăn váy ngắn, nhắn nhủi tất chân dán vào, hiện ra hết cao gầy mỹ tư. Ngươi không có tha thứ ta, ta biết, ngươi một mực đều đang trách ta nếu như ngươi không nghĩ đến, tại sao không nói cho ta, điện thoại cũng không nhận. Để cho ta một người ở chỗ này ngây ngốc đang mong đợi ta biết đêm đó ta rất quá mức, nhưng là ngươi hiểu được đêm hôm đó tâm tình của ta sao, ngươi hiểu được ta đối với tâm tình của ngươi sao, ngươi hiểu được ta thừa nhận bao lớn áp lực sao, ngươi biết mấy ngày nay ta là thế nào qua sao, ta biết bao nghị không dựa vào ngươi liền đem đường kiệt sự tình giải quyết, cho nên ta rất cố gắng đi làm sự kiện kia, mắt thấy muốn thành công rồi, sau đó lại thất bại đến hoàn toàn. Thất bại nguyên nhân là bởi vì ngươi, mặc dù ổ xạ tập đoàn bản thân có vấn đề, nhưng là ta khi đó biết không không biết ta cái gì cũng không biết, ta chẳng qua là một người bình thường đàn bà, ta cái nào có thể biết như thế nhiều, ta sao có thể như thế hoàn mỹ, ta cũng có rất nhiều thiếu sót, nhưng là ngươi tại sao không cho ta một cơ hội chân chính tha thứ cho ta cơ hội, ta thật sự muốn trở lại chúng ta mới quen thời điểm, ngươi không chút kiêng kỵ nhưng lại để cho ta dựa vào nàng dần dần âm thanh nhỏ. Đống nhiên nàng ngẩng đầu lên, trở nên có chút kiên định. Nếu như vậy, ta liền đem thiếu ngươi lần đó trả lại cho ngươi tốt rồi. Nàng đống nhiên trực tiếp cầm lên trên bàn rượu vang bình đối với mình đầu hung hăng đập một cái loảng xoảng một tiếng, sau đó chai rượu mảnh vụn tán lạc. Lần này, không vẹn vẹn Chu Minh ngây người, liền ngay cả này người phục vụ đều sợ choáng váng. Một cái đại mỹ nhân đống nhiên như vậy Thu Nhược Vũ nhưng là cười một tiếng, sang bóng ngọc nhuận trên trán có máu chảy ra. Sau đó nhắm hai mắt lại, thân thể mềm nhũn, mắt thấy muốn ngã xuống đất. Chu Minh không nghĩ tới nàng biết cái này sao kích vào, hắn ngồi ở đối diện, chuyện đột nhiên xảy ra, mau hơn nữa cũng không ngăn cản được. Tại nàng ngã nhào trước, Chu Minh đẩy bàn ra, đỡ nàng, mắt thấy cái kia máu dính vào trên gương mặt tươi cười, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy nàng rút ra chân liền chạy. Chu Minh lái xe chạy tới bệnh viện, nhưng là thỉnh thoảng nhìn trên tay lái phụ Thu Nhược Vũ. Chảy máu dường như dừng lại, nhưng là như thế kiểu kiểu diễm ướt át muốn giọt mỹ nhân trên người phát sinh loại sự tình này, vẫn là làm người ta kinh ngạc. Hắn tăng nhanh tốc độ, thậm chí so sánh với thời điểm còn nhanh hơn. Sau đó thắng gấp xe một cái, cuối cùng đã tới bệnh viện, cẩn thận đem nàng ôm ra, nhưng là lại một trận chạy nhanh, thậm chí bệnh viện cánh cửa đều trực tiếp bị hắn đụng hư hai miếng. Tốt lúc này trực ban thầy thuốc là một cái kinh nghiệm tương đối phong phú nữ bác sĩ. Trực tiếp bắt đầu thanh lý vết thương, Chu Minh ở bên cạnh nhìn lấy, nắm tay nàng, có chút lạnh giá. Lo lắng vẻ mặt tự nhiên hiện lên trên mặt. Thầy thuốc, nàng thế nào, Chu Minh hỏi. Đầu nhận được va chạm, tạm thời chỉ phát hiện ngoại thương, tình huống ổn định, ngày mai làm một cái não bộ cộng hưởng từ hạt nhân, nếu như không có chuyện gì mà nói, liền có thể trực tiếp xuất viện, đến lúc đó để đổi thuốc là được. Thầy thuốc vừa nói, một bên cạo đi Thu Nhược Vũ mấy lọn tóc, có thể trực tiếp nhìn thấy vết thương. Chu Minh sớm đã nhìn quen sinh tử, lúc này nhưng có chút không đành lòng nhìn xem một dạng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xinh đẹp như vậy cô nương, đại minh tinh một thân mùi rượu, làm sao chịu loại vết thương này? Cái này nữ thầy thuốc hỏi. Không cẩn thận bị cái bình đập trúng, Chu Minh giải thích câu. Sau đó phải chú ý, hoàn hảo là trên đầu, nếu là ở trên mặt, cái này coi như phá hủy cả đời. Thầy thuốc lướt qua thuốc, đại khái là bởi vì thuốc nước gai kích, Thu Nhược Vũ giật mình, rõ ràng có thể cảm thấy tay siết chặt chút ít. Đại khái sau nửa giờ, thầy thuốc đã thượng hạng thuốc, sau đó gói kỹ vải thừa, sau đó phủ lên bình tiếp nước, đưa đến trong phòng bệnh đi rồi. Chu Minh đem nàng cởi giày rồi, gắp kín mền, ngồi ở giường dọc theo, nhìn một chút xuống. Vào lúc này rất an tĩnh, nàng cũng trong giấc ngộng, mặt đẹp bình tĩnh mà xinh đẹp, dài tiệp lông thỉnh thoảng sẽ run rẩy một cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi động động, Chu Minh nắm tay nàng. Mặc dù có một cái linh linh, đã coi như là mẹ, nàng bản chất, nhưng vẫn là một cái đại nữ đứa bé. Mê đường phòng ăn nơi đó, hắn vốn là muốn nghe nàng nói xong, không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Rất nhiều chuyện, chính mình căn bản là không kịp giải thích. Mà rất nhiều chuyện, nàng cũng không kịp giải thích. Liên như vậy biến thành một cái quái dị vòng, tuần hoàn. Phảng phất trong chỗ U Minh tự có thiên ý tiếp xúc lâu như vậy, Chu Minh cũng rất thích đi cùng với nàng, bởi vì nàng có chính mình đặc biệt mị lực, theo lần đầu tiên thấy nàng, đến bây giờ, trải qua không ít mưa gió. Nhất là ở đó nhiệt độ thấp trong phòng, sinh tử lẫn nhau tồn, hai người bất kể là thân thể, vẫn là trong lòng, đã ở rất gần, còn kém một chút xíu khoảng cách. Cái loại này rất tùy ý, có thể cùng đối phương sướng trò chuyện bất kỳ chuyện gì cảm giác, Chu Minh rất thích. Nàng cùng Trầm Thanh Thanh không giống nhau, nàng càng sẽ khuynh thuật. Nàng cùng Tần Giao cũng không giống nhau, nàng càng sẽ dựa vào. Chẳng qua là lần đó ổ xạ tập đoàn sự tình đi qua, đã ít đi ở chung với nhau lý do. Hôm nay, nàng năng chủ động hẹn Chu Minh đi ra, nói ra lời nói này, đối với Chu Minh mà nói, đã đủ rồi. Ít nhất cũng chứng minh, nàng thật ra thì có rất nhiều chuyện, cùng Chu Minh chính mình tưởng tượng không giống nhau. Nàng thật ra thì để ý rất nhiều thứ. Chỉ bất quá nàng không có cùng tình cảnh. Chu Minh tự nhiên hiểu được chẳng ai hoàn mỹ đạo lý này. Huống chi chuyện này Chu Minh chính mình cũng không thiếu sai lầm. Nàng là đáng giá đi hiểu và tha thứ. Người đều là tại mâu thuẫn cùng hiểu lầm chung thành dài. Chu Minh thở dài, lặng lặng nhìn chăm chú nàng, suy nghĩ một chút, hay là trước đi gọi điện thoại cho Tần Giao, nói cho nàng biết tối hôm nay không trở về. Bởi vì Thu Nhược Vũ uống nhiều rượu, cho nên thầy thuốc cũng tăng thêm một chút cái khác thuốc, cho nên tối hôm nay có thể sẽ không tỉnh, chậm nhất là phải đến ngày mai đi rồi. Liên như vậy nương theo lấy nàng đến sáng sớm ngày thứ hai, thầy thuốc còn chưa tới, Chu Minh nhưng là phát hiện một cái khách tới ngoài ý muốn. Cá nhỏ tóc dài, tựa vào cánh cửa miệng, nhìn chăm chú Chu Minh, thật không biết hắn là làm sao tìm tới nơi này. Thời gian không sai biệt lắm, hôm nay lên đường, ngày mai trở lại. Cá nhỏ trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay lên đường Chu Minh nhướng mày một cái, ngược lại là biết thời gian sẽ tương đối gần, thật không nghĩ đến sẽ là hôm nay. Hiện tại Thu Nhược Vũ còn nằm ở giường trên không có tỉnh lại, hắn tự nhiên không muốn rời đi. Chỉ có hôm nay có thể đi, sau đó không có thời gian. Cá nhỏ nói. Bất quá Chu Minh suy nghĩ một chút, hôm nay đi, ngày mai trở lại, cũng không có quan hệ gì, để cho người trước tới chiếu cố nàng là được. Vì vậy kêu Tiểu Như qua tới, cho Thu Nhược Vũ lần nữa đắp chăn xong sau, Chu Minh đưa mắt nhìn chốc lát, rời đi. Hy vọng nàng sau khi tỉnh lại, hai người có thể khôi phục bình thường quan hệ. Về đến nhà, Chu Minh phát hiện mới vừa lên giường Tần Giao sắc mặt dường như không tốt lắm. Nàng thế nào? Tần Giao hỏi một câu, dường như chuyện tối ngày hôm qua chưa có phát sinh qua một dạng. Không có chuyện gì rồi, lão bà, ngươi ngủ không ngon, Chu Minh kỳ quái nói. Tần Giao không có trả lời, trực tiếp hai tay dâng lên ly uống nước, đôi mắt đẹp nhìn lấy chỗ khác, nàng dĩ nhiên sẽ không nói bởi vì không có Chu Minh ngủ ở chung một chỗ, chính mình lại có thể mất ngủ. Chương 268, thời gian là thuốc giải. Ta ngày hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến, khả năng ngày mai mới trở lại, ta cho ngươi nhiều làm chút ít thức ăn, ngươi đến lúc đó nhỏ sóng trong lò hâm lại là được, Chu Minh nói. Đi chỗ nào Tần Giao nhưng là hiếm thấy hỏi một câu. Muốn giúp người khác làm một chuyện Chu Minh suy nghĩ một chút, cụ thể chi tiết, chính mình cũng không biết, căn bản là không thể nào nói đến. Cũng còn khá Tần Giao không có hỏi nhiều nữa, mà là đi lên lầu. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Chu Minh liền đi ra ngoài, bởi vì cá nhỏ đã tại làm bùa vừa y ní bên trong chờ, vừa lên xe, hắn liền trực tiếp ra tốc, sau đó đến cái tương đối vắng vẻ địa phương, hắn mở xe vào trong. Nơi này có chút ít hoang vu, không có bao nhiêu người ở một dạng. Cái này là địa phương nào Chu Minh hỏi, hắn còn tưởng rằng cá nhỏ biết lái đến hạ huyện nơi nào đây. Hắn biết cá nhỏ nhận biết hạ huyện, nhưng là cá nhỏ nhưng không biết Chu Minh cũng nhận biết hạ huyện, trong lúc nhất thời có chút âm kém dương lỗi. Chỗ ta ở, xuống xe hắn nói câu, liền trực tiếp đi. Cá nhỏ chỗ ở, Chu Minh cảm giác chỉ có thể dùng cổ quái để hình dung. Đây là một cái nhà tương đối cũ nhà, hơn nữa rõ ràng khắp nơi đều là lá rụng cùng cho bụi, Chu Minh ở trong phòng khách chờ lấy. Hắn đánh ra chung quanh, phát hiện lại còn có một đài kiểu cũ máy hát đĩa, cá nhỏ lại có thể thích thu thập đồ cổ còn có một chút đàn tranh, tí tách, hệ thủ, tiêu các loại truyền thống nhạc cụ. Nhắc tới ngược lại là bày la liệt. Đang chuẩn bị cầm lên tới xem một chút thời điểm, cá nhỏ xách cặp lên đi ra rồi. Ném xuống đất, trực tiếp kéo ra. Chúng ta đi địa phương, tương đối đặc thù, tại núi động bên trong, toàn bộ quá trình nhất định phải giữ yên lặng, không thể nói chuyện, tất cả trao đổi toàn bộ sử dụng cái này thông tin khi cá nhỏ trước lấy ra một vật, cùng một khối to lớn đồng hồ đeo tay một dạng, có thể đeo ở cổ tay, sau đó lên mặt có nút ấn cùng màn hình, có thể trực tiếp đánh chữ, sau đó biểu hiện. Ngoài ra, loại này quần áo có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa phát ra âm thanh cá nhỏ lại lấy ra một cái màu đen kiện hàng. Chu Minh mở ra, nhìn thấy bên trong là một bộ quần áo, cùng cổ đại y phục dạ hành không sai biệt lắm, hơn nữa liền cái mũ mặt nạ cái gì cũng có. Mà cầm lên va chạm hai cái, quả thật không có nghe được thanh âm gì. Vốn còn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng là hỏi nhiều cá nhỏ chưa chắc trả lời, Chu Minh vẫn là đem cái gì cũng thu lại. Ngươi chỉ cần phải nghiêm khắc nghe theo chỉ thị là được cá nhỏ đem hắn đồ đạc của mình lanh lẹ sửa sang lại thành một cái túi lớn, sau đó xách theo đi ra ngoài. Chu Minh đuổi sát theo, bất quá hắn lại có thể không có mở làm bùa vừa in y, mà là đổi thành một chiếc xe trong kho xe cũ kỹ, bảo dưỡng khá tốt, đoán chừng là trực tiếp từ nước ngoài làm trở về. Sau khi hoàn thành, ta sẽ đem nói lần trước đồ vật dạy cho ngươi, nhưng là ngươi có sống hay không đến xuống. Ta không sẽ bảo đảm, cá nhỏ nói. Không thành vấn đề, Chu Minh gật đầu một cái. Động cơ phát ra nặng nề âm thanh, cá nhỏ trực tiếp tăng tốc độ, xe cũ kỹ cũng biến thành điên cuồng lên, trực tiếp dương lên đầy đất lá rụng, xa xa là mới dâng lên không lâu mặt trời. Đối với cái này chuyến này không biết lộ trình, Chu Minh lại là có chút mong đợi. Lúc này, trong bệnh viện Thu Nhược Vũ cũng tỉnh lại, tại ngắn ngủi mơ hồ cùng suy tư sau, nàng đã biết chính mình tại trong bệnh viện. Trên đầu đã bao lấy vải thưa rồi, có chút choáng váng cùng đau, nhưng là không tính là nghiêm trọng. Trong miệng còn có chút mùi rượu. Chắc là Chu Minh đưa chính mình tới, nàng ngày hôm qua cũng là uống rượu tâm tình mới như thế kích động. Nhưng là còn có quan trọng hơn nói, nàng không có nói ra. Đó chính là nàng thích Chu Minh, ngu nữa đàn bà, trải qua như vậy nhiều sau, đều có thể hiểu được. Huống chi Thu Nhược Vũ rất biết mình loại cảm giác đó, mong đợi đi cùng với hắn mỗi một giây. Thường xuyên sẽ nhớ lên hắn, rất phản cảm chán ghét hắn cùng cái khác đàn bà ở chung một chỗ, hy vọng hắn có thể một mực rất tốt. Nàng rất rõ ràng, đó chính là thích. Nàng lần đầu tiên đối với nam nhân có loại này cảm giác mãnh liệt, lại đánh bại đến không còn sức đánh trả chút nào. Đáng tiếc, Chu Minh dường như cũng không quá vui vẻ chính mình. Có lẽ hắn càng thích Trầm Thanh Thanh biết điều như vậy. Nàng có thể làm bộ nhu thuận, nhưng đó cũng không phải là thật sự chính mình. Hiện tại Chu Minh cũng không ở chỗ này, có lẽ hắn tối ngày hôm qua đi trở về chứ dù sao hắn còn có Tần Giao phải chiếu cố. Không thể là chính mình ở chỗ này qua đêm. Nhắc tới, chính mình rất nhiều vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, ở hắn nơi đó, tuy nhiên cũng không hiếm thấy. Bởi vì Tần Giao rất đẹp, Trầm Thanh Thanh rất vui tươi, thậm chí hắn còn cùng hạ huyện cái đó vô số nam nhân đều thèm thuồng đàn bà ở chung một chỗ, chính mình cùng với các nàng so sánh. Có thể có cái gì đặc biệt đây có lẽ, thật sự phải đi, nên làm, đều đã làm rồi, ở lại chỗ này, chỉ sẽ để cho trong nội tâm nàng càng không đãng. Chỉ cần đem tinh lực đưa vào chuyện khác trên, liền có thể từ từ lãnh đạm quên đi, thời gian là tốt nhất giải thuốc. Chính mình hẳn là bắt đầu cuộc sống mới rồi, nàng từ từ lên giường, mặc xong giày, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, trong lòng lại có một loại đau nhói. Thật sự chỉ có thể như vậy mà chờ Tiểu Như tới nơi này sau, nàng đã sớm không thấy tăm hơi, chỉ còn lại Tiểu Như đầu óc mơ hồ cầm lấy bữa ăn sáng. Trải qua rất dài đường núi sau, không sai biệt lắm sắp đến trưa rồi, cá nhỏ mới dừng lại xe, dọc theo đường đi hắn rất ít nói chuyện, mà Chu Minh chính là buồn bực chờ lấy, quả thực không nhịn được hỏi đôi câu rồi, cá nhỏ phản ứng cũng rất có hạn. Xe dừng lại, nơi này đã là đến cuối đường núi, chung quanh đều là khu rừng rậm rạp, thậm chí nồng đậm đến ánh mặt trời đều xuyên thấu qua không tiến vào. Cá nhỏ xuống xe chuyện làm thứ nhất cũng không phải là giải thích cái gì, mà là trực tiếp cầm lên cái bình đổ mấy hớp rượu vang, uống một hơi cạn sạch sau, mới thả cái bình. Thay quần áo xong hắn tương đối đơn giản một câu, liền bắt đầu chính mình hành động, cái tên này không vẹn vẹn người cao lớn đẹp trai, cái kia một thân cơ thịt nhưng là tương đối khỏe mạnh, nếu là cái tên này đi làm cái minh tinh cái gì, không muốn biết mê chết bao nhiêu không biết gì thiếu nữ. Thay xong sau, Chu Minh phát hiện tiếng hít thở đều nhỏ đi, bởi vì mặt nạ cũng là đặc biệt thiết kế. Lời nói ra phi thường thấp bực bội, căn bản là không nghe được một dạng. Nếu là ở buổi tối, người mặc trốn ở góc phòng, căn bản không có người phát hiện, đen như mực. Đi trên màn hình thực tế ra một chữ, sau đó mắt thấy cá nhỏ tốc độ tương đối nhanh. Chu Minh không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo, bắt đầu căn bản đuổi không kịp cá nhỏ, nhưng đã đến cực hạn sau, dòng nước gấm chuyển động, Chu Minh tốc độ trở nên nhanh hơn. Bất quá chuyện phiền toái tới rồi, hắn căn bản không khống chế tốt phương hướng. Mà xem xét lại cá nhỏ, tại giống nhau tốc độ xuống, né tránh đồ vật phi thường linh hoạt, khống chế lực đạo khéo léo. Chu Minh không thể không chậm lại. Một mực đi phía trước, phần dưới cùng chờ ngươi trên màn hình lại xuất hiện mấy chữ, sau đó cá nhỏ biến mất không thấy, tốc độ nhanh hơn. Quả nhiên, cho dù có tốc độ, còn phải có khống chế cái tốc độ này năng lực. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau, cá nhỏ liền dừng lại, bởi vì phía trước là một chỗ vách đá, đá to lớn nứt ra, một bóng người cũng đã ở chỗ này chờ rồi. Đồng dạng toàn đen sắc. Bất đồng chính là, trừ màu đen quần áo ở ngoài, nàng còn có một cái áo khoác ngoài, cả người đều núp ở bên trong, bên ngoài rất khó nói rõ cụ thể. Đây là Hạ Huyền. Chương 269, cô gái yếu đuối. Hắn đến không có Hạ Huyền nhưng là trực tiếp mở miệng hỏi, nơi này hiển nhiên còn có thể nói chuyện. Đến cái nhỏ nói, quy củ hắn đều biết, ta đã trước thời hạn để cho hắn không nói lời nào cá nhỏ đáp. Cái này thuốc đợi lát nữa để cho hắn uống. Hạ Huyền lấy ra một cái nhỏ cái bình, bên trong là chất lỏng trong suốt, không biết là cái gì. Cá nhỏ nhận lấy vật này. Ta khó khăn lắm mới tránh được đám người kia tầm mắt, đáng tiếc chỉ có thể đến sáng sớm ngày mai, thật lâu cũng không có như vậy tự do. Hạ Huyền nhưng là thở dài. Ngươi muốn cùng ngươi khỉ nhỏ hẹn hò sao? Cá nhỏ bất thình lình nói câu. Cái gì hẹn hò, nói khó nghe như vậy. Chẳng lẽ liền không thể chính chính thường thường làm người bằng hữu? Hạ Huyền nhưng là xinh đẹp cười nói. Ngươi hoặc là không giao bằng hữu, chỉ cần giao bằng hữu, tuyệt đối không phải là bình thường. Cá nhỏ nói thẳng. Thì như ngươi. Hạ Huyền nhưng là trực tiếp hơn. Lần này cầm đến vật này, ngươi định làm gì? Cá nhỏ hỏi, nhưng là rời đi đề tài. Ta một cái yếu cô gái, có thể làm cái gì? Ngược lại là ngươi định làm gì? Hạ Huyền hỏi ngược lại cá nhỏ. Chờ cá nhỏ đơn giản một chữ. Chờ đã, nói nhẹ nhàng, nhưng là còn có bao nhiêu có thể đợi? Thời gian chỉ muốn cái kia người hoàn thành không sai biệt lắm, ta liền không có thời gian. Hạ Huyền thở dài nói. Hắn cũng coi như có thể nhịn rồi, nhiều năm như vậy cũng không có nhúc nhích. Người này là thuần âm mị thể. Cá nhỏ nói. Có thể nhịn. Hạ Huyền cười một tiếng, hắn là nghĩ hiệu quả tốt nhất, hắn theo để cân nhắc vấn đề, đều là vì chính mình, hắn sẽ chờ đến đột phá chính mình cao y cu o y cu n z cửa ải. Lại dùng đến ta thuần âm mỹ thể, là nam nhân cũng nghĩ ra được, nếu như ta là người, cũng tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nếu như không phải là hắn thế lực sau lưng ngút trời, ngươi đã sớm bị đoạt đi. Cá nhỏ ngược lại là nói đến phi thường trực tiếp. Cho nên hắn mới yên tâm để cho ngươi ở lại bên cạnh ta sổ bạn ý dùn, bởi vì hắn biết, ngươi đối với mấy cái này, không có một chút xíu hứng thú. Hạ Huyền đi mấy bước, nhìn trước mắt, dưới vách núi, nhưng là một cái thâm nguyên một dạng. Cây cỏ mọc rậm rạp, cơ hồ nhìn không thấy đáy, hơn nữa từng trận sương mù dày đặc tràn ngập, rất ít có như vậy tự nhiên kỳ cảnh rồi. Nhưng là nơi này lại cho tới bây giờ không có bị người phát nghĩ tới một dạng, trên mạng cũng không tra được bất kỳ tài liệu. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc cầm đến, đừng quên nơi này cũng sẽ rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chúng ta liền chết ở bên trong, càng là còn mang theo một cái chỉ có tức giận người hạ huyện tiếp tục nói. Chết, tính là gì, sống được không thoải mái, còn không bằng chết rồi cá nhỏ dường như cũng không thèm để ý, mà hắn quay đầu, tầm mắt cực hạn, đã có thể nhìn thấy một bóng người rồi. Chẳng qua là đáng tiếc người này, nếu như hắn đầy đủ thông minh, ngược lại là cũng sẽ không chết. Nhưng là hắn lại phải chết. Hạ huyện cũng nhìn lấy cái hướng kia, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng hỏi cá nhỏ người này tin tức, bởi vì nàng không có hứng thú biết. Chu Minh dần dần đến gần, hắn ngược lại là nắm giữ không ít kỹ xảo, lại hao tốn gấp đôi thời gian mới cảm giác tới đây, bất quá hắn cũng không có thở hổn hển, thân thể cơ năng được tăng cao cực nhiều. Hắn thứ liếc mắt liền phát hiện nơi này có hai người, vốn là muốn mở miệng, nhưng chợt nhớ tới quy tắc. Trực tiếp tại thông tin khí phía trên đánh chữ. Làm sao còn có một người hắn dĩ nhiên không biết, thật ra thì nơi này còn có thể nói chuyện, còn chưa tới chân chính không thể nói chuyện địa phương. Uống trong màn ảnh xuất hiện hai chữ, sau đó cá nhỏ đưa qua cái bình. Chu Minh cũng không quá để ý, trực tiếp cầm lấy cái bình, nhét vào khỏe miệng bên trong, ừ ngực uống vào, mùi vị rất nhạt, cùng nước không sai biệt lắm. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh. Chẳng qua là cảm giác được thân hình có chút quen mắt, nhưng là không có quá nhiều để ý, chỉ coi là một cái khả năng thấy qua người. Nàng gặp qua rất nhiều người, nàng không cần phải đi nhớ kỹ mỗi một cái. Lên đường cá nhỏ cũng không giải thích còn có chuyện của một cá nhân, sau đó cả người trực tiếp hướng vách đá giật mình, dọa Chu Minh giật mình. Chu Minh thuận theo nhìn tiếp, mới phát hiện hắn là trực tiếp nắm nhánh cây, sau đó thật nhanh leo lên. Mấy hơi trong lúc đó, cũng đã tại hơn 10m ở ngoài. Ngay ta y hắn nhìn thời điểm, bên cạnh thân ảnh lóe lên, Hạ Huyền cũng nhảy xuống, mà áo khoác ngoài tự nhiên phiêu đãng, tình cờ lộ ra nàng tuyệt đẹp thân thể, thon dài, mật đào kiểu mông, lung linh eo thon, nhất là cái kia rất kiểu ngạo nhân song phong, bị cuốn đến êm dịu mà đạn tính 10 phần. Chu Minh sững sờ, lại là một nữ, bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, cả người cũng thuận theo nhảy xuống. Sau đó dùng sức bắt được một nhánh cây, bắt đầu đắng dạng, vốn cho là rất khó khăn, nhưng là mấy lần sau, trở nên phi thường thuần thục, tiếp lấy đủ loại đúng dịp lực đuổi kịp hai người. Sau đó cá nhỏ đột nhiên biến mất, hắn là trực tiếp buông lỏng tay ra, tự nhiên rơi xuống. Ngay sau đó Hạ Huyền cũng rơi xuống, cuối cùng là Chu Minh, hắn đột nhiên phát hiện, phía dưới này lại là rất sâu địa phương, khoảng chừng 20 thước cũng còn khá, thân thể đã thích ứng loại cường độ này. Trực tiếp vững vàng rơi trên mặt đất. Nguyên lai phía dưới này có khác động thiên, chỉ có rất nhạt tia sáng rơi xuống, mà trên đỉnh đầu lại có thể nổi một tầng sương mù. Nếu là nơi này bị truyền thông biết rồi, không biết nên có bao nhiêu rung động. Tuyệt đối thế giới cấp kỳ cảnh, chú ý động tác cá nhỏ phát tới mấy chữ nhắc nhở. Chu Minh nhìn kỹ mới phát hiện, khả năng này trước kia là một cái dòng suối, hiện tại khô cạn rồi, trên xuống mọc đầy nhánh cây, cho nên che lại. Mà phía dưới này, phi thường an tĩnh, thậm chí an tĩnh đến có một loại giam cầm cảm giác sợ hãi. Ba người động tác, cũng cơ hồ không có âm thanh. Không nên đụng những vật khác. Mắt thấy Chu Minh phải đi hái hoa, cá nhỏ lại gửi tin nhắn nhắc nhở, mà Hạ Huyền nhìn Chu Minh một cái, hiển nhiên chú ý tới Chu Minh loại này cũng không quá nghe lời biểu hiện. Bất quá nàng không có gì cả nói. Như cũ duy trì trước đây đội hình, cá nhỏ tại phía trước nhất, Hạ Huyền thứ yếu, Chu Minh tại cuối cùng. Phía dưới này còn rất nhiều phi thường tinh đúng dịp thực vật, nhất là những thứ kia hoa, quá đẹp, quả thật là trên thế giới độc nhất vô nhị, hắn đều nghĩ làm chút ít đến trong nhà đi rồi, thậm chí làm đến sau này cực quang thành bên trong, tuyệt đối là kỳ quan. Nhưng là Hạ Huyền cùng cá nhỏ hai người đối với những thứ này đều bắt chước như không nghe thấy, chỉ để ý tiến tới. Đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, nhưng là mặt đất dần dần ướt nước, có không ít loang loang lổ lổ nước đọng. Chu Minh phát hiện loại này quần áo quả thật phi thường đặc biệt, dù là đạp phải trong nước, đều là không âm thanh. Rất nhanh, trước mặt xuất hiện một cái đen nhánh động miệng, bên trong nước đọng càng nhiều, hơn nữa càng ảm đạm, nhưng là bọn họ không có mang đèn tin, cá nhỏ cùng Hạ Huyền trực tiếp chuẩn bị vào trong đen kịt như vậy. Làm sao bây giờ, Chu Minh hỏi, cá nhỏ hiển nhiên bỏ quên một cái vấn đề, chính là Chu Minh mặc dù khí phi thường đủ, nhưng là lại không quá biết dùng. Theo sát cá nhỏ ba cái chữ, người nhưng là đã tiến vào, còn dư lại hạ huyền. Người đẹp, chờ ta một chút. Chu Minh xảy ra tin tức. Kéo lấy áo khoác ngoài hạ huyền một câu đơn giản, liền hướng bên trong tiếp tục đi tới, mà Chu Minh vội vàng kéo nàng áo khoác ngoài. Vừa đi, Chu Minh vẫn đang suy nghĩ giống, cái này đàn bà rốt cuộc là ai, vóc người ngược lại là cùng hạ huyền có thể liều một trận rồi, nước mị câu người, bất quá hẳn không phải là hạ huyền. Bởi vì hôm nay hạ huyền bởi vì cực quang thành sự tình xuất ngoại đi rồi, còn chưa có trở lại. Chương 270, khủng bố địa phương. Càng đi vào bên trong, lại càng đen, Chu Minh miễn cưỡng ổn định thân hình, khống chế tốc độ. Cá nhỏ cùng hạ huyền đều là phảng phất ban ngày một dạng. Rất nhanh, nước liền đến đầu gối vị trí, bất quá y phục này nhưng cũng không ra nước, chẳng qua là đi lên đường đem so sánh cố hết sức. Như cũ không có cái gì quá lớn âm thanh phát ra. Bất quá cá nhỏ hãm lại tốc độ, mà hạ huyền cũng hãm lại tốc độ. Rốt cuộc hai người đều ngừng lại, dường như nhìn lấy cái gì, Chu Minh trong bóng tối chừng hai mắt, ngược lại cái gì đều không thấy được, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra được hai người đường danh tiện tay bên trong áo khoác ngoài dắt luôn. Tiếp đó, chú ý phương hướng, không thể sai lệch cá nhỏ phát ra tin tức. Ngay vào lúc này, đồng nhiên Chu Minh cảm giác được chính mình dùng mình một cái, đáy lòng phát lông một dạng, nhưng loại sau phi thường thanh âm trầm thấp tại bóng tối này bên trong chuyển tới, ong ong ong, thậm chí còn cảm giác tức giận lưu mà qua, bất quá mấy giây sau, lại khôi phục bình thường. Chu Minh đều cho là mình sinh ra ảo giác, vội vàng gửi tin nhắn hỏi một câu chuyện gì xảy ra, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Không nên hỏi nhiều, không có lợi cá nhỏ đáp câu. Tiếp đó, cần thiết phải chú ý phương hướng, lệ hướng, chết cái nhỏ câu thứ hai cũng không phức tạp, nhưng là cái đó chữ chết để cho Chu Minh cảm giác giật mình trong lòng, đi nhầm một bước đường có thể chết nhưng là hắn vẫn là không có dự định đi thử nghiệm đi nhầm. Nhưng là còn chưa đi, Chu Minh cảm thấy một chút chân mượt đồ vật theo chính mình chân trên thổi qua, nhất thời trong lòng tê dần, cái này nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy địa phương trong nước có cái gì, Chu Minh vội vàng án chữ đi ra. Cá ăn thịt người cá nhỏ ngược lại là rất đơn giản liền đánh ra rồi. Cá ăn thịt người cường hãn, Chu Minh tự nhiên hiểu qua, loại vật này kết bè kết đội, có thể cắn bể nhỏ thép câu một đám cá ăn thịt người có thể ung dung giải quyết hết một cái trâu. Bất quá Chu Minh lại nghĩ tới, viên đạn mình cũng không sợ, còn sợ cá ăn thịt người loại này cá ăn thịt người có độc, chỉ cần đụng phải da thịt, liền có thể thời điểm thả ra mãnh liệt ăn mòn độc tố, 10 giây đồng hồ sau. Người sẽ chết cá nhỏ lại lần nữa bổ sung một câu, Chu Minh nhất thời liền cảm giác không có đơn giản như vậy. Viên đạn không thành vấn đề, nhưng là độc không biết. Nhưng là liền thực lực mãnh liệt như vậy cá nhỏ đều trở nên dè đặt, cái kia Chu Minh cũng không lý tới do không nghiêm túc. Ta căn bản không thấy rõ, làm sao bây giờ, kéo lấy áo khoác ngoài cũng chưa chắc có thể đi chuẩn, Chu Minh hỏi. Thực lực yếu như vậy đây là hạ huyền hỏi, hoặc như là hỏi Chu Minh, hoặc như là hỏi cá nhỏ. Người đẹp, đây chính là một mảnh đen nhánh, Chu Minh thật muốn trực tiếp mở miệng nói rồi, vẫn là đàng hoàng đánh chữ. Bất quá hạ huyền cũng không có tiếp tục, đối với rất nhiều chuyện, nàng đều không có như thế nhiều hứng thú, chớ nói chi là người đàn ông xa lạ. Dựng ở bả vai tà cá nhỏ đánh chữ. Cũng chỉ có biện pháp này, Chu Minh cẩn thận đi mấy bước, thấy được cá nhỏ thân hình sau đó bắt được vai hắn, hắn trực tiếp bắt đầu đi. Tốc độ của hắn cũng không chậm, Chu Minh theo sau mặt. Bên chân luôn cảm giác có đồ chợt tới chợt lui, nếu như bất thình lình những thứ này cá ăn thịt người tới một cái, vậy thì trực tiếp xong đời. Mà tại hắn không nhìn thấy dưới nước, quả thật có rất nhiều rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ là răng dài cá, bất quá không giống với những thứ kia bằng phẳng Amazon cá ăn thịt người. Loại này cá ăn thịt người, giống như rắn một dạng, không ngừng vòng quanh mấy người chân du động, nhưng là lại không cách nào đến gần cá nhỏ bên người. Liên lớn như vậy khái đi 4-5 phút. Nước lại càng ngày càng sâu, đi thẳng đến không sai biệt lắm phần eo rồi, Chu Minh thậm chí hoài nghi, phía dưới này có phải hay không là rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là vật kia bởi vì loại cảm giác này quá rõ ràng rồi. Rốt cuộc, cảm giác từ từ tại đi lên rồi, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, đây tựa hồ là một cái tứ tứ vương vức đài, phía trước nhất, lại có thể có ánh sáng, cái loại này âm sâm sâm ánh sáng. Cá nhỏ không có la dừng lại, Chu Minh dĩ nhiên là không ngừng. Rốt cuộc mấy chục bước sau, liền thấy một cái lối đi, mà ánh sáng cũng là từ nơi này phát ra, lối đi này hai bên lại có thể rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là đom đóm, nương theo lấy một sáng một tối. Ba người đã đứng ở cái này đậu miệng, mặc dù không thấy rõ cá nhỏ biểu tình, có thế Chu Minh cảm giác dường như rất ngưng trọng mở dạng, cũng không gấp vào trong, cái này động thoạt nhìn rất đơn giản. Cái này động miệng là đặc biệt đom đóm, không nên đụng đến, đụng phải chính là cái chết, cho nên muốn cực đoan cẩn thận, từng cái một đi qua cá nhỏ đánh ra một hàng chữ. Trên mặt đất cũng có đom đóm, làm sao đi Chu Minh hỏi, đây chính là rậm rạp chẳng chịt trong lối đi, đâu đâu cũng có chút chỗ còn kết một nhóm một đống. Nhìn ta cá nhỏ dường như dự định thứ nhất vào trong, đánh xong hai chữ này, hắn dừng lại, ngưng mắt nhìn cái này động miệng, nhưng là phiền toái nhất là, những thứ này đom đóm không chỉ nguy hiểm, vẫn sẽ động, thỉnh thoảng sẽ tả hữu động một cái, phạm vi không lớn. Chu Minh quả thực không nghĩ ra, như vậy động bên trong, rốt cuộc cẩn giấu cái gì cái này liền theo tới giã ngoại thám hiểm mở dạng, chỉ bất quá người bình thường thám hiểm, nào có như vậy đâm kích quỷ dị cũng không biết qua bao lâu. Cá nhỏ nhưng là di chuyển, cả người hắn đi về phía trước bước đầu tiên, sau đó dẫm ở một cái chỗ trống, sau đó trong nháy mắt cả người đạn dậy rồi, sau đó một cái lộn ngược ra sau, một ngón tay chống đỡ ở trên mặt đất cả người lập ở rồi, nhưng là từ từ thân thể. Bắt đầu nghiêng về, mắt thấy rơi xuống đất thời điểm, lại lạc ở mũi chân, một trái một phải, vừa đúng là hai cái chỗ trống, nhưng là hắn không coi ở lâu, trực tiếp đứng dậy động một cái. Nhưng là phi diêm tẩu bích một dạng rậm ở trên vách tường, mấy cái đạp địa phương đều là trống không, cao y củ ổ y cu nở dê lộn mèo, chính xác rơi vào đối diện cái này chừng 20 thước có thể nói làm liền một mạch. Càng khó hơn chính là, hắn không có dẫm đạp đến bất kỳ một cái đom đóm, mà là thuần túy đẩy tính ra sở hữu tất cả khả năng giành điểm. Hơn nữa những thứ này điểm tại hắn đạp sau đó không lâu, lại bị đom đóm bao phủ, cũng chính là hắn đối với thời gian nắm chặt, cũng là chính xác tới cực điểm. Tiếp đó, chính là Hạ Huyền, Chu Minh vốn là cho là cái này đàn bà sẽ chậm rất nhiều, nhưng là ngoài dự liệu, nàng giống như một cơn gió, nhẹ đáng đáng liền trực tiếp phiêu đi qua, so cá nhỏ còn nhanh hiện tại, cũng chỉ còn lại Chu Minh một người ở bên này rồi. Ta tại sao tới đây? Chu Minh đánh chữ hỏi. Ngươi tự nghĩ biện pháp, cá nhỏ câu trả lời. Chu Minh nhìn lấy cái này ra y 20 mét lối đi, không chỉ khó khăn, đây chính là cái khảo nghiệm cực lớn. Hắn có thể qua đi Hạ Huyền cùng cá nhỏ tư xuống trao đổi. Nhìn kỹ hắn nói, nếu như hắn không thể qua tới, sau đó địa phương thì càng không qua được cá nhỏ câu trả lời Hạ Huyền. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đối thoại, Chu Minh đều là không thấy được. Người này mặc dù khí đủ, nhưng là thực lực quá yếu, có chút đần Hạ Huyền bình luận. Khí đủ thực lực không kém, không thích hợp chúng ta, đần có thể học cá nhỏ đáp. Ta cũng không muốn ở chỗ này liền trực tiếp rời đi đây. Hạ Huyền cũng không quá coi trọng Chu Minh, chủ yếu là, nàng cũng căn bản không biết người này chính là Chu Minh. Chờ cá nhỏ ngược lại là đơn giản rất nhiều nhìn lấy Chu Minh phương hướng. Chương 271, cho không được nữ nhân. Ta làm sao có thể qua tới? Chu Minh gửi tin nhắn hỏi cá nhỏ. Cá nhỏ không có động tĩnh, mà Hạ Huyền cũng không có động tĩnh, đều là nhìn lấy phương hướng của hắn. Chu Minh dứt khoát ngồi xuống, nhìn lấy động miệng ra thần. Ngươi xác định thật có thể được? Hạ Huyền đều hỏi lần thứ hai. Cá nhỏ cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn lấy Chu Minh. Đông nhiên Chu Minh đứng lên rồi, vốn cho là hắn sẽ tới, nhưng là hắn lại quay đầu bước đi rồi. Cá nhỏ đều sửng sốt xuống. Ngươi đi nơi đó? Cá nhỏ hỏi. Hù chạy Hạ Huyền nhưng là nói. Chỉ bất quá Chu Minh không có sẽ tin hơi thở. Một hồi, Chu Minh lại từ trong bóng tối đi ra rồi. Trong miệng hắn dường như ngậm lấy thứ gì, sau đó hắn nằm ở động trước một mặt, từ từ há miệng, sau đó trong miệng nước đều chảy ra, hắn lại có thể đến uống nước hơn nữa đem nước uống ói ở chỗ này. Sau khi làm xong, hắn lại xoay người, làm chuyện giống vậy, đại khái qua 10 phút, hắn lại có thể đem trước mắt một cái hố nhỏ và đều rót đầy. Sau đó hắn ngồi xuống. Hắn đang làm gì? Hạ Huyền cũng không nhịn được hỏi cá nhỏ rồi. Không biết cá nhỏ trực tiếp trả lời. Lại mắt thấy Chu Minh trực tiếp bưng lấy một chút nước, sau đó từ từ đặt ở lối đi tít ngoài rìa vị trí, sau đó nước vừa rơi xuống, liền trực tiếp hướng về lối đi một đầu khác lăn đi, bởi vì cái kia một đầu so cái này một đầu thấp hơn. Chu Minh chậm rãi thêm nước, bảo đảm nước chảy một mực không ngừng. Lúc này, ngạc nhiên sự tình xảy ra, chỉ cần nước chảy một đụng phải đom đóm, những thứ này đom đóm lại có thể trực tiếp bay lên rồi, ông một cái. Trong lối đi giống như tuyệt vời tình không một dạng, vô số điểm một cái rực rỡ khó phân. mà nước này lưu từ từ gia tăng, đến mức đều là sạch sẽ không chút tạp chất, không có có một cái đom đóm. Cái này không thể nghi ngờ ở trong đường hầm tạo thành một cái nho nhỏ con đường. Chu Minh hài lòng gật đầu, sau đó đứng lên, nhón chân, đi lên lối đi. Cá nhỏ cùng Hạ Huyền đều nhìn, không nói gì, không biết là loại tâm tình nào. Chu Minh là quan sát được, chỉ cần có giọt nước địa phương, liền không có đom đóm. Hắn đang suy nghĩ, có phải hay không là đom đóm sợ nước, sau đó liền trực tiếp thử một chút. Quả nhiên, tiểu thủy lưu thứ nhất, đom đóm trực tiếp tránh ra, cũng không có quấy rối, thuần túy là theo một chỗ bay đến một địa phương khác tụ họp. Bất cứ lúc nào, hắn cũng không có mất quan sát chi tiết phần này bản tâm. Con đường này mặc dù có chút nhỏ hẹp, bất quá cũng đủ dùng rồi, từ từ, chỉ lát nữa là phải tiếp cận thắng lợi cuối cùng rồi. Nhưng là một bước cuối cùng, chân hắn chợt một cái không biết đạp thứ gì, vốn là không có chuyện gì, hắn để cho an toàn, chân sau phát lực, trực tiếp đi phía trước vừa sông, nhưng là, hắn ngay phía trước là Hạ Huyền phương hướng, nhìn thấy hắn đối diện vào tới, Hạ Huyền nhưng là trực tiếp tránh. Bất quá lại không có tránh Chu Minh tay, mặc dù hai người lẫn nhau không biết, nhưng là Chu Minh tay giống như cùng lần đầu tiên gặp mặt một dạng, chính xác rơi vào nàng tương đối no đầy cao vút tiến lên. Chu Minh sững sờ, thật là mềm, thật thoải mái, phảng phất đạn tính tràn ngập giữa ngón tay, căn bản là ghiền rồi một dạng, hắn theo bản năng bóp hai cái, mà Hạ Huyền trực tiếp lui về sau hai bước, thậm chí có chút ít đứng không vững. Đây chính là đột nhiên tập kích. Nàng cũng không biết làm sao tay hắn lại tới, nhưng là nàng lần này phản ứng, lại cùng một lần kia không giống nhau, trực tiếp trong tay lóe lên ánh bạc, xuất hiện một cây châm, hơn nữa mũi châm ác liệt, chỉ lát nữa là phải đâm về phía Chu Minh rồi, nhưng là lúc này cá nhỏ lại tới, chỉ tay chặn nàng châm. Chính sự quan trọng cá nhỏ đánh ra mấy chữ này, mà Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh phương hướng, cuối cùng buông lòng tay. Ta lại không phải cố ý, Chu Minh có chút khó chịu, mò một cái. Về phần như vậy làm to chuyện, cho dù không thấy được ánh mắt, Chu Minh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Chu Minh trong lòng lại nghĩ đến, ban đầu Hạ Huyền không phải là được xưng hoa hồng đen, cho không được đàn bà, mà lần đầu tiên mò đến nàng thời điểm, cũng không có loại phản ứng này. Hiện tại trinh tiết liệt nữ thật đúng là nhiều, nhưng là, ba lòng của người ta nghĩ, rất nhanh liền không ở trên mặt này rồi, bởi vì toàn bộ lối đi bên trong đom đóm đều động ánh sáng một mảnh. Đã phát giác động tĩnh bên này rồi, chỉ lát nữa là phải đánh tới chạy, tách ra cá nhỏ trực tiếp đánh ra một câu nói. Cả người vừa lui, lòng bàn chân phát lực, liền bắt đầu chạy rồi, mà Hạ Huyền sau đó mà động, còn lại Chu cuối cùng. Đom đóm động rồi tốc độ nhanh, tuyệt đối vượt quá Chu Minh tưởng tượng, trực tiếp đột nhiên phát lực, bắt đầu chạy đi, mặc dù không có thấy rõ ràng cụ thể, nhưng là tuyệt đối là bởi vì mới vừa Hạ Huyền cùng cá nhỏ động tác của hai người đưa đến biến cố. Trên thực tế, là bởi vì là một cái rất tuy nhỏ cục đá rơi xuống, sau đó vừa vặn bởi vì hai người cường độ vừa đánh ra, liền rơi vào đom đóm trong đống, trong nháy mắt liền ông khiêu khích cái này nhóm khủng bố ra hỏa. Lối đi này sau, lại có thể còn rất nhiều lối đi, nhưng là cũng không biết một cái ở nơi đó, nếu là tách ra chạy, như thế ba người liền không thể chạy một cái lối đi bên trong, cá nhỏ trước tiên biến mất rồi, sau đó Hạ Huyền cũng lựa chọn một cái. Cuối cùng Chu Minh trực tiếp chạy về phía trước. Cái này đom đóm, lại có thể cũng chia làm ba hàng, hơn nữa chỉ lát nữa là phải đuổi theo Chu Minh rồi. Chu Minh hiện tại rất quấn quýt một chuyện, hắn không dám chạy quá nhanh, bởi vì rất đen, không thấy được, đom đóm theo ở phía sau, có thể vừa đúng nhìn thấy con đường phía trước. Nhưng là vừa chung quy lo lắng bị đom đóm cho làm chết rồi. Trong nhà còn có lao bà chờ lấy, Thu Nhược Vũ phỏng chừng còn không có xuất viện. Thanh Thanh hai người còn không có tiến một bước tiến triển, Chu Minh có thế không nỡ bỏ lại chết như vậy, bất quá dần dần, hắn ngược lại là nắm giữ một chút bí quyết, có thể kéo ra một chút khoảng cách, lại bảo đảm nhìn thấy trước mặt, hết thể trở nên dễ dàng hơn rồi. Nhưng là loại này đom đóm đụng phải người, sẽ phát sinh cái gì, hắn thật tò mò, nhưng lại không dám trực tiếp thử xem. Lợi hại hơn nữa, đây cũng là đom đóm ngay ta ý hắn suy tư thời điểm. Đống nhiên truyền đến một loại khác thanh âm ông ông, tần số nhanh hơn, thậm chí thỉnh thoảng đều không nghe được một dạng, đạt tới nhân loại thính giác cực hạn. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại, nhất thời giật mình, không biết lúc nào, sau lưng đi theo một đoàn ong mật, loại này dán kín lớn nhất lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà cái kia ong độc trầm, quả thật là khủng bố. Nơi này phảng phất có một cái phong cách riêng hệ thống sinh thái, theo cá ăn thịt người đến đom đóm đến ong mật, đều cùng người bình thường nhìn thấy không giống nhau, coi như là trong đô thị kỳ cảnh rồi. Sau, Chu Minh biết cái gì gọi là làm chân chính kinh khủng, tại nhanh như vậy tốc độ xuống, những thứ kia ong mật trực tiếp đối với đom đóm mở rộng ra sát hại dường như ung dung thoải mái. Mắt thấy từng cái một đom đóm trở thành đám kia ong mật thức ăn. Chu Minh cũng rốt cuộc biết, thật ra thì chân chính nguy hiểm không phải là đom đóm, mà là đám này ong mật, mặc dù không biết tại sao ở trong đường hầm, ong mật không đi, nhưng là bây giờ ong mật đuổi sát đom đóm, như thế sau đây đom đóm đang nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh liền còn lại không tới một nửa, chỉ cần một phút nữa, tất cả đều ăn xong, như thế chỉ còn lại Chu Minh công việc này vẫn, lấy tốc độ của bọn họ, không chỉ có thể đuổi theo, còn trực tiếp diệt Chu Minh đèn không hề có một tia. Sáng vậy chỉ có thể chết rồi. Không được, tuyệt đối không thể để cho ong mật đem đom đóm ăn xong. Chu Minh khẽ cắn răng, trực tiếp đưa tay ra, chuẩn bị bắt mấy con đom đóm. Chương 272, quá lớn gây khó dễ. Hắn tự cho là động tác rất nhanh, nhưng không nghĩ đến những thứ này ong mật tốc độ thật sự là quá mức khủng bố, khó trách cá nhỏ đều kiêng kỵ như vậy. Chu Minh giơ tay ra, nhất thời liền có chừng 10 chỉ ong mật vây ở cánh tay hắn bên cạnh. Sau đó đột nhiên trực tiếp đâm xuống rồi. Chu Minh nhất thời trong lòng cảm thấy không lành rồi, chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau nhói, sau đó cực đoan nóng bỏng, cùng muốn bốc cháy một dạng tương đối liệt, trong nháy mắt này thống khổ, cũng không phải là đùa giỡn. Hắn thật sự coi chính mình muốn xong đời thời điểm, trận dòng nước gấm đánh tới, nhất thời cánh tay không thoải mái biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Hơn nữa cánh tay dòng nước gấm càng là đã lớn mạnh mấy phần một dạng không sao hơn nữa bổ thân thể. Chu Minh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn cái này một đoàn ong mật cười hắc hắc. Mấy phút sau, Chu Minh hài lòng đi tới, mà những thứ kia đom đóm lại có thể toàn bộ dừng lại ở trên người hắn. Những thứ kia ong mật một cái cũng không trông thấy, ngược lại có thể thấy rõ con đường phía trước. Hắn tăng nhanh tốc độ, không biết đi đến nơi đó mới có thể cùng cá nhỏ bọn họ hội họp. Trong này giống như mê cung một dạng, thiên hồi bắt chuyển, Chu Minh chợt nhìn thấy trước mắt một đạo thân ảnh chạy qua, nhất thời liền trực tiếp đuổi theo, đồng dạng người này sau lưng cũng đi theo một đoàn ong mật, cũng bắt đầu ăn đom đóm rồi. Chu Minh nhìn thấy ong mật, ánh mắt sáng lên, trực tiếp không khách khí đã bắt qua đi rồi. Mà người trước mặt là Hạ Huyền, nàng bước chân nhẹ nhàng, nhưng là lại như gió, nàng duy trì nhất định tốc độ, mà cầm trong tay cái kia châm. Nàng tự nhiên cũng phát giác phía sau có người đến, không phải là cá nhỏ. Rất nhanh liền cảm giác chung quanh khai lãng, dường như tiến vào một cái rộng lớn địa phương. Hạ Huyền quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện những thứ kia ong mật biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, còn lại chẳng qua chỉ là đom đóm, đã toàn bộ dính vào Chu Minh trên người. Nàng cũng không biết ong mật nơi nào đây, nhưng là hơn phân nửa cùng cái này cùng đi người có liên quan. Ong mật không còn, dĩ nhiên là dừng bước, Hạ Huyền đứng bất động. Ta giàu gì cứu ngươi, không nói tiếng cảm ơn. Chu Minh nhấn mấy chữ này, cảm giác cái này nữ cũng quá bất cận nhân tình. Nhà mình băng sơn lão bà đều không có lãnh đạm như vậy. Trước xem một chút trên đầu ngươi đây, là Hạ Huyền mà nói. Chu Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đỉnh đầu dường như có động tĩnh gì, sau đó nhìn kỹ một chút, đông nghịt một mảnh, tất cả đều là ong mật lúc này. Hạ Huyền nhưng là đã theo một cái khác giao lộ rời đi rồi. Chu Minh thiếu chút nữa không có bật cười. Thật sự là quá đâm kích, đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Hắn điên cuồng cơ múa bắt đầu làm, mà Hạ Huyền trước khi rời đi nhìn một cái, người này có bệnh hơn nữa, loại này phong cách hành sự, làm sao luôn cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng là Chu Minh không cười bao lâu, mà Hạ Huyền nhưng lại trở về tới rồi, tốc độ nhanh hơn. Đi Chu Minh thấy nàng ngược lại là phát một cái tin tức. Đi cái gì như vậy đồ tốt, làm sao có thể đi. Chu Minh chính nghĩ lúc nói, cảm thấy một loại gió tanh chuyển tới. Hạ Huyền theo bên cạnh hắn thổi qua, sau đó mắt thấy một cái đầu theo mới vừa lối đi vươn ra, lại là một con cự mãng. Cái này nhưng là chân chính cự mãng, cảm giác có ít nhất nửa người lớn như vậy đường kính, hơn nữa động tác phi thường linh hoạt. Chạy Chu Minh giải chân liền chạy, mà cái kia cự mãng đột nhiên chui lên đi, trực tiếp một cái liền nuốt lấy không ít ong, đung đưa sau, những thứ kia tốc độ cực nhanh ong mật lại có thể bị ăn đến không sai biệt lắm. Sau đó cự mãng đung đưa đầu, hướng về hai người phương hướng đuổi theo, thật không biết có ra y mấy chục mét, hoàn toàn không cách nào dòm ngó toàn thân. Cái này so với đóng phim còn khủng bố. Chu Minh vừa chạy vừa muốn, rất nhanh cảm giác được phía sau hô hô đồn đại là tới. Hắn đột nhiên tăng tốc độ giật mình, liền đến một cái khác động miệng, lại phát hiện Hạ Huyền liền ở trước mặt hắn, nguyên lai hai cái thông đạo QNZ nho mở thành một cái. Hạ Huyền cũng chú ý tới phía sau, không khỏi tú nhíu mày một cái. Nhanh, quá nhanh, Chu Minh cơ hồ là dốc hết sức mới không bị đuổi kịp, cũng còn khá trên người đom đóm vẫn còn, nếu hắn không là không thấy rõ đường đều hẳn là bị đụng rất thảm. Người đẹp, làm sao bây giờ, Chu Minh miễn cưỡng đánh ra mấy chữ, hắn không cần nhìn phía sau, liền có thể cảm nhận được cự mãng liền cách mấy mét rồi. Nhưng là liên tiếp một đoạn đường, đều không có có bất kỳ phân xóa miệng, hơn nữa lối đi càng lúc càng lớn, cái này cũng không hay, muốn chia chạy ra đều không có cơ hội. Cũng còn khá Chu Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, đại khái là cùng dòng nước gấm có không ít quan hệ, dần dần đến gần Hạ Huyền, nàng liền ở phía trước vài mét rồi. Đồng nhiên, mắt thấy phía trước có một cái rất nhỏ động, đại khái liền một người nghiêng người có thể qua, Hạ Huyền thân hình lóe lên, nhưng là lại gặp phải một vấn đề, ngực quá lớn, động quá nhỏ, người có chút tập ra, dù sao cái đó mềm mại địa phương không thể quá thô lỗ. Chu Minh mắt thấy tình huống này, trực tiếp không khách khí tay liền một chảo, sau đó đem nàng cả người đẩy một cái, đẩy tới, chính mình cũng thuận theo chen chúc đi qua. Sau đó hai người đã đứng ở đoạn này, mà mãng xà đột nhiên đụng một cái, động tác im bặt mà dừng, mở ra miệng to, phảng phất muốn ăn tươi cái này ngăn trở cục đá một dạng, đáng tiếc không thành công. Mãng xà nguy hiểm là tạm thời không có, nhưng là Chu Minh lại như cũ rất nguy hiểm, bởi vì hắn tựa vào trên tường, mà Hạ Huyền cầm trong tay một cây kim nhọn, trực tiếp chĩa vào trên cổ họng của hắn. Người đẹp, ngươi quá độc ác, ta đây là vì giúp ngươi. Chu Minh tại Hạ Huyền nhìn soi mói, đánh ra mấy chữ này. Chỉ chốc lát sau, Hạ Huyền buông xuống châm, nhưng là hướng về động một đầu khác đi tới, nhất thời, trống trải, hơn nữa dường như trên đỉnh đầu có ánh sáng bỏ ra tới, có thể nhìn thấy một vài thứ rồi, đây là hình một vòng tròn thạch thất, phía dưới là từng khối tấm đá xếp thành một dạng, mà tại một điểm khác, có thể nhìn thấy một cái đại không động, nhưng là không động bên kia, một mảnh đen như mực, phía dưới tựa hồ là vực sâu vạn trượng, thỉnh thoảng có một ít gào thét âm thanh. Hạ Huyền đứng ở chính giữa, cho cá nhỏ gửi tin nhắn, nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Minh đánh ra chung quanh, đã đứng ở cái đó không động bên cạnh, nhìn xuống dưới, nếu như cái này muốn té xuống, như thế chắc chắn phải chết rồi. Bất quá hắn không có phát ra động tĩnh, dù sao tại loại này nơi chưa biết, cũng không muốn kêu thêm chọc cái gì. Đáng tiếc như thế nhiều ong mật, hắn có chút thở dài, nếu là cho hết chính mình, thực lực kia tăng lên liền không chỉ một điểm nửa điểm rồi. Làm sao bây giờ? Chu Minh vẫn là gửi tin nhắn hỏi Hạ Huyền. Chờ Hạ Huyền đơn giản một chữ. Ta nghĩ, có chút khó đợi một hồi, Chu Minh trở về cái tin tức. Bởi vì trên đỉnh đầu lại có không đồ tốt rồi, đây quả thực là mới ra miệng hùm, lại vào ổ sói, mắt thấy đỉnh đầu bốn phía động trên vách, có chút không sai biệt lắm một người lớn nhỏ đồ vật tại leo lên, tinh tế thật dài chân. Nhện lớn chân chính nệ lớn, so với kia chút ít thường gặp con nhện không biết lớn bao nhiêu lần, còn lông mượt mà. Những con nhện này phỏng chừng có mấy chục con nhiều, chậm rãi theo trên vách rơi xuống, sau đó từ từ làm thành một vòng, đây chính là dài 10 cái chân, cũng chạy không thoát. Coi như Chu Minh thân kinh bách chiến, cũng khó tránh khỏi có chút trong lòng tê dại, hôm nay nhìn thấy đồ vật, đều coi như là siêu thoát chính mình nhận thức rồi. Chu Minh đứng ở Hạ Huyền bên cạnh. Ta hấp dẫn con nhện, ngươi tìm máy sẽ tới trong cái khe ngây ngốc, nơi đó rắn không cắn được ngươi. Con nhện cũng không có biện pháp gì thương ngươi. Chu Minh đánh ra mấy chữ. Chỗ đó đại khái chỉ có một người rộng bao nhiêu, hai người chen xuống sẽ có thân thể lộ ở bên ngoài, một người, vừa vặn có thể ẩn nút, mãng xà cùng con nhện cũng không vào được. Tại sao? Hạ Huyền hỏi. Chương 273, không cho nữ nhân chết. Mặc dù ngươi ta đều lẫn nhau khó chịu đối phương, nhưng là dù nói thế nào, ta còn chưa tới phiên chính mình ẩn nút để cho đàn bà đi chết loại tình huống này. Chu Minh câu trả lời đơn giản. Con nhện cũng tạm thời không núp đích. Hơn nữa ta mỏ qua ngươi. Chu Minh lại tăng thêm câu. Không cần Hạ Huyền nhưng là tương đối đơn giản cự tuyệt. Mà nhưng lúc này lại có càng không dễ tình huống phát sinh. Cái kia chật hẹp cục đá khe hở đột nhiên truyền đến đụng âm thanh. Đoán chừng là cái kia mãng xà đang hành động. Chu Minh con nở đến không kịp tờ đánh ra tin tức. Liền tinh mắt cái kia cự mãng đầu vươn ra rồi cục đá phá rồi đến lúc này, con nhện cũng bắt đầu sao động, cự mãng há to miệng một cái, trực tiếp một cái liền nuốt một con nhện bất quá dường như thân thể của nó còn có chút kẹt. Bắt đầu mãnh liệt dãy rủa. con nhện cũng trực tiếp xuống lại đi lên. Cự mãng càng là thân thể đi ra một mảng lớn. Quét ngang hai người linh xảo trốn một chút, Chu Minh càng là đồng nhất chỉ con nhện to lớn sượt qua người. Cự mãng thân thể tiến vào càng nhiều, nơi này lại càng hẹp hòi, hơn nữa con nhện ùa lên, cục diện thoáng cái trở nên rất hỗn loạn, khắp nơi đều là sao động. Mấy con nhện một cái liền cắn cự mãng bị đau sau, bắt đầu điên cuồng vây chuyển động thân thể, đụng đến động vách tường ùng ùng đang văng lên, hơn nữa liền theo chỗ rửa thạch cùng số lớn cho bụi. Cũng có con nhện theo dõi hai người, Hạ Huyền ngược lại là có thể ung dung né tránh, trong tay cái con kia ngân châm thỉnh thoảng lóe lệ nọc biến, trực tiếp đâm vào con nhện trong đôi mắt. Chu Minh lẩn tránh rất miễn cưỡng, thỉnh thoảng bùng nổ lực lượng khổng lồ cùng con nhện chống lại. Nhưng là quá mệt mỏi, bởi vì cái này chút ít đông nỉ xì nổ màn mạnh mẽ. Theo cự mãng tiến vào bộ phận càng nhiều, trong này đấu tranh cơ hồ đến ác liệt. Mà Hạ Huyền đã cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra lung linh mặn mà thân thể mềm mại, động tác nhẹ nhàng, mặc dù không nhìn thấy bộ dáng, nhưng cũng là một đạo dụ người phong cảnh tuyến. Chu Minh càng ngày càng cảm giác nàng tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng là vừa cảm giác không giống. Trong lúc suy tư, hắn tránh ra một cái. Đồng nhiên, có hai con nhện đồng thời vây công Hạ Huyền, nàng tránh ra một cái, nhưng là một con khác chỉ lát nữa là phải cắn nàng. Chu Minh trực tiếp vồ mạnh một cái con nhện lông mượt mà chân, thốn kình bùng nổ miễn cưỡng đem con nhện này làm mở rồi, sau đó hai người mới có cơ hội thở dốc. Ta không cần ngươi cứu ta Hạ Huyền, nhưng là trực tiếp đánh ra tin tức. Tại sao, ngươi muốn chết? Chu Minh hỏi. Bởi vì ta đã bị người đã cứu, Hạ Huyền lưu lại câu này không giải thích được, liền đi thẳng đến bên kia. Tại nuốt mấy con nhện sau, cự mãng đột nhiên bạo phát ra toàn lực, phảng phất là sau cùng dãy rủa, cả người thép như sắt thép vỗ vào vách đá, rơi xuống nhiều thứ hơn. Chu Minh cẩn thận né tránh, sợ bị cái này điên cuồng sóng cùng rồi, hắn tận lực tựa vào cái đó không thấy đáy vực sâu động miệng vương hướng. Mà Hạ Huyền như cũ nhẹ nhàng như gió, cho dù là bốn con nhện đồng thời vây công, nàng lại ung dung không vội nhảy cỡ lên. Nhưng là, thời khắc này cự mãng cùng con nhện, cũng đã là đến điên cuồng nhất trạng thái, mặc dù tránh thoát con nhện, nhưng là Hạ Huyền lại không có tránh thoát cự mãng, mắt thấy cả người giống như đứt dây diều giấy một dạng, trực tiếp bị đụng hướng cái kia động miệng rơi đi, không chung cũng không có bất kỳ tiếp sức địa phương. Nhưng là Hạ Huyền rất bình tĩnh, Chu Minh nhìn lấy, cảm giác có chút không đúng, nơi đó có mắt người nhìn phải chết rồi. Đều còn ổn định như vậy chẳng lẽ còn có cái gì cất giữ, nhưng là chỉ cần hạ xuống rồi, cái này không thấy đáy địa phương, có thể bảo lưu lại cái gì? Mắt thấy Hạ Huyền liền muốn hạ xuống rồi, Chu Minh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉnh thân thể nhảy một cái, sau đó bắt được nàng một cánh tay, nhưng là khoảng cách quá xa, Chu Minh đột nhiên, chân móc vào vách đá, cùng móc câu. Một dạng, trong lòng nhưng là một hư, cái này là có chút vận khí thành phần rồi, nếu như đủ không được. Hai người tất cả đi xuống. Hắn nửa người trên đều do ở cái này động bên ngoài, mà nắm tay Hạ Huyền một cánh tay, có thể thấy nàng ngước đầu, hai người đều nhìn nhau không rõ diện mạo. Đồng nhiên, Hạ Huyền trực tiếp lấy ra một cây châm, hướng về phía Chu Minh tay hung hăng một châm. Chu Minh nguyên bản không sợ đạn tay nhất thời bị đau, bị xen vào phá rồi hắn nhất thời nổi giận, trực tiếp không nhịn được buột miệng mắng, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không à, lao tử cứu ngươi. Ngươi còn đối với ta như vậy, đối mặt làm như vậy, người bình thường đều sẽ trực tiếp bị đau buông tay, sau đó nàng liền sẽ trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn chết như vậy? Mặc dù âm thanh rất bí bách, nhưng là Hạ Huyền chợt sững sờ, thanh âm này, thật quen thuộc, nàng đột nhiên kéo ra mặt nạ của chính mình, lộ ra tấm kia làm cho đàn ông hồn khiên mộng nhiễu quyến rũ mặt đẹp. Khi nhỏ nàng hỏi, Chu Minh nhìn một cái lại là Hạ Huyền, nhất thời cũng ngây ngẩn. Xe ra mặt nạ của chính mình. Tiểu Huyền hai người đều theo trong mắt của đối phương thấy được giật mình, nhưng là con ở đến không kỳ vợ nói hơn một câu, cự mãng cùng con nhện thay đổi đã siêu thoát tưởng tượng, tại không nguy hiểm đến tánh mạng run rẩy một lúc sau, đồng nhiên toàn bộ thạch động bắt đầu đung đưa sau đó tí tách một tiếng, phảng phất cái gì nứt ra trầm muộn lan tràn nhất thời, Chu Minh cảm giác được chính mình nằm địa phương trực tiếp nứt ra, cả người kể cả Hạ Huyền, cùng nhau đi xuống rất xuống phía dưới là. Không thấy được thâm uyên, Chu Minh dùng sức kéo một cái, đem Hạ Huyền cả người ôm vào trong lòng, bất quá không tâm tư nói chuyện, mà là suy nghĩ làm sao bây giờ, nhưng là Hạ Huyền lại bất động, chẳng qua là đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, cuối cùng lại có thể dứt khoát nhắm mắt lại, tựa vào hắn trên đầu vai. Mặc dù gặp phải có thể là tử vong, nhưng là tung tích thời điểm, có một loại khó mà hình dung sảng khoái, phảng phất hết thảy đều sau đó đi xa, cả người đều không tồn tại một dạng. Nhất là trong ngực người đẹp mềm yếu, đàn bà hương hướng trong lỗ mũi chui, Chu Minh quả thật là đều có điểm lâng lâng rồi. Trong lúc chuyện này, chợt cảm giác được dưới chân đụng phải thứ gì, rất có đạn tính, cả người tốc độ giảm không ít, trong lòng vui mừng, lại đột nhiên băng một cái đứt đoạn mất. Mấy hơi sau, lại đụng phải thứ gì, lại đứt đoạn mất, liền như vậy đứt quãng 7-8 lần, rốt cuộc thật giống như dậm ở cái gì thật dày đồ vật trên, toàn bộ tốc độ một cái liền bị hạ xuống có thể khống chế phạm vi, không phải là bên thai hô hô tiếng gió. Nhưng là lại tiếp tục đứt đoạn mất phải chết thật. Chu Minh than thở một tiếng, bởi vì dưới chân không đãng, sinh tử khó liệu. Hắn thở dài, cái này ôm lấy đại mỹ nhân chết, cũng coi là đáng giá đang lúc này, liền cảm giác cả người rơi vào trong nước, một mực đi xuống, nhưng tốc độ trong nháy mắt hạ xuống. Có nước, Chu Minh trong lòng vui mừng, xem ra trời không tuyệt đường người, tại hòa hoan rơi xuống sức mạnh, lại cảm giác được chung quanh bịch bịch có vật gì rơi vào thủy chi sau. Cả người một trận lạnh như băng chạy xuôi, Chu Minh ôm lấy Hạ Huyền, nổi lên mặt nước. Một nơi tuyệt vời ưu nhiên bí cảnh chi địa, phía dưới này trừ cái này một đám sâu thủy chi bên ngoài, xa xa chính là một cái sân thượng, mà sân thượng bốn phía rậm rạp chẳng chịt hiện đầy đom đóm quả thật là cùng điểm đèn mở dạng, chẳng qua chỉ là xanh nhạt ánh sáng. Quang rác vào phía dưới, giống như thiên nhiên cục đá to lớn lều vải. Mấy chỗ quái thạch mọc như rừng, giống như giường bàn ghế đắng một dạng. Bên này trong nước cái bóng ngược, phản bán, sóng quang lan tan, nơi này đẹp đến giống như tiên cảnh, Chu Minh đều ngây người một hồi lâu, Hạ Huyền lại là dựa vào lấy hắn, đôi mắt đẹp nhìn lấy nơi này, không biết suy nghĩ. Rất lâu, nàng thở dài, rất lâu không thấy đẹp như vậy địa phương, Chu Minh lúc này mới nhớ tới hai người ngâm dưới nước, vội vàng hướng bên bờ đi rồi, bò lên bờ, đây tuyệt hay chi địa thoạt nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui. Chương 274 Lửa nóng trong lòng. Ai có thể biết cái này đen thủi, sâu mấy trăm thước động đáy, ẩn tàng loại cảnh tượng này đến bên này Hạ Huyền nhưng là bỗng nhiên kéo lấy Chu Minh, đến cục đá đằng trước, để cho hắn ngồi xuống. Nguyên lai là nàng nhìn thấy cái kia châm còn đâm vào Chu Minh trên tay, nhất thời cẩn thận cầm tay hắn, sau đó ôn nhu rút ra. Tiểu Huyền, ta cứu ngươi tại sao ngươi còn đối với ta như vậy? Chu Minh còn có chút nổi nóng. Ngươi đoán? Hạ Huyền nhưng là tự nhiên cười nói. Thu Trâm. Ngươi làm sao biết đi? Nàng hỏi. Cá nhỏ go y ta mà tới, ngươi không phải đi nước ngoài? Chu Minh hỏi. Mà Hạ Huyền nhưng là lắc đầu cười khổ hai tiếng, bị cá nhỏ tên khốn kiếp này hại chết, sớm biết ta nên hỏi thêm một câu, chỉ cần hỏi thêm một câu, liền có thể biết là Chu Minh. Có thế vận mệnh chính là như vậy, hết thể tự nhiên xảy ra. Hạ Huyền cuối cùng minh bạch tại sao có loại tình huống này rồi, bởi vì đều là Chu Minh. Cho nên tình huống mới biết bao tương tự. Đây là trong chỗ U Minh quyết định một dạng, cho dù lần này lẫn nhau không biết là đối phương, cũng xảy ra một dạng chuyện. Chu Minh lại đứng lên rồi, kiểm tra chung quanh, cái này trong chốc lát là không chết được, nhưng là cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài, phía trên cự mãng tàn phá. Chung quanh đây căn bản là không thấy được có cái gì đường ra. Thở dài, hắn tựa vào bên kia trên hòn đá. Ngươi than thở làm cái gì? Hạ Huyền nhưng cũng tới. Phòng trưng phải chết ở chỗ này, sớm biết nguy hiểm như vậy, không tới. Chu Minh nói. Là ta để cho cá nhỏ tìm người đến, vậy ngươi cũng chính là trách ta? Hạ Huyền hỏi. Không dám, muốn trách thì trách Lao Thiên, ta ra lệnh lận đận, chết ngược lại không sợ, nhưng là kiểu chết này, lại không tốt lắm. Chu Minh dựa vào cục đá, vừa nói chuyện, biểu tình nhưng là mấy phần thích gì có ta giúp ngươi chết, làm sao không tốt? Hạ Huyền nhưng là tiếp tục hỏi. Ta lại không đốc, ta coi như là minh bạch, ngươi được người cứu qua rồi, dĩ nhiên là không hy vọng lại bị người thứ hai cứu, cho nên dù là tình nguyện chính mình chết rồi, cũng không muốn thiếu ta một phần ân tình. Chu Minh cũng là một người thông minh. Bất quá trong lòng lại có vài phần bội phục, trong ấn tượng, Hạ Huyền luôn là có một loại làm cho đàn ông trầm mê điên cuồng mị lực, thần bí, nghiêng nước nghiêng thành. Nhất là vậy dĩ nhiên mà phát mị ý. Đều khiến người nghĩ hung hăng tại giường trên cùng nàng chiến miên, cho là nàng thật giống như cùng băng rõ ràng ngọc khiết không dính dáng. Nhưng là nàng tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý bị người thứ hai cứu. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, nhưng là trong lòng tương đối rung động, dò hỏi hiện tại có mấy cái đàn bà, có thể làm được một điểm này loại chuyện nhỏ này, thậm chí căn bản không có người để ý, nàng lại cam nguyện vì đó đánh đổi mạng sống. Chu Minh liếc nhìn Hạ Huyền, đối với cái này đàn bà, mặc dù thoạt nhìn nàng cái gì đều không thay đổi, nhưng là hắn nhưng là trọng nhận thức mới bí ẩn này một dạng đàn bà. Hạ Huyền nhưng là cười, hỏi hắn vậy ngươi nghĩ không biết biết, người nọ là ai quy mơ ý biết, bất quá ta không có hứng thú gì, chỉ là có chút hâm mộ Chu Minh đứng lên. Hắn thấy được điểm cái gì? Đi mấy bước, sau đó gục xuống, cẩn thận nhìn trên mặt đất, sau đó đi lòng vòng. Đần độn khỉ nhỏ Hạ Huyền nhưng là thở dài một cái, bất quá trong mắt đẹp yêu kiều nụ cười lại vẫn còn đang. Chu Minh dùng còng tay chụp, sau đó trên mặt đất lại có thể lộ ra vàng óng ánh phản chiếu. Phía dưới này, lại là ngay ngắn một cái khối hoàng kim. Chu Minh có chút giật mình, nếu là thật sự, đây nên bao lớn, bao kinh khủng, phỏng chừng mấy tấn còn chưa hết. Dần dần, hắn khu đi ra một người lớn nhỏ diện tích, vẫn nhìn ra được chừng chừng kim sắc. Cái này sợ rằng có giá trị trên 10 tỷ hoàng kim, Chu Minh nói. Cũng sắp chết rồi, đầu óc ngươi bên trong còn nghĩ tiền. Hạ Huyền nhưng là đi tới Chu Minh bên người, ngọc chỉ điểm điểm đầu hắn, tự nhiên mà thân mật. Ta thiếu tiền, ngươi cũng không phải không biết Chu Minh thật muốn đem vật này dọn đi. Để cho ta nhìn một chút ngươi tay, đem găng tay cởi xuống. Hạ Huyền lại nói. Cái bao tay này vốn chính là liền với quần áo, Chu Minh dứt khoát đem áo đều cởi, lộ trên người to lớn đều đặn cơ thịt. Ước đắp đắp ngược lại không thoải mái. Chu Minh còn quan hệ đến hoàng kim này, mà Hạ Huyền lại nắm tay hắn, cẩn thận nhìn lấy vết thương kia. Ngươi thật là một cái quái nhân. Hạ Huyền giận trách lại thả rảnh tay, bởi vì vết thương đều đã tốt không thấy được. Ngay ta y Chu Minh cẩn thận nghiên cứu hoàng kim này rốt cuộc có bao nhiêu thời điểm, Hạ Huyền nhưng là xoay người, hai tay phát họa lên quần áo bên dưới, trực tiếp kéo một cái, lộ ra trắng như tuyết mặn mà eo thon nhỏ, bởi vì ăn mặc ướt quần áo, quả thật không quá thoải mái, mặc dù sẽ không cảm bạo. Thời bỏ quần áo, nàng khinh long mái tóc, bất quá bên trong còn có cái sát người quần áo, lại là căn bản không che được cái kia ngạo nhân kinh rớt, bạch tô nộn chân nhắn sắp xếp thâm thúy ránh. Dần dần, Chu Minh bỗng nhiên phát giác cái gì, quay đầu nhìn lại, ánh mắt liền không rời ra, bởi vì Hạ Huyền ngồi ở trên băng đá, êm dịu đầy đặn kiểu mông vừa nhấc, nhẹ tay mà chậm rãi câu hạ xuống bó sát người khố, sữa bò một dạng da thịt từ từ lộ vẻ lộ, mãi đến tinh đúng dịp mắt cá chân, nàng nhưng là thiếu nữ một dạng hoạt bát run lên tiểu cấp nhà, ngọc đủ trong sáng hiện ra hết, quả thật là nổ cái kia trong lòng người đoan nở kia hỏa. Hạ Huyền tự nhiên chú ý tới Chu Minh cái kia như lang như hổ ánh mắt, mặt nàng hơi đỏ lên, nhưng là trực tiếp đứng lên, ưu nhã đi tới một đầu khác, che chắn cục đá sau, chỉ chốc lát sau nàng đi ra, lại có thể ăn mặc một cái cổ điển mùi vị mười phần áo choàng, chẳng qua chỉ là vải thô chế thành, nhưng là cũng khó che nàng sắc đẹp. Vừa nghĩ tới bên trong trừ sát người quần áo ở ngoài, liền không có vật gì, hơn nữa nơi này cô nam quả nữ, lại dùng mọi cách buồn chán. Lửa giận trong lòng liền tăng rồi. Thay tay nàng động một cái, khắc một bộ trường bào liền rơi vào Chu Minh bên người, nguyên lai nàng nhìn thấy hòn đá kia bên cạnh chồng lên một chút quần áo, cũng không biết là ai, bao lâu. Phiên lòng đồ khốn nạn nàng đỗng nhiên hờn dỗi một câu, nhưng là che khuất lại mắt, nguyên lai Chu Minh đứng lên liền trực tiếp hởi, mà một cái địa phương nào đó hung hăng khí thế bừng bừng, Hạ Huyền tự nhiên nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái này có thể trách ta Chu Minh lơ đến ta không nhào lên đều coi là tốt người dám sao. Hạ Huyền nhưng là bỗng nhiên rất có trêu đùa mà hỏi. Không phải là có dám hay không hỏi, ngươi nếu có lòng thuộc quyền, ta cũng không cần phải làm ra loại sự tình này. Đối với Chu Minh mà nói, đã đem Hạ Huyền coi là một cái đáng giá tôn kính đàn bà. Chu Minh có thể vì đàn bà không để ý tánh mạng mình, nhưng là chỉ cần một chuyện nhỏ, nàng lại có thể như thế quả quyết không nhìn sinh tử. Điểm này, Chu Minh tự nhận là còn không làm được. Đồng nhiên, Hạ Huyền nhớ ra cái gì đó, tú nhíu mày một cái, nhưng là sắc mặt thay đổi. Cá nhỏ cho ngươi cái kia thuốc, ngươi uống. Hạ Huyền hỏi Chu Minh. Uống. Chu Minh gật đầu một cái. Mà trong nháy mắt Hạ Huyền mặt đẹp nhất thời trắng bệnh, thật sự uống rồi hả? Thật sự uống. Chu Minh không hiểu cái này có gì tốt hỏi. Hạ Huyền cắn đỏ môi, nhìn lấy Chu Minh, muốn nói lại dừng. Mà Chu Minh còn đang nghiên cứu cái kia hoàng kim bao lớn, có thể hay không làm ra đi bán rồi. Thấy hắn nhẹ nhàng như vậy, Hạ Huyền thăm thẳm thở dài. Có lẽ, chỉ có biện pháp này. Nàng lẩm bẩm lầu bầu. Chu Minh uống, dĩ nhiên chính là độc thuốc, bởi vì chủy hệ nờ na y chỉ có thể nàng cùng cá nhỏ biết, độc chết, nàng cũng không để bụng. Nhưng là bây giờ, người này nhưng là Chu Minh. Thuần âm mị thể tương truyền là người một loại cực kỳ đặc biệt thể chất, mà loại thể chất này đàn bà lần đầu tiên càng là quý báu dị thường, có thể giải trừ nam nhân bất kỳ độc, để cho thân thể biến thành trạng thái khỏe mạnh nhất. Chương 275, một bụng quỷ chủ ý. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hạ Huyền nhưng là suy tư điều gì, đôi mi thanh tú nhíu chặt, quen thuộc người của nàng đều sẽ biết, hoa hồng đen rất ít cau mày. Chu Minh ở nơi đó vẻ mặt chuyên tâm, Hạ Huyền đôi mắt đẹp rơi ở trên người hắn. Liên như vậy, đại khái nửa giờ trôi qua, Chu Minh đem có thể làm mở địa phương đều làm mở rồi, một mảng lớn hoàng kim lộ vẻ lộ. Khi nhỏ, người qua đây Hạ Huyền bỗng nhiên nói, nhưng là trong mắt đẹp vẻ mặt trở nên bình tĩnh. Cái gì? Chu Minh đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng. Tiếp theo chúng ta muốn làm một việc, ngươi không thể nói với bất kỳ người nào, nhưng là ngươi lại ghi ở trong lòng không thể quên, cả đời đều không thể quên. Hạ Huyền nhưng là bỗng nhiên kéo lại Chu Minh tay, ngữ khí trở nên rất ôn nhu. Chuyện gì, kỳ quái như thế? Chu Minh mặc dù cảm giác nàng hơi khác thường, có thế lại không nói ra được, hơn nữa nàng nắm tay làm gì? Ngươi uống bình kia là độc thuốc, là để cho ta cá nhỏ đưa cho ngươi, không thuốc có thể cứu. Hạ Huyền nói. Chu Minh cả kinh, tránh thoát tay nàng, tại sao? Chẳng lẽ với các ngươi tới chính là loại kết cục này? Ta rất khó giải thích, nếu như sớm biết là ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi tới, càng không biết cho ngươi độc thuốc. Hạ Huyền chủ động động. Ta nguyên bản còn có chút bội phục người rồi, nhưng là như vậy không minh bạch làm cho người ta độc thuốc uống, nếu như sự tình thuận lợi, sợ rằng bất luận làm gì, ta cuối cùng đều là một cỗ thi thể. Chu Minh lạnh lùng nói. Đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ rất khó chịu, trước khi tới uống trước độc thuốc đây coi là cái nào cánh cửa tử cho má. Căn bản đó là một con đường chết, hoàn toàn không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta có thể vì ngươi giải độc. Hạ Huyền nói. Ngươi không phải nói không thuốc có thể cứu, lúc này lại giải độc, ngươi là đang đùa ta chơi? Đùa? Chu Minh như cũ khó chịu nói. Hạ Huyền im lặng không lên tiếng. Thon dài ngọc tay bắt bí lấy Chu Minh hưng mang, nhưng là cực kỳ giống ôn nhu thê tử, chậm rãi cởi ra, đối mặt Chu Minh chỉ có một cây khô sái thân thể, nàng đúng là đỏ mặt đỏ, bột mị tích thủy, nhưng là không có do dự nữa. Ngươi nằm xuống, nàng nói. Dù thế nào, Chu Minh khẳng định vẫn là trước tiên đem độc biết, dứt bỏ tâm tình, hắn nằm ở trên tảng đá, không hiểu cái này độc muốn làm sao giải. Hạ Huyền hít sâu một hơi. Lại là chuẩn bị chậm rãi cởi ra đai lưng của mình, suy nghĩ chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nàng mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng là tay lại có chút run rẩy. Cái này không có đường quay về, hơn nữa cũng không có hối hận thuốc, một khi đúc thành, hậu quả khó nói. Ngay ta y nàng đôi mắt đẹp quét nhìn sau, nàng chợt đình chỉ động tác, sau đó ngồi xuống, giật mình nhìn lấy Chu Minh. Ngươi không sao? Nàng dường như đang thắc mắc, vừa tựa hồ tại khẳng định. Bởi vì loại độc này uống vào sau, mạch máu sẽ biến thành màu tím. Theo đạo lý nói, Chu Minh hiện tại ít nhất thân thể lớn diện tích đều là màu tím mạch máu rồi, có thế bây giờ nhìn lại, đều là tuyệt đối khỏe mạnh, không có một chút thay đổi. Chu Minh thật sự không giải thích được, nằm xuống liền nói không có việc gì. Cái này thật coi là đang chơi người, cho dù ngươi Hạ Huyền là hoa hồng đen, vô cùng thần bí, nhưng là chọc cho ta khó chịu. Chu Minh trực tiếp cột chắc đai lưng, lười đến cùng với nàng nói nhiều, đi một bên khác. Xem ra Chu Minh không đơn thuần khí đầy đủ, bản thân thể chất cũng tương đối kỳ quái, bằng không như thế nhiều ong mật hắn có thể không chết, mà bây giờ, độc tính lại một chút xíu cũng không có. Chu Minh ngồi ở bên kia, ngẩng đầu nhìn đom đóm, suy nghĩ rốt cuộc làm như thế nào đi ra ngoài. Nhưng là bên cạnh hương phong đánh tới. Tức giận Hạ Huyền kiều mị thanh âm ôn nhu chuyển tới, nàng cũng đứng ở Chu Minh bên cạnh, dựa vào hắn. Chu Minh không lên tiếng. Tiện tay quăng một cái hòn đá nhỏ đến trong nước, trừ có chút sóng lan ở ngoài, nơi này lại khôi phục rất nhanh đến giống như sáng ngời gương. Hiện tại sợ rằng chỉ có thể chờ đợi cá nhỏ tới rồi, dù sao leo lên đi mấy trăm mét, lại còn phải sợ gặp phải cái kia khủng bố cự mãng, nói tới nói lui, đều cảm giác là một con đường chết. Nguyên lai khỉ nhỏ cũng sẽ tức giận Hạ Huyền nhưng là trực tiếp đầu tựa vào Chu Minh trên vai. Ngươi không phải là có người khác rồi. Tại sao lại dựa vào ta? Chu Minh hỏi, nhưng là cái này tình nhân nhỏ bộ dáng, lại để cho nội tâm của người vô cùng hưởng thụ. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoa hồng đen, làm cho đàn ông điên cuồng thèm thuồng. Hạ Huyền người kia là kẻ ngu, ta không quá vui vẻ rồi, cho nên chỉ dựa vào ngươi. Hạ Huyền trả lời. Ngươi thật là Hạ Huyền. Chu Minh cảm giác ở nơi này núi động bên trong, Hạ Huyền cùng biến thành người khác một dạng, nàng lúc trước mặc dù cũng cùng chính mình mập mờ không rõ, nhưng lại đều trong có khoảng cách cảm giác, sao có thể là loại này mười phần ôn nhu quyến rũ dạng. Khi nhỏ, tha thứ ta có được hay không, nàng đống nhiên trở nên mấy phần ai oán. Mắt thấy cái này chín mị đến tích thủy đại mỹ nhân nói như vậy, Chu Minh nhất thời có chút đề kháng không nổi rồi. Nàng thấy Chu Minh không nói lời nào, lại thăm thẳm than thở. Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi tiểu bạch thỏ cố sự sao? Tại thợ săn trong thế giới, làm như vậy, liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản bình thường, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới người này sẽ là ngươi, vận mệnh làm là ta thì thế nào? Chu Minh hỏi ngược lại. Thấy hắn hỏi như vậy, Hạ Huyền nhưng là bỗng nhiên bột thẹn thùng đào hồng, trong mắt đẹp cái kia mị ý như thu thủy, cái nhìn này, liền để Chu Minh cũng sắp hòa tan, đàn bà mị lực, chính là trời sinh làm cho đàn ông quỷ mọp. Ngươi một cái tên ốc, là thực sự không biết hay là giả không hiểu, chẳng lẽ quên lúc trước tại trên du thuyền Hạ Huyền nhưng là nghiêng mặt sang bên, phảng phất đợi gà thơm khuê, có vẻ hơi bất an mà ngượng ngùng. Chu Minh chợt nhớ tới, ngày đó tại Hạ Huyền trên du thuyền, đến một nhóm người, có một cái dùng phi đao ra hỏa, sau đó Chu Minh giúp Hạ Huyền chặn lại phi đao. Bất quá sau chuyện này Chu Minh cảm giác Hạ Huyền thực lực rất mạnh, chính mình quả thực là ban cánh cửa làm phủ. Cho nên cũng không để ở trong lòng, bởi vì người khác căn bản liền không cần người cứu, có chút tự mình đa tình, cùng làm trò cười một dạng. Nhưng là bây giờ nhắc tới, không nghĩ tới nàng lại có thể một mực để ở trong lòng. Chu Minh bỗng nhiên sững sờ, chẳng lẽ nàng trước nói, được người cứu qua, chính là nói chính mình nói cách khác, nàng cam nguyện vì chính mình, liền có thể phó chi sinh mạng cái này phảng phất đá lớn đặt ở trong lòng. Chu Minh thậm chí đều có chút không tin. Thật chính là mình người ngu đi nữa đều có thể biết cái này là có ý gì. Ngươi Chu Minh đang chuẩn bị lúc nói, lại hương phong tới, một cây thon dài ngọc chỉ để ngang chính mình ngoài miệng, mà bên thai là Hạ Huyền lẩm bẩm, đừng nói ra đương nhiên được. Chu Minh cười hắc hắc, nếu như là tình huống như thế, những chuyện khác còn có cái gì tốt so đo? Trực tiếp nắm Hạ Huyền tay, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng. Tiểu Huyền, tại sao đồng dạng là mò ngươi, đãi ngộ kém đừng như vậy? Đại Chu Minh đột nhiên hỏi. Nhớ đến lần đầu tiên tại là cho Tần Giao mua đàn bà quần áo, sau đó gặp Hạ Huyền, Chu Minh hoài nghi nàng ngực miệng đích thực giả, mà Hạ Huyền chẳng qua là đùa giỡn một câu mò mò nhìn, không nghĩ tới Chu Minh thật vươn bàn tay theo ăn mặn. Nàng lại không có để ý mà lần này, qua lối đi thời điểm, một mò, liền trực tiếp lấy ra cái kia châm. Lần đó bị ngươi cái này khỉ nhỏ đánh lén đắc thủ, ta chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo chính ta mở miệng không cẩn thận. Ai cho ngươi cái này lại đần độn khỉ nhỏ, chung quy lại có thể trêu chọc ta vui vẻ, để cho ta nhớ, đàn bà liền hẳn là rất trung thành, bất kể là hà lý do. Hạ Huyền nói. Nam nhân kia đây, Chu Minh hỏi. Nam nhân, thì nhìn ngươi bản lãnh, thế giới này, vốn là không phải là đàn ông các ngươi thế giới sao? Hạ Huyền nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng là để cho Chu Minh cảm nhận được cái gì mới thật sự là đàn bà.